Chương 191. Thời gian 1.5 năm, thôn Thương Khẩu đã cải tạo kho hàng và công xã làm thành nhà xưởng, cứ cách mấy tháng lại lên núi chặt trúc một lần, chất cây trúc thành núi nao, dùng cái máy duy nhất để làm màn trúc, giường trúc thì chế tạo thủ công, sau đó đem đi tiêu thụ khắp nơi trong cả nước. Nhưng bởi vì kỹ thuật có hạn, tài chính và hạng mục có hạn, bởi vậy chính là sản xuất quy mô nhỏ, làm xí nghiệp nhỏ. Hiện tại đằng thị trưởng của bọn họ đang không ngừng chạy đi tìm thị trường, tìm tài chính hạng mục, tìm hợp tác với các xí nghiệp lớn, trăm công nghìn việc, đã hơn 1 năm nay, thân hình cao lớn đã gầy đi rất nhiều. Đằng thị trưởng cho bọn họ kỳ vọng là, tương lai trước mắt của hàng mỹ nghệ từ trúc vô cùng tốt, có thị trường, chỉ cần mở rộng quy mô, góp vốn với các xí nghiệp lớn, mỗi hộ kiếm được vạn khối là không thành vấn đề. Mặt khác có thể lợi dụng trồng trọt hiện có, nuôi heo, tập thể khoán đến hộ gia đình, vạn người đồng lòng. Nhưng vấn đề chính là, không thể xin tài chính với quốc gia, không được phê chuẩn. Đằng thị trưởng lấy ra hầu như toàn bộ tài chính cá nhân của mình, phát lương cho mọi người, mua cái máy làm màn trúc đầu tiên, giúp đỡ thông mua xe chạy vận chuyển hành khách, sửa lại tất cả những căn nhà bị rột nát, cung cấp giáo án tiểu học, đấu thầu sửa đường, nhiều việc đồng thời một lúc như vậy, cũng không phải là một khoản tiền nhỏ, bởi vậy từ từ, mọi người cũng dần dần biết căn bản quốc gia không có phê chuẩn tiền trợ cấp cho bọn họ, đều là đằng thị trưởng bỏ tiền túi ra, lấy danh nghĩa quốc gia mà chia cho bọn họ, làm cho bọn họ có hy vọng. Thời điểm mới đầu bọn họ xếp hàng ở kho hàng nhận tiền lương, đúng là tưởng tỉnh phát tiền xuống, hưng phấn đi xung quanh tám chuyện, cảm thấy thôn bọn họ có khả năng phát triển đi lên. Sau đó từ từ, từ thôn bên cạnh, từ thị trấn mới biết được, tiền mà quốc gia trợ cấp xuống đã bị mấy tên tham quan lớn nhỏ tham ô, là không có khả năng phát tiền thêm nữa. Đằng phó thị trưởng bị điều đến đây, là làm kẻ chết thay, một khi có kiểm toán nhà nước, vụ này phải làm cho đằng thị trưởng gánh. Một khi nơi này không phát triển kinh tế được, càng ngày càng lạc hậu, vậy trách nhiệm này cũng do đằng thị trưởng gánh. Đằng thị trưởng quan tâm không chỉ có thôn Thương Khẩu này của bọn họ, mà là toàn bộ cái huyện xa xôi lạc hậu này, bao gồm rất nhiều thôn, xã như bọn họ vậy, diện tích vô cùng lớn, trách nhiệm là kéo tập thể phát triển, để cái thôn được quốc gia để danh vạn nguyên thôn đầu tiên đạt tiêu chuẩn, thoát khỏi đói nghèo, sau đó là những cái thôn ở xung quanh, từng cái thoát khỏi nông thôn cũ nghèo khổ. Bởi vậy mới nói, đằng phó thị trưởng bị điều chuyển đến một vùng mà không người quan tâm cùng hỏi thăm. Bọn quan lại nơi đây để lại một cục diện rối rắm làm cho hắn phải thu dọn, bỏ trách nhiệm lại để hắn gánh, khoản tiền tham ô lại sớm bị bọn quan lại này tiêu xài thoải mái. Mà gần đây, rốt cuộc trong thôn cũng nhận được một khoản tiền quốc gia phát xuống, nghe nói là có người quyên góp, tự nguyện đem số tiền này tặng cho thôn, số lượng rất lớn, hơn nữa số tiền này đi cùng một bản vẽ thiết kế, có thể cho bọn họ kiến thiết thôn xóm, xây dựng mở rộng nhà xưởng mới, lại mua máy móc, mở rộng quy mô sản xuất. Vì thế nhóm cán bộ thôn đẩy mạnh hợp tác xã, trưng dụng một mẫu ruộng của mỗi hộ dân, liền trợ cấp cho một khoản tiền, cổ vũ mọi người đem mồ mả rải rác khắp nơi tập trung về một nơi khác, để có nơi xây dựng nhà xưởng mới. Một ngày trời mưa to, Tô Tiểu Nhạn đi đưa bữa sáng cho đằng thị trưởng ở văn phòng thôn, lại phát hiện đằng Duệ chết nằm gục lên bàn làm việc, khuôn mặt tuấn tú nhắm mắt lại trắng bệch, trong tay còn một sấp lớn công văn chưa phê duyệt xong, một bàn tay to giống như đang muốn nắm lấy một quyển tài liệu, với tay ra, người lại không ổn, nằm gục trên bàn, cứ như vậy qua một đêm. Đằng Duệ chết Tô Tiểu Nhạn sợ tới mức làm rớt toàn bộ đồ ăn ở trong tay, kêu lên một tiếng sợ hãi, chạy nhanh đi xuống văn phòng ở lầu dưới gọi 120, lại lần nữa chạy lại lên lầu, nước mắt như mưa sờ sờ cái trán của đằng thị trưởng, phủ thêm cho hắn cái áo khoác chờ nhân viên cứu hộ đến đây. Không lâu sau, xe cứu thương của bệnh viện thị trấn vội vàng đưa xe đến đón người đi, Tô Tiểu Nhạn phát hiện một tay kia của đằng thị trưởng ôm bụng, lòng bàn tay còn nắm lấy cái điện thoại di động không có tín hiệu, nhập một dãy số mới ghi được một nửa. Giống như là nhận thấy người mình đột nhiên đến thời điểm không được rồi, cố hết sức lấy di động trong túi quần ra, muốn gửi một tin nhắn cuối cùng đến dãy số này, nhưng cơn đau nhức lại tới quá nhanh chóng, căn bản không cho hắn cơ hội, phút chốc làm hắn rơi vào một mảnh trong bóng tối. Sau khi đưa đến bệnh viện ở thị trấn, bệnh viện bước đầu chẩn đoán là do xuất huyết dạ dày, mệt nhọc quá độ, vô cùng có khả năng chết lúc nào không hay, nhưng cũng may thân thể đằng thị trưởng vẫn ấm áp, là phát bệnh lúc sáng sớm, hiện tại đưa đến bệnh viện còn có thể cứu được. Tô Tiểu Nhạn đã sớm khóc thành một dòng sông, khó chịu gục đầu lên vai của ba mình, nói cái gì cũng đều không nói được, thân thể đang run rẩy. Bởi vì cô phụ trách chăm sóc đằng thị trưởng, vẫn muốn mỗi ngày làm cho hắn một món ăn tẩm bổ, để cho hắn ăn được ngon, ăn nhiều một chút, khi hắn mới đến đây lần đầu là cao to mê người như vậy, rắn chắc khỏe mạnh, như rồng như phượng, nhưng mà đằng thị trưởng luôn chạy hạng mục ở bên ngoài, tìm xí nghiệp đầu tư, quản lý việc sản xuất, căn bản không có nếm qua một bữa cơm nào đàng hoàng. Có khi khoanh tay đi tản bộ ở bờ ruộng, hít thở không khí trong lành, mà đó cũng là sau khi thức khuya làm việc cả một đêm, tản bộ xong, nằm nghỉ trên giường 1-2 tiếng, lại tập trung lao đầu vào công việc. bọn họ không nghĩ tới từ chết lúc nào không hay này, chính Đằng Duệ chết cũng không nghĩ tới, nhưng đến thời điểm cái chết bất ngờ ập đến, là không có thời gian để phản ứng, đi đoán trước. Một buổi tối sấm rền chớp giật này, Đằng Duệ chết trước sau như một đang làm việc, tập trung lật xem các loại công văn, suy tư làm sao phát triển chỉnh thể mảnh đất cằn cỗi này, mệt mỏi liền uống tách trà nóng, day day mi tâm, ngẫu nhiên lại lật di động xem ảnh chụp của ba mẹ con, nhìn chằm chằm vào hộp quà mừng tốt nghiệp chưa được tặng đi đến ngây ngốc cả người. Sau đó tiếp tục mở xem văn kiện tài liệu, làm cho toàn bộ buổi tối này qua đi trong bận rộn. Loại cuộc sống này hắn đã trải qua hơn một năm rưỡi nay, không có thói quen nằm ngủ ở trên giường, có thói quen trải qua một đêm im lặng trên bàn làm việc, mệt mỏi liền dựa vào bàn nghỉ ngơi một chút, cũng không thay đồ ngủ, ngày tiếp theo có thể trực tiếp rửa mặt đánh răng, cầm túi công sự liền đi ra ngoài. Nhưng mà khi dạ dày bắt đầu đau, một lần hai lần rồi ba lượt đau, hắn chỉ ôm bụng, cảm thấy không có gì, sao cơn đau cũng không ảnh hưởng đến hắn làm việc. Quên đi, nếu không phải Tiểu Nhạn đến đây đưa cơm sớm một chút, hắn cũng không biết bên ngoài trời đã sáng. Rốt cuộc lần này, đau nhức làm cho hắn cảm thấy một trận rung chuyển đất trời. Ập tới như vậy thật đột nhiên, làm cho hắn phê duyệt công văn trong tay này xong, đang lấy công văn tiếp theo, đột nhiên bàn tay to cứng lại rồi, máu trong người như chảy ngược một trận, tay chân lạnh như băng ngay lập tức. Thế này hắn mới nhận ra một từ chết này, cách hắn thật gần như vậy, hấp hối dựa vào trên bàn, gian nan lấy ra điện thoại di động. Muốn tại vài phút cuối cùng của cuộc đời, nhắn một tin. Giờ phút này, thiết bị y tế đơn giản của phòng mổ đã nuốt đi thân ảnh mất đi chi giác của hắn, cửa phòng mổ đóng lại thật chặt, ở bên ngoài chờ đợi hắn, là thôn dân hắn dẫn dắt làm nơi thí điểm đầu tiên, bọn họ đang nửa đường phấn đấu làm giàu thoát khỏi nghèo khó, đã bắt đầu được một năm rưỡi, vừa mới nhận được một khoản tiền tài chính, do một người giấu tên quên tặng cùng một bộ bản vẽ quy hoạch, trợ giúp bọn họ một tay. Chính hắn cũng muốn mau một chút làm mảnh đất cằn cỗi này được phát triển, để được triệu hồi về lại Cẩm Thành. Diệp Tố Tố nghe thấy tin dữ liền chạy đến, một năm rưỡi nay, cô đã bỏ đi những bộ váy đen giấu mình, mặc một chiếc váy hoa tao nhã, vội vàng mang đồ đạc chạy tới. Cô thấy trước cửa phòng mổ đứng đầy người, trưởng phó thôn, vài cán bộ lão thành cách mạng, thôn dân mặc đồng phục công nhân theo xe cứu thương đến bệnh viện, không có bắt đầu đi làm việc. Tô Tiểu Nhạn thì đang khóc, tự trách chính mình không có chăm sóc Đằng thị trưởng cho tốt, làm cho hắn công việc vất vả còn chịu đói bụng. Cô đi qua, lấy cái di động trong tay Tô Tiểu Nhạn, nhìn thấy di động có một tin nhắn chưa gửi đi, là gửi cho Tô Đại Lận, ngắn ngủi vài từ thật xin lỗi Đại Lận, anh phải đi, chăm sóc mình và con thật tốt, nhưng chưa kịp gửi tin nhắn ra ngoài, không có thời gian nhập hết dãy số mới của Tô Đại Lận. Bởi vì hắn lưu lại số điện thoại di động cũ của Tô Đại Lận trong điện thoại, lại đem dãy số mới ghi tạc trong lòng, không muốn để cho cô lại lật xem điện thoại của hắn, gọi điện thoại đi quấy rầy Tô Đại Lận. Thật ra một năm rưỡi nay, cô ở lại dạy học ở thôn Thương Khẩu. Tạm thời ở lại trong phòng học trong thôn từ ngày thứ hai đến thứ sáu, ngày thứ bảy về lại thành phố, hôm nay chính là ngày thứ bảy, cho nên cô không biết hắn vất vả lâu ngày thành bệnh, rồi đột nhiên bất ngờ xuất huyết dạ dày. Có lẽ một giây đột nhiên ngã xuống kia, hắn là kinh hoàng, cũng là im lặng, bình tĩnh nhận lấy cái chết, không cùng ông trời giành giật mạng sống, nhưng hắn kinh hoàng vì còn có rất nhiều chuyện không có làm, chưa được triệu hồi về lại Cẩm Thành, đột nhiên trong vòng một phút đồng hồ liền kết thúc, cuộc đời của hắn đã xong. Mà tin nhắn này, thế nhưng lại là hắn vội vàng nhắn tin trước khi ngã xuống, là hắn biết được chính mình chết bất ngờ sẽ không yên lòng một người phụ nữ duy nhất, mà người phụ nữ này không phải là cô. Đại Lận, tác phẩm của Đại Lận ở Cẩm Thành không có danh tiếng, nhưng cô mới tốt nghiệp đi làm, chuyện ở sở nội vụ nơi cô thực tập thì mọi người đều biết. Mới đầu cô là nhân viên thực tập, người hướng dẫn thiết kế chèn ép cô, phán định tác phẩm của cô là tục tằng, không lên được mặt bàn. Sau đó Đại Lận có tác phẩm thiết kế nhà trẻ 4-5 tầng, lãnh đạo ngẫu nhiên thấy được. Thế mới biết người nữ hướng dẫn của cô lấy tài liệu ở đây, rất nhiều thiết kế của cô ta đều là lấy cảm hứng từ các tác phẩm của Đại Lận, nhân viên thực tập dưới trướng của cô ta. Đại Lận đã làm công tác thống kê, đối với số liệu, vấn đề mật độ là vô cùng nhạy cảm và linh hoạt, sự tiến bộ của cô tăng mạnh, tuy rằng tác phẩm của cô ở phương diện nào đó còn chưa đủ thành thục, chưa đạt tới một cấp bậc nhất định, nhưng thân là một ma mới, thiết kế của cô vô cùng mới mẻ độc đáo, là một khối kim cương xinh đẹp sáng bóng chưa được mài giũa. Nhưng mà ngay tại lúc sở nội vụ chuẩn bị cho cô trở thành biên chế chính thức, là lúc Đại Lận đưa ra nguyện vọng xuất ngoại du học đào tạo sâu, cảm thấy mình vẫn đang mua díu trước mắt thợ, cũng không có học được bản lĩnh gì trong sự nghiệp ở nơi này, nền tảng chưa đủ ổn. Có lẽ học thêm tri thức ở nước ngoài, xem nhiều tác phẩm hơn, thời gian thực hành thực tế lâu một chút, tác phẩm thiết kế của mình mới trở nên thành thục được. Mà Mộ Dạ Triệt đã xin đi làm việc ở đại sứ quán tại nước ngoài, Đại Lận lựa chọn du học ở nước nào? Hắn sẽ nhận chức ở nước đó, vĩnh viễn không rời xa cô. Đây là sau khi hai người nói lên suy nghĩ ở ban công khách sạn ngày đó, giữ lại sự ăn ý với nhau. Bọn họ dùng phương thức nặc danh, đem khoản tiền, mà quốc gia bồi thường danh dự cho Tô gia đi chuyển nhượng cho thôn Thương Khẩu. Bản vẽ thiết kế quy hoạch của Đại Lận cũng là dùng tên của người khác đưa qua, hy vọng có giúp chút ít cho thôn Thương Khẩu. Nhưng mà ngay khi bọn họ làm chuẩn bị xuất ngoại, cuối cùng đi đến nghĩa trang thắp cho Tô thị trưởng nén hương, thời điểm 10 ngón tay đan xen nhau nắm tay đi ở đầu đường Cẩm Thành, đột nhiên tin tức Đằng Duệ chết, vất vả lâu ngày thành bệnh rồi đột nhiên chết bất ngờ được truyền đến Cẩm Thành. Tin tức này là do dân ở thôn Thương Khẩu truyền ra, thời điểm Long Lệ nghe được, mới đầu không tin, sau đó anh lại buông mọi nhiệm vụ trên người, tự mình đến Tê thị một chuyến, thời điểm trở về khuôn mặt lạnh lẽo, vội vã đi tới đầu đường, nhìn thấy Tô Đại Lận và Mộ Dạ Triệt đang tay trong tay đi dạo phố, mua quần áo cho con, chọn lựa một ít gì đó mang ra nước ngoài. Hai người thật vô cùng thân thiết ngọt ngào, 10 ngón tay đan xen nhau, trên mặt phát ra một nụ cười vui từ nội tâm, vui vẻ hạnh phúc. Tuy rằng không có làm ra những hành động hôn môi ái muội trước mặt mọi người, nhưng người ngoài ở bên cạnh liếc mắt một cái liền nhìn ra được, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, sẽ chăm chú nhìn nhau một cách thâm tình, tự nhiên nhiên mà ôm, dần dần quan hệ trở nên có chút không giống với lúc trước. Mà ở chỗ này của thành phố không hề có người quen chỉ điểm vụ án tham ô năm đó, của Tô thị trưởng, cũng không có người còn dám quanh co lòng vòng châm chọc vụ án phóng hỏa năm đó, Châu Tông Sinh và tình nhân Lâm Nhã Tĩnh bị giam cầm, làm cho mọi người đều biết, năm đó Tô gia là bị Châu gia hãm hại, mới dẫn đến Tô thị trưởng chết thảm, con gái ngồi tù oan 3 năm, đây là oan trái, cho dù Châu gia có làm thế nào để bù lại cũng không được, cho dù Châu Tông Sinh bị xử bắn để đền tội, cũng vĩnh viễn không thể làm cho Tô thị trưởng đã mất sống lại được, làm cho cô con gái nhỏ của Tô gia chịu mọi khổ cực trong tù rồi coi như, chưa từng có chuyện gì phát sinh qua. Nếu năm đó Tô Đại Lận bị người ta ám sát trong tù, như vậy hôm nay, tất cả mọi chuyện có khả năng sẽ bị chôn vùi dưới mấy mét đất, chân tướng sự việc vĩnh viễn không thể điều tra ra manh mối. Bởi vậy chỉ có thể nói, tất cả mọi nhân quả, nhất định từ hôm nay, Đại Lận trải qua nhiều đau khổ như vậy, điều nghênh đón cô từ nay về sau sẽ là hạnh phúc. Mà mẹ con Châu Tiểu Hàm, hiện tại liền ở vị trí năm đó của Đại Lận, bị nước bọt mắng chửi biến thành chuột chạy qua đường, không thể làm người ta đồng tình được. Việc này khiến Long Lệ đi tới về phía hai người. Hô một tiếng Tô Tiểu Thư đối với Đại Lận đang cười lựa chọn đồ dùng trẻ em, nói. Tô Tiểu Thư, Đằng thị trưởng vất vả lâu ngày thành bệnh, đột nhiên xuất huyết dạ dày, có khả năng không cứu được, cô có thể đi thăm ngài ấy sao? Đại Lận bàn tay đang lựa chọn thời trang trẻ em của Đại Lận nhẹ run lên, buông rớt món đồ, quay đầu nhìn Long Lệ đang lòng nóng như lửa đốt, bình tĩnh nói. Đêm nay tôi lên máy bay, có khả năng không đi được. Long đại ca, anh ấy là người thiện lương có phúc khí sẽ được trời giúp đỡ. Nhất định sẽ bình an vô sự, anh không cần lo lắng. Tô Tiểu Thư, gặp qua Đằng Tổng rồi có thể đi cũng được. Long Lệ lo lắng hướng gần về phía cô hai bước, trên khuôn mặt quan tài không thay đổi xuất hiện biểu tình thỉnh cầu, gần như muốn vươn tay lại đây mà kéo cô. Triệu chứng ngày ấy bất ngờ phát bệnh giống với Tô thị trưởng năm đó, đột nhiên suy tim và xuất huyết dạ dày. Đây có thể là lần cuối cùng hai người gặp nhau, từ nay về sau âm dương cách biệt. Tô Tiểu Thư, chẳng lẽ cô tình nguyện lựa chọn giữ lại tiếc nuối sao? Tô Tiểu Thư, hiện tại tôi đưa cô đi qua. Nhưng Đại Lận không có cử động, cười cười. Tôi tin nhất định anh ấy sẽ không bỏ rơi mặc kệ thôn xóm nghèo khó, mà chính mình đang gánh vác, làm cho chính mình đứng lên. Long đại ca, bây giờ tôi phải lên sân bay, đi trước một bước. Cùng gặp thoáng qua với Long Lệ, lẳng lặng đi ra, mang theo hai túi giấy to mà mình mua sắm, trực tiếp đi vào bãi đỗ xe. Mộ Dạ Triệt thì đi ở bên người cô, kéo lại những túi mua sắm trên tay cô lại đây, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai của cô. Đại Lận. Ý của hắn, hẳn là cô biết. Đại Lận đang mở cửa xe, quay đầu thản nhiên cười nói, chúng ta cái gì cũng không muốn nói. Hiện tại hai con đang ở nhà chờ chúng ta phải đến sân bay trước nửa tiếng, sau đó sau khi hạ cánh, sắp xếp bố trí cho hai đứa một căn nhà mới. Dạ Triệt, em vẫn thật chờ mong một ngày này nay đã đến, anh, em, hai con, cùng nhau sinh hoạt tại một nơi không có phân tranh, có ánh mặt trời, có vườn hoa, còn có một ly trà chiều ấm áp thích ý, bình an yên tĩnh. Mộ Dạ Triệt chậm rãi vuốt đầu tóc của cô, ôn nhu nhìn chăm chú vào cô, cuối cùng không nói gì, mang cô lên xe. Diệp Tố Tố sửa sang lại hành lý cho Đằng Duệ Triết, phát hiện 1-2 năm nay, hắn vẫn như cũ không có mua thêm một bộ đồ mới nào, lại càng không bàn đến chuyện hắn còn có thể sử dụng hàng hiệu. Hắn đem toàn bộ hàng hiệu xa xỉ trên người đổi thành một khoản tài chính công cộng, lấy tiền để kiến thiết cho tập thể thôn xóm, trợ cấp cho các hộ nghèo bần cùng, chính mình sớm đã là thanh liêm. Hơn nữa hắn không hút thuốc không uống rượu, có thói quen tản bộ giữa đồng ruộng, khoanh tay đi trong sương mù ngóng nhìn về phương xa, vẫn sống cuộc sống thanh đạm. Giờ phút này cô đang thu dọn hành lý cho hắn, phát hiện trong phòng hắn ngoài một chồng công văn tài liệu, các loại sách, một con dao cạo râu cùng mấy bộ quần áo tắm rửa, giày da, liền không còn đồ gì khác của hắn. Vì thế như mọi ngày trong một năm nay, cô lại lấy mấy đôi giày da của hắn ở dưới giường ra, lau chùi tinh tế cho hắn, chùi sạch sẽ bóng loáng, sau đó bọc lại đặt trong gói to, cùng đem mấy bộ quần áo tắm rửa mang đến bệnh viện. Thật ra trong một năm rưỡi này, cô là làm hàng xóm với hắn, khi cô mang theo bọn nhỏ ở mấy căn nhà vách đất làm thành một khóa học buổi sớm, dạy bọn nhỏ chạy bộ rèn luyện cơ thể, hắn liền đi tản bộ ở bờ ruộng, thân ảnh cao gầy vĩ ngạn loáng thoáng trong sương mù, nhìn về phía tuyến tàu cao tốc. Khi hắn đi ra ngoài tìm đề tài hạng mục, cô liền đến đây thu dọn phòng ốc cho hắn, chùi sạch mỗi một đôi giày da bị dính bùn đất của hắn, chuẩn bị tốt bộ quần áo ngày hôm sau hắn muốn mặc, để cho hắn nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ngoài làm việc. Khi hắn làm việc đói bụng, luôn quên ăn quên ngủ, cô liền nhắc nhở Tô Lão Tam đưa cơm cho hắn, khuyên nghỉ ngơi. Những điều này, hắn đều nghĩ là Tô Tiểu Nhạn làm giúp hắn, liền dặn dò Tô Tiểu Nhạn không cần vì hắn mà đi theo làm tùy tùng như vậy. Tô Tiểu Nhạn dưới sự luôn mãi cầu xin của cô, đồng ý bảo vệ bí mật này. Loại hình thức ở chung này của bọn họ duy trì đã hơn một năm, ngẫu nhiên, dưới rất nhiều tình huống, bọn họ sẽ cùng ngồi ăn cơm chung một bàn, uống một tách trà. Hắn cũng không can thiệp chuyện của cô, xem cô là một thôn dân trong này. Cô không chịu ở lại trong thành phố, kiên trì tới nơi này nhận nhiệm vụ dạy học, hắn cũng không gặp riêng cô. Nếu có gặp, cũng là gặp mặt thời điểm họp tập thể, hỏi một chút tình huống của những đứa nhỏ bị thất học. Thỉnh thoảng cô đến nhà Tô Lão Tam ăn cơm, mỗi lần đó hắn cũng không có mặt, họp ở tỉnh, hoặc là gặp thương nhân đầu tư nói chuyện hợp tác, không có thời gian trở về. Nếu nửa đêm cô đến văn phòng của hắn đưa cơm, hắn nhất định nhíu mày. Giờ phút này, cô mang theo một túi hành lý lớn của hắn, ngồi trên máy kéo vội vàng đi ra thôn, lên tàu vận chuyển hành khách đến bệnh viện thị xã. Điều kiện của bệnh viện thị trấn lạc hậu, bởi vậy hắn được chuyển hướng đến bệnh viện thị xã, vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, tim đập có chút như không có. Nhiệt độ cơ thể quá thấp, bệnh viện vẫn chẩn đoán vì chết bất ngờ, phải dùng nhiều lần máy điện áp sốc điện, tìm kiếm một con đường sống. Sau đó, cô nhớ tới Tô Đại Lận, nếu Tô Đại Lận nghe thấy tin dữ chạy tới, biết Duệ chết ở một phút đồng hồ cuối cùng, mà dùng toàn bộ sức lực để nhắn tin cho cô ấy, có phải cảm thấy tất cả đều đáng giá hay không? Còn có cái gì chân thật hơn so với lời nói cuối cùng của một người, trước khi chết đâu? Nghĩ đến đây, cô nhìn đồng ruộng đang chợt lóe mà qua ở bên cạnh. Cười cười bi thương trong từng cơn gió đêm đang đập vào mặt mình, tay phải nắm chặt cái túi trên đùi, rốt cuộc cũng hiểu được thời gian thật sự có thể bào. Mòn một phần tình cảm cực nóng, cho dù Đằng Duệ chết không thương Tô Đại Lận, người đàn ông này cũng không trở về đoạn tình cảm trước kia với cô. Cảm giác trôi qua chính là trôi qua, khi trong lòng hắn chứa hình ảnh một người con gái khác, hắn liền sót lại áy náy đối với cô, chính là đem cô thành một người bạn, thành quá khứ. Mà cô cũng vẫn lấy thân phận là một người bạn mà xuất hiện ở bên người hắn. Xem hắn là thân nhân duy nhất của mình, tin tưởng hắn, quan tâm hắn, tuyệt đối không cầu thả, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng hấp hối của hắn, rốt cuộc cô cũng không thể chấn định được. Thời điểm năm đó cô bị cha nuôi quấy rối, hắn cũng từng bảo vệ cô, dùng bả vai dày rộng của mình vì cô mà khởi động một mảnh mưa gió, tâm tâm tướng tích với cô, tâm đầu ý hợp. Hiện tại, tuy rằng hắn không thể dùng thân phận vị hôn phu mà bảo vệ cô, cũng không có quan hệ thân mật với cô, nhưng ở trong lòng cô, cảm giác đó vẫn còn tồn tại như cũ. Cô luyến tiếc khi nhìn thấy hắn bị tra tấn thành như vậy, càng luyến tiếc hắn cứ buông tay mà đi như thế, bỏ lại cô một mình. Hắn chính là làm việc quá mệt mỏi vất vả, cần nghỉ ngơi một chút, cũng không muốn đột nhiên xảy ra cái chết bất ngờ, kết quả đánh mất sinh mạng của giá của chính mình. Sau khi tới bệnh viện thị xã, cô nhìn thấy Đằng Lão Thái gia cùng Đằng Mẫu chạy xe suốt đêm đến đây, đi thẳng đến phòng mổ, lần đầu tiên vô cùng lo lắng như vậy đến đây thăm Đằng Duệ chết. Tô Đại Lận cùng hai đứa con thì không có đến cùng nhau. Nghe nói là chuẩn bị xuất ngoại đi du học, gả cho người khác, không có xuất hiện ở bệnh viện trước tiên. Mà lúc này ngoài phòng mổ đứng đầy người, tất cả mọi người đều biết Đằng thị trưởng làm việc lao lực quá độ mà ngã xuống, chợt chết bất ngờ, bệnh viện đang cấp cứu, ý đồ cướp lại mạng sống của Đằng Duệ chết từ trong tay Diêm Vương. Tình hình thế nào rồi? Đằng Lão Thái gia nhìn một đoàn thôn dân mà cháu nội dẫn dắt làm thí điểm thoát nghèo, sớm biết rằng sự cực khổ này nhất định là Đằng Duệ chết phải ăn đủ, nhưng không thể tưởng tượng được lại vất vả lâu ngày thành bệnh. Trong lòng lại có đau khổ, không lo điều tiết thời gian làm việc và nghỉ ngơi, rồi đột nhiên tạo thành cái chết bất ngờ. Thời điểm lúc tôi phát hiện ra Đằng thị trưởng, mặt của anh ấy đã tái xanh, ngồi im không hề cử động, lúc ấy nhất định là không đoán được chính mình sẽ phát bệnh, ngay lập tức liền nhúc nhích không được, cơ thể đang đau nhức. Tô Tiểu Nhạn không biết hai vị lão tiền bối ở trước mặt này là ai, nhưng nhìn quần áo hòa cùng khí chất của bọn họ, biết nhất định đây là người có liên quan với Đằng thị trưởng, chịu khó giải thích. Tôi khuyên anh ấy, nhưng anh ấy không nghe. Vẫn nói nằm ngủ trên chiếc giường trống, không bằng đứng lên đi làm việc. Đằng Mẫu không hỏi vấn đề gì, chính là sắc mặt trắng bệch đau thương, đờ đẫn nhìn cửa phòng mổ. Đường đi là chính con mình lựa chọn, hắn muốn đi như thế nào đều không oán không hối hận, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến cái chết, cũng không nghĩ tới chấm dứt sinh mạng của mình nhanh như vậy. Lúc này đây là một chuyện ngoài ý muốn, có lẽ một khắc kia bồi hồi giữa sinh tử, hắn cuối cùng cũng hiểu được cái từ chết này không thể tùy ý nói ra cửa miệng. Bởi vì trên người hắn còn có trách nhiệm, mặc kệ hắn vì cái nguyên nhân gì mà chấm dứt sinh mạng, chết, chỉ có thể là một loại giải thoát đối với chính mình, nhưng đối với những người quan trọng trong cuộc đời của hắn, lại là một loại cô phụ. Lần này Đại Lận không có mang hai đứa con đến đây, đó là Đại Lận sớm xem hắn đã chết, cha của hai đứa con cho tới bây giờ cũng không phải là hắn, mà là một người đàn ông khác nuôi dưỡng hai đứa nhỏ đến gần 2 tuổi, Đại Lận cần gì phải đến đây một chuyến, mà làm tổn thương tâm của một người đàn ông khác. Có lẽ ở trong mắt Đại Lận, tình cảm của cô và Đằng Duệ Chết đã muốn trở thành một tờ giấy bay đi, hai người chia tay là không còn quan hệ gì, Duệ Chết sống hay chết, cô không cần để trong lòng, lại càng không muốn bi thương. Chuyến bay của Đại Lận và Dạ Triệt đã cất cánh, nhưng ta tin tưởng Đại Lận sẽ mang theo hai đứa con, đến đây để gặp mặt lần cuối cùng với Duệ Chiết. Đằng Lão Thái ra nhìn đồng hồ, ngưng trọng nhìn xa về cánh cửa im ắng của bệnh viện, thấy Diệp Tố Tố lo lắng mang theo cái túi to đi tới, cũng thấy được y tá mặc áo trắng cầm một cái túi máu vội vã ra vào phòng mổ. Nhưng ông nhìn không tới thân ảnh của Đại Lận, thời điểm chúng ta đến đây, quả thật Đại Lận và Dạ Triệt đang kéo hành lý, mang theo Trạch Khiêm và Nini ra sân bay. Nhưng một năm rưỡi trước, nếu Đại Lận có thể ở giây cuối cùng, mà đuổi theo bóng dáng đi xa đó của Duệ Chiết, vậy lúc này đây, nhất định cô ấy cũng sẽ đến gặp. Hiện tại có thể cô ấy cho rằng, chính là gặp mặt một lần cuối cùng với Duệ Chiết, nhưng lại không khơi dậy nổi tình cảm, Duệ Chiết có thể hiểu được. Nhưng mà, cửa bệnh viện vẫn im ắng như cũ, thời gian vẫn lặng lẽ trôi, không có ngừng lại. Diệp Tố Tố mang theo túi, hành lý của Duệ Chiết chậm rãi đi tới bên này, lần đầu tiên sau 6 năm xuất hiện trước mặt người nhà họ Đằng như vậy. Che lại tầm mắt của bọn họ, khiến Đằng Mẫu hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Bởi vì ngàn lần vạn lần Đằng Mẫu không nghĩ tới, Diệp Tố Tố bị Lâm Nhã Tĩnh đánh cháo còn sống. Sau khi bị bọn họ lừa đi gặp Diệp Phụ, gián tiếp giúp Diệp Phụ phạm tội, Diệp Tố Tố bị nhốt dưới hầm may mắn vẫn còn sống. Hơn nữa vào buổi tối mà Duệ Chiết đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, là Diệp Tố Tố canh giữ bên người Duệ Chiết, giúp hắn lau khô từng đôi giày da, giặt sạch từng bộ quần áo cho hắn, mà Đại Lận thế nhưng không có xuất hiện. 2 năm sau. Vẫn như cũ là 1 tháng 6 giữa mùa hè, hàng phong cổ thụ trên con đường trước cổng Tô Trạch và Đằng Trạch lại bị chặt đi, toàn bộ khu dân cư được thay bằng cây ngô đồng, thay bằng một cảnh tượng mới. Cánh cổng của hai nhà vẫn dùng ổ khóa lớn mà trói chặt lại như trước, không người ở lại, trong vòng 2 năm, nơi này không còn có tiếng hoan hô nói cười, âm thanh trẻ con khóc, Đằng Lão Thái gia cùng Đằng Mẫu, anh em cổ gia không còn tới nơi này, hai tòa nhà này cứ như vậy mà trống trải, rốt cuộc tìm không thấy âm thanh ánh sáng của ngày xưa. Đại Lận 16 tuổi năm đó, Đại Lận, 16 tuổi đuổi theo phía sau Duệ Chiết mà chạy, Đại Lận trèo qua cửa sổ chui vào phòng Duệ Chiết, ngồi tù, ra tù, Tô gia bị hủy, Châu Tiểu Hàm gả vào Đằng gia, rốt cuộc Duệ Chiết và Đại Lận khổ cực trăm bề, Diệp Tố Tố chết đi mà sống lại, Đại Lận và Dạ Triệt chạy thể dục ở trong này. Tất cả những điều này đã đi xa, những ký ức này đã muốn trôi theo thời gian, theo nơi này người đi nhà trống, dần dần phai nhạt trong đáy lòng của mọi người. Không ai còn nhớ rõ Tô Đại Lận con gái một của Tô thị trưởng, cũng không còn người nào lại bình phẩm, đối với việc thiếu gia của Đằng gia bị giáng chức điều chuyển, càng không có ai lúc nào cũng nhớ rõ phút phút giây giây chỉ trò đối với Châu gia, giật tít đầu để báo chí. Tại thành phố này, vẫn sừng sững như cũ không ngã là Tiêu gia, là sự nghiệp phát triển không ngừng của vợ chồng Tiêu Tử, cùng với mối quan hệ cạp váy ba vợ Cao gia. 2 năm trước, Mộ Dạ Triệt xin chú ngoại ở đại sứ quán, Tiêu Tử thành cánh tay phải của Mộ Bí Thư. Mộ Bí Thư bàn chuyện công không bàn chuyện tư, một tay để bạt, làm cho Tiêu Tử một năm nhảy cóc vài bậc thang, sự nghiệp lên tận trời. Cao Vãn Tình thì gia nhập thương giới, vài năm thời gian buôn bán đã trở thành nữ cường nhân, cùng đồng tâm hiệp lực với Cao gia của cô, lợi dụng quyền thế của chồng, quan hệ cũ của ba chồng, dấn thân vào sự nghiệp với giới long đầu địa vị lũng đoạn, một lần nữa vực dậy công ty năm đó của Tiêu phu nhân, hơn nữa lại công khai là công ty của mình. Cổ Ngạo vẫn tiếp tục làm công tố viên, cùng phối hợp với Long Lệ. Luôn luôn điều tra hành tung tàn dư băng đảng của Lâm Nhã Tĩnh, và Đằng Vi Trì mất tích, hơn nữa cũng không ngoài dự đoán, tàn dư băng đảng này sẽ từ sự chia tay của Đằng Duệ Chiết và Đại Lận, hai người rẽ hai hướng, mà dần dần biến mất theo. Có lẽ Đằng Vi Trì đã trở thành đầu đảng mới của bọn chúng, không phải dẫn dắt bọn chúng đuổi giết Tô Đại Lận cùng Diệp Tố Tố, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức, nghĩ cách làm thế nào để cứu viện Lâm Nhã Tĩnh ở trong tù. Thời điểm năm đó thanh trừng đoàn quân ở Cô Nhi Viện, Lâm Nhã Tĩnh đã cho người đem xe chở phần lớn bộ phận băng nhóm của mình đi, điều này chứng minh, bọn họ luôn luôn bảo tồn lực lượng, sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt sạch như vậy được. Cổ Dư thì làm thành phần tri thức lương cao, mỗi ngày theo lẽ thường đi làm việc ở ban ngành, xem mặt vài lần, kết quả cũng không hiểu rõ vì sao, đến nay vẫn còn độc thân. Hiện tại màn ảnh chuyển đến thôn Thương Khẩu, chỉ thấy phiến đất cằn cỗi ngày xưa, giờ nhà xưởng mới tinh, dãy nhà này đến dãy nhà khác, toàn bộ đều dựa trên thiết kế năm đó của Đại Lận, còn có viện dưỡng lão, tòa nhà dạy học tinh thần phấn chấn hùng vĩ, thị trường giao dịch nông nghiệp, khách sạn. Đã muốn hình thành một vòng buôn bán thành thục. Một bóng dáng cao to vĩ ngạn thì đi lại tại nhà xưởng giám sát sản xuất hàng mỹ nghệ bằng trúc, thật cẩn thận chỉ ra sai lầm cho công nhân, tiếng nói trầm thấp từ tính, hàm chứa uy nghiêm, lại vô cùng êm tai, vô cùng nam tính. Duệ Chiết, chúng ta đi xem phòng mới ở bên kia. Diệp Tố Tố mặc váy hoa cười khanh khách đi từ cửa nhà xưởng vào, trên tay cầm túi của mình, đi đến bên người hắn, giữa trưa chúng ta ăn cơm ở bên đó đi. Cổ Dư hôm nay là một ngày có thời tiết tốt, vừa mới mưa xong, mưa đem toàn bộ trời đất cọ rửa một phen, trời có vẻ đặc biệt xanh hơn, các tòa nhà có vẻ đặc biệt mới hơn. Cổ Dư theo xe lửa đi đến, liếc mắt nhìn mảnh đất đang phát triển này từ nhà ga, ngồi trên xe ba bánh đi đến Vạn Nguyên thôn trong truyền thuyết. Đằng Tổng bị điều đến nơi này 3 năm rưỡi, cô chưa từng tới, hôm nay quyết định đến đây, là cảm thấy cô hẳn là nên đến xem, nhìn xem Đằng Tổng dùng thời gian 3-4 năm, đem mảnh đất này phát triển thành dáng vẻ gì, Đằng Tổng đã khôi phục khỏe mạnh chưa? Giờ phút này, từng cơn gió mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái đang thổi qua xe ba bánh, dọc theo con đê mới ở hai bên đường, là một mảnh ruộng xanh mượt, gió mùa hè thổi qua, đó là một biển lúa mạch và hoa màu xanh rập rìu. Mà lướt qua một mảnh ruộng có quy hoạch gieo trồng này, có thể mơ hồ nhìn thấy một loạt nhà xưởng màu trắng, một con đường lớn thẳng tắp rộng mở. Chủ xe ba bánh vì cô mà giới thiệu, nói khu vực này chính là Vạn Nguyên thôn đã phát triển thành khu công nghiệp, có sản xuất mặt hàng mỹ nghệ bằng trúc, bán xỉ cây trúc làm nguyên liệu, trồng mì, nuôi heo, còn có nhiều công ty lớn cùng điện tín Trung Quốc, Liên Thông, Di Động đặt chi nhánh ở đây. Người giới thiệu nói, nơi này ngoài thôn Thương Khẩu ra, xã này cũng được kéo phát triển lên, Đằng phó thị trưởng của bọn họ cứ cách một đoạn thời gian sẽ đi xuống cơ sở tìm hiểu. Vì các thôn mà tìm đường làm giàu, cộng đồng cùng phát triển. Hiện tại bọn họ là không có khả năng đói bụng, vài công ty lớn của nước ngoài đến làm việc ở đây, làm cho hàng ngàn hàng vạn dân chúng nơi này có cơm no áo mặc, đi làm, mở nhà hàng, phát triển du lịch. Giờ phút này đừng nhìn anh ta là tài xế lái xe ba bánh mà chê, nhưng phải biết rằng, ngồi loại xe này thoải mái hơn so với xe hơi, nhất là chạy trên con đường đê bằng phẳng, đón gió mùa hè, uống đồ uống ướp lạnh, thưởng thức phong cảnh thiên nhiên bốn phía, đặc biệt thích ý. Cổ Dư gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, bởi vì cô liếc mắt nhìn lại một cái, cảm giác nơi này quy hoạch vô cùng rõ ràng, bên trái là khu công nghiệp, bên phải là phố buôn bán, sau đó là mấy ngàn mét vuông trồng lúa mạch, còn lại là khu dân cư, nhà xưởng đang được xây dựng, tu sửa. Mà căn cứ ruộng lúa mạch ở bên cạnh có thể mơ hồ thấy được, ban đầu khối đất này là đồng ruộng, hiện tại dùng để quy hoạch xây dựng thêm nhà xưởng, định sản định lượng gieo trồng lúa mạch và đậu nành, giữ lại một phần. Thôn Thương Khẩu ở đâu? Cô không có nhìn ra nơi này chính là bờ ruộng mà Đằng Duệ Chiết, đi tản bộ nhìn về phía xa, nhìn nơi mà thôn Thương Khẩu gần với tuyến cao tốc nhất, sương mù vùng núi mênh mông, đầy hương bùn đất, cũng không phải cửa vào chính thức của thôn. Nơi này đã là thôn Thương Khẩu, cửa phía nam, năm đó Đằng thị trưởng đi vận động quy hoạch, rất nhiều thôn dân không chịu đền bù đất ruộng. Đằng thị trưởng liền tự mình đi đến từng hộ dân làm công tác tư tưởng, bước vào từng căn phòng, nhưng đi vào cửa thấy mọi người đang thu hoạch từng hạt thóc bị mất mùa, ngài ấy liền nghẹn họng không nói ra được. Nhìn nắm thóc khô quát ở trong tay, nhìn căn nhà cũ nát, thật sự không đành lòng thuyết phục mọi người. Lúc ấy ngày ấy còn mang bệnh, thân thể còn chưa khỏi hẳn, sờ sờ đầu bọn nhỏ, rồi đi. Sau đó ngày ấy lại bỏ sức lao động của mình ra bôn ba vì mọi người, tìm ra nguyên nhân mất mùa, giúp mọi người gia tăng sản lượng lương thực, tự mình đem mấy căn nhà sắp sập của hộ dân bần cùng sửa lại làm phòng ở. Không ép buộc cũng không cưỡng cầu, tuyệt đối không di rời mồ mả tổ tiên, tùy thôn dân tự nguyện. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, sản lượng lương thực tăng lên, việc kinh doanh sản xuất hàng mỹ nghệ bằng trúc cũng tăng lên, thế này mọi người mới biết Đằng thị trưởng từng trải qua ngàn vạn khổ cực, để liên hệ với các công ty Mỹ chuẩn bị ở lại thôn của bọn họ, đã muốn bỏ vốn, bắt tay hợp tác, nhưng bởi vì Đằng thị trưởng nhập viện, vài lão thành cách mạng cán bộ thôn tự mình ký hợp đồng, tính cưỡng chế giữ lấy đồng ruộng của người dân, bốc mộ, dựa theo hợp đồng mà khởi công, vì thế làm Đằng thị trưởng mới trở về từ bệnh viện, khi mang một thân bệnh đi làm việc với quần chúng. Người dân cũng không thông cảm cho ngài ấy, tưởng ngài ấy ký hợp đồng trước khi bị bệnh với ý muốn cướp đất của mọi người, nên đưa ra khổ nhục kế, thiếu chút nữa đánh nhau đả thương ngài ấy. Sau đó ngài ấy giúp mọi người tăng gia sản xuất, tuyệt đối không cho phép cán bộ thôn vận động mọi người mới biết được, bởi vì theo hợp đồng này, bởi vì không có đất xây dựng, chậm trễ thời hạn công trình vi phạm hợp đồng, phải bồi thường một khoản tiền cho công ty của Mỹ, nhưng ngài ấy không cho mọi người biết, tự mình suy nghĩ tìm biện pháp, một mình gánh chịu tất cả. Thôn dân luôn luôn kéo lại bước chân của ngài ấy cũng không muốn vì phát triển, vì ngài ấy ở đây vài năm, lại đánh đổ bát cơm của mọi người, bắt buộc mọi người phải thay đổi. Cho đến thật lâu về sau, thôn dân mới phát hiện là hiểu lầm, phát hiện vẫn có đất làm ruộng, liền chủ động chịu quy hoạch đất. Công ty của Mỹ cũng dựa theo thành ý của mọi người, giảm bớt tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, vui vẻ hợp tác. Thật ra mọi người đều cho rằng Đằng thị trưởng ở vài năm là muốn đi, không có khả năng đứng ở đây cả đời. Vài người cán bộ thôn mới là người cùng thôn với bọn họ, bởi vậy bọn họ không cần thiết phải làm tất cả dựa theo Đằng thị trưởng, việc lớn việc nhỏ đều có tâm tư riêng của bọn họ. Sau lại vì chuyện này, vài vị cán bộ thôn mới đi thuyết phục, lương tâm của thôn dân mới bất an, hiểu được bởi vì mình cùng khổ, đem vài năm cố gắng của Đằng thị trưởng cùng thiếu chút nữa chết bất ngờ làm chuyện không đáng lo, lại cố chấp bảo vệ vài mẫu đất của mình, sợ ăn không đủ no. Cổ Dư im lặng nghe, để người lái xe dừng lại, đi lên con đường mới này. Cổ Dư cô vẫn biết 2 năm trước thiếu chút nữa là Đằng tổng chết bất ngờ, dùng máy xúc điện một thời gian rất lâu cũng không có tác dụng, cuối cùng tại thời điểm tuyên bố tử vong, đột nhiên mới xuất hiện tín hiệu tim đập một lần nữa. Thời điểm đó, Đằng bá mẫu với sắc mặt trắng bệch thiếu chút nữa ngất đi, vẫn không nói gì, cuối cùng mới cầm lấy bàn tay lạnh của con mà khóc, hoàn toàn giải phóng tình yêu dành cho con chôn giấu dưới đáy lòng ra ngoài, cũng không phải đờ đẫn. Mà trong 2 năm nay, mọi người đều hiểu được, ông trời dùng một loại phương thức khác để trừng phạt Đằng tổng. Hy vọng hắn có thể biết được, chính mình là cái dạng gì mới có khả năng không làm người ta bị thương, không để người ta khó chịu. Tuy rằng có rất nhiều trách nhiệm, hắn đều gánh chịu một mình, tự lực giải quyết, không nghĩ làm ảnh hưởng đến nhiều người, nhưng đối mặt với người phụ nữ mà mình yêu, nên để cô ấy sánh vai mà đứng cùng mình, biết được chính tâm tư của mình. Dù sao chính mình đi dẫn dắt dân chúng cũng không giống chính mình đi yêu một người, một cái là mọi người, một cái là gia đình lớn dân chúng thì cần hắn quyết đoán cùng uy nghiêm. Còn hạnh phúc gia đình nhỏ của mình cần hắn an tâm kinh doanh, ôn nhu che chở. Xin hỏi nơi này đang xây dựng gì vậy? Ngón tay của cô chỉ vào một loạt những tòa nhà màu trắng đang được xây dựng, hỏi người qua đường, phát hiện phía sau công trường này, mới là địa chỉ cũ của thôn Thương Khẩu theo lời đồn. Ngàn vạn căn phòng cũ kỹ không có dỡ bỏ, mọi người trong thôn vẫn ở những căn nhà vách đất như trước kia, tụm năm tum ba tán gẫu, vây quanh cổng thôn dưới tán cây cổ thụ, nhưng đi qua một con đường nhựa này, liền có thể đến khu buôn bán bên này để đi làm. Trên mặt mỗi người đều cười ha ha, tràn ngập vui sướng. Đây là thôn Thương Khẩu mới này, nhìn đi, tấm bia đá gần nhất có 3 chữ to thôn Thương Khẩu đó. Thôn dân mặc quần áo lao động chìa chìa ở phía trên, để Cổ Dư ngẩng đầu lên xem, mỗi chúng tôi được phân một căn hộ, là Đằng thị trưởng cố ý bỏ tiền ra xây, trên cơ bản nửa năm sau tất cả chúng tôi có thể vào ở, vài vạn hộ đó. Nhưng mà đây chỉ là một cái bắt đầu, Đằng thị trưởng nói để thật sự phát triển về sau, chúng tôi cần tề ra trước mới rồi mới đi lập nghiệp. Cổ Dư ngẩng đầu hướng lên trên xem, quả nhiên nhìn thấy cánh cổng của khu buôn bán khắc 3 chữ rồng bay phượng múa thôn Thương Khẩu, nói rằng đây là cổng thôn, sau đó đi vào, liền nhìn thấy đường nhựa rộng mở thẳng tắp, khách sạn mới tinh, nhà hàng, văn phòng xã, nhà vệ sinh công cộng, viện dưỡng lão một người tiếp một người, mỗi gia đình mỗi hộ đang cố gắng làm ăn kinh doanh. Cổ Dư nhìn thấy, có một chiếc xe đang chậm rãi chạy về phía công trình khu dân cư, dừng trước một công trình đang xây dựng nhà trẻ, bước xuống dưới là một bóng dáng vĩ ngạn quen thuộc. Bóng dáng này vừa đi, vừa cùng nói chuyện với người phụ nữ ở bên cạnh, cơ thể khôi vĩ hao gầy không ít, cao gầy thon dài, cao ngất tuấn mỹ, đang đội mũ bảo hộ lao động đi vào giám sát công trình. Người phụ nữ mặc váy hoa bên cạnh hắn thì cầm bản vẽ, cũng đội mũ bảo hộ tương tự, chỉ vẽ vẽ nhiều lần trên bản vẽ. Người phụ nữ đó không thể nghi ngờ là Diệp Tố Tố, mặc váy hoa tao nhã, giày cao gót màu trắng, làm cho thoáng nhìn qua thấy người phụ nữ này thật thuần mỹ mà đoan trang, khí chất thanh nhã. Một đầu tóc đen buông xõa nơi đầu vai, bay bay trong gió, da thịt trắng nõn, lại tôn lên vẻ đẹp như hoa phù dung của cô, thoáng nhìn tuổi chưa qua 28. Hai người đang đi thăm dò trước công trường xây dựng nhà trẻ, người phụ trách công trường đang giải thích tiến độ xây dựng nhà trẻ cho bọn họ, hỏi Đằng thị trưởng, nóc nhà có trang trí làm hơi cao chút, 3 phân, mắt thường nhìn không thấy, sẽ không ảnh hưởng đến tổng thể, cứ tiếp tục thi công như vậy cũng không thể được. Đột nhiên Diệp Tố Tố đanh mặt lại, lạnh giọng mà quát. Nóc nhà này phải có yếu tố trọng lượng, cho dù là chênh lệch 1 phân cũng không được. Bản vẽ thiết kế nhà trẻ đều do kiến trúc sư dựa theo độ an toàn chấn động đến đo lường, nếu là vì mắt thường nhìn không thấy chênh lệch mấy phân, xảy ra sự cố sập nhà, các người có chịu phụ trách hay không? Nóc nhà có trang trí sẽ không ảnh hưởng đến chấn động, nhưng nếu hủy đi yếu tố trọng lượng, chúng tôi sẽ đền tiền. Chủ thầu xây dựng vội vàng giải thích, cái này là do chính anh chịu trách nhiệm, là các anh vì mình làm việc thoải mái. Nhìn thấy thôn dân không hiểu thiết kế phòng ốc, Đằng thị trưởng lại bộn bề việc công vụ, không ai giám sát, liền tính, ăn bớt xén nguyên vật liệu, làm qua loa. Hiện tại các anh phải hủy đi yếu tố trọng lượng, hơn nữa gánh luôn phí xây dựng đi. Diệp Tố Tố kiên trì nguyên tắc của chính mình, để lộ khuôn mặt trong trẻo nghiêm túc nhưng lạnh lùng, một lần nữa đưa bản vẽ cho chủ thầu xây dựng, trong dịu dàng mang theo cương quyết, tôi là cô giáo của tụi nhỏ, bởi vậy tôi phải có trách nhiệm với sự an toàn của chúng. Nếu anh làm không được, chúng ta lên tòa, anh làm trái với nội dung trong hợp đồng, người đuối lý không có trách nhiệm chính là anh. Đằng thị trưởng, chủ thầu xây dựng gặp người phụ nữ dịu dàng lại khó chịu như vậy, không thể không chuyển hướng qua đằng Duệ Chiết, hy vọng đằng thị trưởng một lòng vì dân có thể giúp anh ta giải hạn, lấy đại cục làm trọng, đừng đem chuyện ba phân này mà làm lớn chuyện, tôi xây dựng công trình nhiều năm như vậy, chưa từng có xảy ra chuyện kiện tụng lên tòa án, bởi vậy ngài hãy yên tâm, hiện tại chúng tôi chủ yếu gia tăng tổng tiến độ công trình, để thôn dân sớm được chuyển vào nhà mới. Đằng Duệ Chiết lặng lặng nhìn anh ta, đôi mắt sâu thẳm quét nhìn công trình xây dựng phía sau, không có tức giận, bờ môi khẽ mở nói. Bản vẽ thiết kế này là món quà của một người bạn tặng cho những đứa trẻ ở thôn Thương Khẩu trước khi xuất ngoại, cũng là tâm huyết của cô ấy. Trên bản vẽ cũng có ghi rõ trọng điểm, độ cong trang trí nóc nhà nhất định không thể có lệch lạc, nếu phát sinh rung chấn, nơi sập đầu tiên chính là bộ phận này, bởi vậy, thôn Thương Khẩu chúng tôi không thể thuê chủ thầu xây dựng như vậy được, hiện tại anh có thể gặp kế toán để kết toán tiền lương, giải trừ hợp đồng, bộ phận yếu tố trọng lượng sẽ do chính chúng tôi phụ trách. Đưa bọn họ đi ra ngoài đi. Hắn không hề xem bên này, cũng không truy cứu trách nhiệm gì của những người này, đi một vòng ở công trường, lấy tay khẽ vuốt lên cái thang trượt kia, tưởng tượng hình ảnh đứa trẻ 3-4 tuổi đang chơi đùa ở trên này. Trẻ em được 3-4 tuổi là lúc đi nhà trẻ, nhất định sẽ mê chơi cầu thang trượt và đồ chơi xe lửa, cùng chơi trò chơi với các bạn cùng tuổi, chính là cái đầu không biết đã cao bao nhiêu, có dài béo một chút nào hay không. Diệp Tố Tố thấy hắn tựa như đang đắm chìm trong chính suy nghĩ của mình, đụng đụng hắn, Duệ Chiết. Hơn nữa, cô biết người bạn mà hắn nói vừa rồi là ai, không thể tưởng tượng được sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn vẫn còn nhớ rõ người phụ nữ kia. 2 năm trước anh động viên Trương Nhị Cường mở nhà hàng, cũng giúp anh ta mở một nhà hàng mặt tiền ở đây, để cho anh ta đứng lên một lần nữa sau khi người ba của mình, cuốn toàn bộ gia sản bỏ đi, kinh doanh ngày càng phát đạt, bởi vậy anh ta mới mời thị trưởng đến đó ăn cơm, nhân tiện ký cái tên cho anh ta, để tại cửa hàng làm chiêu bài. Diệp Tố Tố dựa lại vào đây. Cười duyên khoác lên khuỷu tay của hắn, lôi kéo hắn đi ra bên ngoài, cũng nhìn nhìn đồng hồ, đi thôi, hơn 12 giờ rồi, nếu anh không đi qua, ông chủ Trương sẽ đích thân đến đây đón anh. Đến lúc đó, thôn dân sẽ đến đây góp vui, từng người một đến mời rượu anh, cho anh nhiệt tình không thể từ chối được. 2 người đi về phía bên này, thế này mới phát hiện Cổ Dư đứng trước mặt bọn họ, đôi mắt mèo xinh đẹp của Cổ Dư lóe ra một ánh sáng kích động dưới ánh mặt trời, mặt cười vui vẻ, nhẹ nhàng hô một tiếng Đằng Tổng. Đằng Tổng, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Cô cười khẽ, nhìn thấy trong ánh mắt của Đằng Tổng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, bình tĩnh nhìn cô. Diệp Tố Tố ở bên cạnh thì chậm rãi buông ra khuỷu tay của hắn, không hề cười duyên cười khẽ, khôi phục vẻ thanh lịch im lặng của cô trước mặt Cổ Dư, vẫn là Diệp Tố Tố kia. 3 người ngồi vào lầu 2 của nhà hàng Trương Nhị Cường, Cổ Dư nhìn các nhà xưởng mới tinh của các doanh nghiệp lớn nhỏ ở phía xa xa, nhìn dòng xe từ nơi này đi tới đi lui, biết nơi này là thật sự được Đằng Tổng kéo lên. Nhẹ giọng nói, chúng tôi đều nghĩ Đằng Tổng ngài sẽ về Cẩm Thành sau 3 năm, đến tòa thị chính, nhưng không nghĩ rằng, Đằng Tổng ngài lại ở đây ngây người hơn nửa năm, không bỏ xuống được nơi này. Thật ra ở Cẩm Thành, ngoài anh em chúng tôi và Tiêu Tử Gia, không còn một người quen thuộc nào. Tô Gia Đằng Gia đã vườn không nhà trống, trước cổng trồng cây ngô đồng, tường ngoài sơn sửa lại, thay đổi toàn bộ, rốt cuộc tôi cũng không nghe được tiếng khóc tiếng cười của Khiêm Khiêm và Nini, không thể ôm tụi nhỏ vào trong ngực, để cho 2 bàn chân nhỏ của chúng đứng trên đùi mình. 2 năm nay thật sự rất nhớ bọn họ. Đằng Duệ Chiết nghe, đôi con người thâm hắc có lóe ra ánh sáng, thâm trầm u ám, nhìn ton. Diệp Tố Tố ở bên cạnh hắn thì gắt gao nhìn chằm chằm vào Cổ Dư, đôi mày liễu hơi hơi nhăn, không quá thích khi người phụ nữ này xuất hiện, cũng không hy vọng Cổ Dư nhắc lại chuyện thương tâm 2 năm trước. Cổ Dư thì quay đầu lại, không nhìn ánh mắt của Diệp Tố Tố, lại nhẹ nhàng cười nói với Đằng Duệ Chiết. Đằng Tổng, thật ra sắp đến thời gian đại lận về nước rồi, nếu nhìn thấy... Cô ấy, ngài còn có thể kêu cô ấy một tiếng đại đại sao? Diệp Tố Tố vấn đề này, giống như một tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng mọi người, nhấc lên những gợn sóng, 2 người đều biết, Cổ Dư đã đến nhất định sẽ nhắc tới Tô Đại Lận, nhắc lại chuyện 2 năm trước, nhưng thời điểm đối mặt thật sự, Đằng Duệ Chiết trầm mặc, rời đi ánh mắt, tất cả mọi tâm tư vẫn trầm xuống chỗ sâu nhất của đáy hồ, im lặng thâm thúy. Mà Diệp Tố Tố xinh đẹp ôn nhu thì đang cười lạnh, ánh mắt trào phúng cùng hèn mọn bay bổng, lần đầu tiên nói không tốt như vậy. Cô ta về nước thì có liên quan gì đến Duệ Chiết? 2 năm trước cô ta và Duệ Chiết đã kết thúc rồi, mới đi được kiên quyết như vậy, căn bản không cần trở về. Duệ Chiết đối với cô ta mà nói, sớm đã chết trên bàn mổ. Như vậy cô ta đối với Duệ Chiết mà nói, cũng chính là một người phụ nữ xa lạ. Cổ Dư nhăn lại hàng mi, hỏi lại cô. vậy chuyện của Đại Lận liên quan gì đến cô? Diệp tiểu thư, cô cũng không có kết hôn cùng Đằng Tổng, không có quan hệ vợ chồng, chuyện của Đại Lận và Đằng Tổng cũng chưa đến lượt cô nhúng tay. Đây là chuyện riêng của Đằng Tổng. 2 năm trước cô ta đã muốn đi rồi, cũng không quay đầu lại, không lẽ lại để Cổ Dư cô tới đây nói thay lời mình. Diệp Tố Tố giận dữ đứng lên, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cổ Dư, lúc trước cô ta ngông nghênh đến, đi rồi thì đừng quay đầu về. Ở nơi này, không ai còn nhớ rõ cô ta là ai, cũng không có người nào thưởng thức cái loại người ngông nghênh như cô ta, thật ra cô ta cũng không là gì cả. Không đợi Đằng Duệ Chiết ở một bên lên tiếng, cầm lấy túi sách của mình, bước nhanh đi ra ngoài, váy áo thướt tha, tóc dài buông xõa, lại toàn thân đầy lửa giận. Xưa nay cô luôn dịu dàng, thanh nhã, nhưng vài năm thời gian sống ở đây, tại cái nơi nghèo khổ này tương tự cũng có sự kiên trì và tính tình của chính mình. Vốn dĩ cô nghĩ rằng, Tô Đại Lận bước đi rồi, sau khi Duệ Chiết trải qua những chuyện này, sẽ hiểu được tình cảm cũng không phải là toàn bộ tính mạng, bình an, thản nhiên sinh hoạt, mới là cuộc đời thật sự. Hắn không cần đuổi theo một người phụ nữ vô tình, cũng không cần thiết phải nói cái gì mà yêu cùng không thương, mà hẳn là nên dùng chính năng lực của mình đi trợ giúp càng nhiều người, chú ý nghỉ ngơi, giữ sức khỏe. Cô ở ngay tại nơi này cùng hắn, tuyệt đối không cho phép hắn lại xảy ra chuyện vất vả lâu ngày thành bệnh, cho dù hắn vẫn giữ khoảng cách với cô, thời gian dài không ở nhà, cô cũng sẽ kiên trì dọn dẹp phòng ốc cho hắn, làm đồ ăn phong phú. Cô đã sớm không còn là cô gái ngây ngô trẻ tuổi, sẽ không bị đàn ông từ chối một lần, liền ngại ngùng trốn đi. Cô là người trưởng thành, biết tình huống này của hắn, phải đốc thúc hắn, canh giữ hắn, nhắc nhở hắn, hắn mới không quên ăn quên ngủ, xem tính mạng là việc không đáng lo. Mà chuyện ngoài ý muốn 2 năm trước qua đi, cuối cùng hắn phân bổ hợp lý thời gian của mình, hiểu được một việc, cũng thả chậm bước chân, ổn định cầu tiến, quý trọng sinh mạng. Thỉnh thoảng hắn sẽ tức giận với cô, nhưng càng nhiều thời điểm, bọn họ lại hòa bình ở chung, hiểu biết đối phương, thời gian dài hình thành thói quen, giống như người một nhà. Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngay khi bọn họ vất vả lắm mới an cư yên ổn, thời điểm một lòng mưu cầu phát triển, Tô Đại Lận quyết tâm tuyệt tình đi xa thế nhưng lại xuất hiện. Tên của người phụ nữ này như một loại bùa chú, từ 8 năm trước cho đến tận 8 năm sau, mỗi khi tâm tư Duệ Chiết quy về yên tĩnh, cô ta lại như âm hồn không tan mà xuất hiện, tiện đà lặp lại dây dưa, khiến cho mọi người đi theo phải khó chịu. Bởi vậy, cô thật sự tức giận, không rõ Tô Đại Lận vì cái gì lại muốn lặp lại ép buộc như thế, không chịu buông tha một người nào. Chuyện phóng hỏa 8 năm trước đã qua đi, ai đúng ai sai không cần thiết phải nhắc lại, trôi qua đều đã xong, nhưng 2 năm trước Duệ Chiết bồi hồi giữa ranh giới sinh tử, là chính Tô Đại Lận đã buông tay, chưa từng tới liếc mắt nhìn một cái, cũng không có đưa tới một câu an ủi. Cũng là như thế, vì sao 2 năm sau phải về? Sự về nước của cô ta, sẽ chỉ làm mọi người lại không thể bình an. Cổ Dư thấy Diệp Tố Tố rời đi, liền nói lại. Đúng là thời gian Đại Lận về nước khi nào thì tôi cũng không biết, chỉ là đoán 2 năm sau cô ấy sẽ trở về. Phản ứng của Diệp Tiểu Thư làm cho tôi cảm thấy, cô ấy rất đau lòng đối với Đằng Tổng ngài, lại có vẻ chán ghét Đại Lận hơn. Có lẽ, cô ấy đã quyết định ở cùng ngài sinh hoạt tại nơi này cả đời rồi, không chấp nhận bất kỳ kẻ nào chen chân bước vào. Nhưng Cẩm Thành là quê hương của Đại Lận, cô ấy đi du học xong trở về thì có gì đáng trách, Diệp Tiểu Thư không nên nói Đại Lận như vậy. Đằng Duệ Chiết đứng lên, thong thả bước đến bên cửa sổ, nhìn khu công nghiệp và khu buôn bán ở bên ngoài, ánh mắt sâu xa, một lát lại nói. Chuyện ngoài ý muốn 2 năm trước kia, Tố Tố là người đầu tiên tôi thấy sau khi mở mắt. Cô ấy ngày đêm chờ đợi tôi, không phân biệt ngày nắng, hay đêm khuya mà chạy đi lấy hành lý cho tôi, canh giữ bên giường bệnh của tôi, mấy năm nay vẫn luôn như vậy. Thời điểm đó tôi luôn luôn nghĩ vì sao Đại Lận chưa có tới. Có phải không biết tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Sau đó tôi lại biết, chính là Đại Lận theo đuổi hạnh phúc của chính mình, giữa tôi và Mộ Dạ Triệt, cô ấy lựa chọn không thương tổn người chồng Mộ Dạ Triệt của mình. Đằng Tổng, Cổ Dư kinh ngạc đứng lên, ý ngài là, ngài và Đại Lận không còn khả năng. Đằng Duệ Chiết không trả lời cô, xoay người đi tới cửa, để vợ chồng Trương Nghị Cường bưng lên vài món đồ ăn, chiêu đãi Cổ Dư lặn lội đường xa mà đến. Bóng dáng hắn cao to dày rộng, như rồng như phượng, tiếng nói vẫn hùng hậu từ tính như cũ, gợi cảm êm tai, nhưng mà Cổ Dư nghe được, cô cảm thấy Đằng Tổng có nội tâm không ít, trầm ổn cẩn thận. Đằng Tổng, tôi không đói bụng, chúng ta đi dạo công trường đi, tôi muốn nhìn địa chỉ của Vạn Nguyên Thôn trong lời đồn. Cô xách túi đứng dậy, chủ động đi tới bên người Đằng Tổng, để vợ chồng Trương Nghị Cường dưới lầu đừng xào rau, bước xuống cầu thang, cười nói. Đằng Tổng ngài cùng thôn dân ở đây thật đúng là không hòa thuận, năm đó ngài một mình tới đây. Nhất định bị không ít người trong bọn họ làm khó dễ, nhưng hiện tại, bọn họ và ngài là người một nhà, từng nhà có việc kinh doanh riêng, thu nhập mỗi người đều đạt chỉ tiêu. Hai người đi ra nhà hàng, một đường đi đến con đường nhựa thẳng tắp xây mới, không có lái xe, chỉ đi bộ, đánh giá phong cảnh mới mẻ ven đường, vừa đi vừa tán gẫu. Khi Cổ Dư hỏi Đằng Tổng có tính xin triệu hồi về lại Cẩm Thành không, Đằng Duệ Chiết dừng bước đứng lặng trước khu dân cư đang xây dựng, hai tròng mắt u ám, mở miệng nói. Thật ra nhiệm kỳ của tôi là 4 năm, tôi từng hướng Cẩm Thành xin được triệu hồi về, nhưng vẫn không có hồi âm. Bởi vậy tại thời gian nửa năm cuối cùng này, tôi phải đem thôn xã xung quanh kéo phát triển lên, để những người dân nghèo khổ nơi đây thoát khỏi đói nghèo mà làm giàu. Đây là trách nhiệm của tôi đối với bọn họ, cũng là yêu sách cuối cùng để tôi có thể được triệu hồi về lại Cẩm Thành. Tôi hy vọng có thể trở lại Cẩm Thành. Hắn lẳng lặng cất bước đi về phía trước, bóng dáng cao lớn rắn chắc, đi lại trầm ổn, trên người lắng động một khí chất trầm ổn của cán bộ lãnh đạo, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm. Cổ Dư đi ở phía sau hắn, chưa kịp cảm thấy tiếc hận cho Đằng Tổng, bỗng nhiên phát hiện một không gian mà thôn Thương Khẩu tiếp giáp với chân núi, có một rừng hoa hướng dương vàng tươi, từng bông hoa đang phấp phới đón gió, như đang để lộ khuôn mặt tươi cười nghênh đón cô đến. Trước mắt cô sáng ngời, bỗng nhiên trực giác mách bảo nói cho cô biết rừng hoa này không phải để thu hoạch hạt hướng dương, tinh luyện dầu hướng dương, mà là người nào đó gieo trồng, vì thời khắc những đóa hoa này nở rộ, hắn có thể nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười đang chuyển động theo mặt trời. Mà xung quanh bọn họ, ngoài Đại Lận thích hoa hướng dương ra, còn ai vào đây nữa? Diệp Tố Tố nhất định sẽ không thích. Tiêu Tử văn phòng chính phủ của Cẩm Thành, Tiêu Tử đang ở trong văn phòng của Mộ Bí Thư bàn chuyện công việc, nói siêu thị Âu Thượng ở khu phố trung tâm muốn mở rộng diện tích, là một công trình lớn, nhất định Tiêu thị trưởng phải quy hoạch cho tốt, không thể ảnh hưởng đến sự phát triển các khu xung quanh. Chúng ta là thị ủy mà thôi, nếu cơ sở hạ tầng đã có rồi, vậy tố chất của công nhân viên bên trong thị trường cũng nhất định phải theo sau, như vậy chúng ta mới có khả năng làm tốt công tác phục vụ. Sắc mặt Mộ Bí Thư hồng nhuận, khí sắc thật tốt, trong tay cầm một tách trà nóng, chậm rãi bưng lên uống một ngụm, cuối cùng cười nói với Tiêu Tử, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cái này ta sẽ không nhiều lời. Tôn chỉ của chúng ta là vì dân làm việc, còn chuyện công trình, ta vẫn luôn coi trọng Tiêu phó thị trưởng. Người bên ngoài chỉ thấy Mộ Bí Thư uy nghiêm, một mặt nghiêm túc, khó thấy được một mặt hiền lành, hiền hòa của ông, có thể thấy được Mộ Bí Thư đối với Tiêu Tử vẫn là công và tư rõ ràng, trong công việc chỉ bàn việc công. Ông không có so đo đoạn tình cảm trước kia của Tiêu Tử và Đại Lận, chính là vì muốn đề bạt một hạt giống tốt ở thị ủy, tuyệt đối không lấy chuyện tư trộn lẫn chuyện công. Tiêu Tử cầm văn kiện đứng dậy, đối với Mộ Bí Thư vẫn là tôn sùng cảm kích, đang cười tạm biệt với ông, đột nhiên điện thoại văn phòng vang lên, Mộ Bí Thư hỏi câu chuyện gì? Rồi đột nhiên sắc mặt liền thay đổi. Hơn nữa, trong sự thay đổi này, ngoài hàm chứa khiếp sợ, còn kèm theo vui mừng kinh ngạc, làm cho Mộ Bí Thư dập máy liền đi ra bên ngoài, bước đi như bay ra khỏi tòa thị chính, để tài xế lái xe lại đây. Mộ Bí Thư. Tiêu Tử bước nhanh đuổi theo, nghĩ đã xảy ra việc gì gấp, vội vàng giữ lại chiếc xe ở cửa tòa thị chính, tự mình làm tài xế, có phải sự việc thật gấp hay không? Tôi chờ ngài đi qua. Anh mở cửa xe cho Mộ Bí Thư. Đưa ông bí thư lên xe, lái xe thẳng đến Mộ gia ở đại viện thị ủy. Nhưng sau khi tới Mộ gia, Tiêu Tử phát hiện nhà bí thư cũng không có khách đến thăm, vườn hoa và biệt thự đều im lặng, ánh nắng kiều diễm đang chiếu vào từng đóa hoa, thanh nhã mà u tĩnh. Dì giúp việc của Mộ gia thì đang ngồi xổm ở vườn hoa gọi con chó, trên tay bưng dĩa xương, đưa đến trước một khóm hoa ngọc châm màu tím, muốn gọi con chó đi ra. Con chó nhỏ thì đang lộ ra một cái đuôi màu trắng, không ngừng chui vào bụi hoa, miệng kêu ằng ằng. Tiêu Tử nhìn con chó nhỏ để lộ nửa cơ thể tròn vo màu trắng, bỗng nhiên phát hiện con chó nhỏ này thật giống với tiểu tuyết cầu của Đại Lận, đều trắng như tuyết, cơ thể nhỏ như một quả cầu tuyết, bàn chân nhỏ thì quỳ rạp trên mặt đất, không chịu đi ra. Lão gia, dì giúp việc thấy Mộ Bí Thư đã về, vội vàng đứng lên, cười chỉ vào bụi hoa, không chịu đi ra đâu, giống như sợ người lạ, làm sao bây giờ? Mộ Bí Thư gật gật đầu, để dì giúp việc lui chương 192. Đằng Duệ Chiết 2 năm trước, vì để thuận tiện chăm sóc Đằng Duệ Chiết đang sinh bệnh, Diệp Tố Tố tự chủ trương dọn đến ở bên cạnh phòng của hắn, cùng hắn ngồi bàn ăn cơm, cùng chung cuộc sống. Hơn nữa tại tòa nhà mở rộng mới xây này có một khu vườn nhỏ, cô trồng đủ loại hoa nhài và lan quân tử mà mình thích, là vì, để Duệ Chiết hít thở không khí mới mẻ mỗi ngày, giữ tâm tình tốt. Sáng sớm hôm nay thức dậy, Diệp Tố Tố chuẩn bị đi dạy cho tụi nhỏ buổi học sáng, bỗng nhiên phát hiện cửa phòng của Đằng Duệ Chiết khép hờ. Hắn không có ở trong phòng, túi công sự cũng không mang theo trên người. Cổ Dư ở lại trong căn phòng nhỏ cũng không thấy đâu, hành lý không có, rõ ràng là đã rời khỏi chỗ này. Trong lòng cô kinh hoàng, nhớ tới tối qua Cổ Dư ở trong này nói chuyện điện thoại thần thần bí bí, nói cái gì mà đã biết, lập tức về Cẩm Thành, tỏ vẻ mừng rỡ như điên, chắc là đã xảy ra chuyện vui cực lớn gì đó. Vì thế cô bước nhanh đuổi theo ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy xe công chính phủ của Duệ Chiết đang đứng trên đường lớn. Đang chuẩn bị đưa Cổ Dư đến tuyến đường sắt cao tốc. Duệ Chiết. Cô vội vàng chạy tới, để cho hắn đừng lái xe, anh muốn đi đâu? Đằng Duệ Chiết nhíu mày, bờ môi mím lại, đã khởi động xe, âm thanh lạnh lùng nói. Đi ra ngoài làm chút chuyện. Em cùng với anh đi đi, nhân dịp tiễn Cổ Dư một đoạn. Cô mở cửa sau ra ngồi lên ghế, thản nhiên cười nói với Cổ Dư ở ghế phụ phía trên. Cổ tiểu thư sao không ở chơi hai ngày? Cơ thể của Duệ Chiết chưa khỏi hẳn, tôi lo anh ấy lại không muốn sống mà làm lụng ngày đêm vất vả, thân thể lại suy sụp. Cổ Dư nghe vậy nở nụ cười thành tiếng hư, không quan tâm cô. Trên thực tế, nơi này không có người nào muốn đi cùng Diệp Tố Tố, không ai hoan nghênh cô ấy cả, chính là cô ấy không cảm thấy da mặt mình dày. Tố Tố, em đi xuống, hôm nay anh có chút việc muốn làm. Đằng Duệ Chiết đuổi cô xuống xe thông qua kính chiếu hậu, khuôn mặt tuấn tú đang hăng hái dần dần âm trầm xuống, đôi con ngươi màu đen cũng trở nên lạnh như băng khác thường. Lợi hại, anh không thích lúc nào cũng có người phút phút giây giây đi theo mình, ha. Giọng nói của hắn trầm thấp lạnh lẽo, sắc mặt hắc trầm, quả thật cảm thấy tức giận với hành động này của Diệp Tố Tố. Khuôn mặt ôn nhu trắng thuần của Diệp Tố Tố cũng buồn bã trong phút chốc, có chút bị tổn thương, muốn nói gì đó lại thôi, liếc mắt nhìn Cổ Dư ở ghế trước một cái, bước xuống xe. Khi cô đóng cửa sau của xe thật mạnh, Đằng Duệ Chiết liền lái xe đi, xe cuốn một trận bụi đất thi công ở trước mặt cô, nghênh ngang rời đi. Thật ra vài năm ở chung, cô rất ít làm loại chuyện này khiến hắn phản cảm. Tuyệt đối không đi theo hắn, không quấy rầy hắn, bình thường hình thức bọn họ ở chung vẫn là quý trọng nhau như khách, thật yên lặng, tôn trọng lẫn nhau. Nhưng lần này không giống vậy, cô cứ cảm giác Cổ Dư đến không phải là một chuyện tốt, không phải đơn giản chỉ đến để du lịch, mà là đến để làm thuyết khách. Mà ngày hôm nay, rõ ràng Duệ Chiết không phải muốn đi làm việc công, mà là muốn cùng Cổ Dư đi làm một chuyện mà không muốn cho cô biết được. Bởi vậy, cô có một dự cảm không tốt thật mãnh liệt, khiến tinh thần cô không yên, ảm đạm. Chẳng lẽ người đàn ông này đã quên 2 năm trước cô ta đối xử với hắn ra sao ư? Thật ra cái chết bất ngờ ngoài ý muốn của hắn lần đó chính là hiểu được ý chí sắt đá của cô ta. Hắn được triệu hồi về Cẩm Thành là không có ý nghĩa. Sau khi Đằng Duệ Chiết lái xe đưa Cổ Dư đến nhà ga gần đó, mua 2 vé xe lửa đến Cẩm Thành, cùng cô ngồi lên xe lửa. Cổ Dư ngồi bên cạnh hắn, tuy rằng không nói gì, nhưng cô cảm giác được rõ ràng trên người hắn có một sự mừng rỡ như điên. Khí chất cường đại, thật sự đã biến trở về đằng tổng bá đạo kiêu căng trước kia. Bởi vì tối hôm qua anh trai gọi điện cho cô, nói 2 tiểu bảo bối đã về nước, đang để giúp việc của Mộ Gia Dỗ, dần dần thích nghi lệch múi giờ. Vì thế sáng sớm hôm nay, cô liền gọi đằng tổng, nói tin tức tốt đầu tiên này cho hắn biết, cầm hành lý liền chạy thẳng tới nhà ga. Giờ phút này đằng tổng, thật trầm mặc, đường cong sườn mặt kiên nghị lạnh như băng, nhưng con ngươi sâu thẳm lại thường xuyên lóe ra ánh sáng vui sướng. Cõi lòng đầy chờ mong nhìn cảnh sắc đang vùn vụt trôi qua ở bên ngoài, khẩn cấp muốn tới Cẩm Thành sớm chút. Cô cũng biết ý không quấy rầy, biết giờ phút này đằng tổng không muốn gặp ai, cũng không muốn nói cái gì, thầm nghĩ sắp nhìn thấy Khiêm Khiêm và Nini được 4 tuổi. Hơn nữa, cô cũng muốn gặp chúng, không biết 2 tên nhóc này lớn lên có cái dạng gì, có giống ba ba không? Có phúng phính trắng mịn, khiến người ta nhịn không được muốn hôn một cái, muốn cắn một ngụm hay không? Do nhớ rõ 2 đứa trẻ mới được mấy tháng tuổi. Cô đi chăm sóc 2 đứa, kêu là mẹ nuôi a, mới 2 tháng tuổi đã thích đứng trên đùi của cô, thích được ôm dựng thẳng, mẹ 2 đứa còn lo lắng xương cốt 2 đứa con chưa cứng cáp, đứng thẳng sẽ làm bị thương đến xương cốt cơ thể, lại không biết 2 bảo bối nhà mình thật sự nghịch ngợm, mới 2 tháng tuổi đã muốn đi rồi. Sau đó dần dần lớn lên, dạy 2 đứa nhỏ học đi, học nói, ăn cháo, yêu thương tràn đầy nuôi lớn 2 đứa nhỏ, 2 đứa nhỏ cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người. Khuôn mặt tròn trịa phúng phính, đôi mắt to ngập nước, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn, tay chân mềm mại trắng noãn, quệt bàn chân nhỏ mà bò bò đi đi trên mặt thảm, cùng người lớn chơi trốn tìm, cười khanh khách, sau đó 2 đứa nhỏ học đi được, răng cũng mọc ra, cai sữa ăn cơm. Hiện tại, có lẽ đang đi nhà trẻ, cùng chơi cầu thang trượt với các bạn nhỏ cùng tuổi, chơi trò chơi. Vài giờ sau, đến Cẩm Thành, Đằng Duệ Chiết đi nhanh như bay ra khỏi nhà ga, thẳng đến Mộ Gia ở đại viện thị ủy của Cẩm Thành. Nhưng mà khi hắn phong trần mệt mỏi tới được Mộ Gia ở đại viện thị ủy, Đại Lận cũng không ở đây, 2 tiểu bảo bảo có thể là chơi trốn tìm trong vườn hoa, đôi chân nhỏ chạy tới chạy lui, thấy có một chú đứng trong vườn, bỗng nhiên một trái một phải ôm lấy đùi hắn, ngẩng đầu lên, mở to mắt chớp chớp mắt, hỏi hắn là ai? Cháu muốn ba ba và mẹ. Đột nhiên tiểu cô nương non mềm xinh xắn mở miệng mếu máo khóc lên, ôm chặt chân dài của hắn, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, mẹ ở sân bay, cháu muốn mẹ. Đằng Duệ Chiết tiểu oánh ni Đằng Duệ Chiết, buông mắt xuống nhìn thấy cô con gái nhỏ quá giống Đại Lận, đột nhiên tiếng lòng rung động, mặt hồ tâm tư như nổi lên một cơn sóng gió động trời, thân hình cao lớn chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm cô con gái nhỏ vào trong ngực. Một cậu bé khác quá giống hắn lại đang nhăn hàng lông mày mà tò mò nhìn hắn, chú là ai? Hắn sờ sờ đầu của 2 đứa trẻ, ôm tiểu Trạch Khiêm vào trong lòng, hôn hôn lên hai cái đầu đầy hương thơm của tụi nhỏ, hôn hôn lên sợi tóc mềm mại của chúng, trong lòng căng thẳng, hốc mắt nóng lên, phút chốc nghẹn ngào không nói được lời nào. Thật lâu sau, hắn mới bế đứng hai tiểu bò bào ở một trái một phải của mình, chân dài bước đi tiến vào phòng khách của Mộ gia. Hai tiểu bò bào thì cho rằng hắn muốn dẫn bọn họ đi tìm ba ba và mẹ, sẽ dẫn bọn họ rời khỏi nơi xa lạ này, liền dùng cánh tay ôm vòng lấy hắn, ngoan ngoãn nằm dựa trên vai hắn. Có lẽ đối với hai đứa trẻ này mà nói, bọn họ có tâm linh cảm ứng cái loại quan hệ máu mủ tình thâm với ba ruột của mình, từ sâu bên trong, bọn họ tin tưởng người chú này. Lại có lẽ, bọn họ thật sự không có thói quen ở lại Mộ gia xa lạ này, khát vọng có một người chú dẫn bọn họ ra ngoài tìm ba ba và mẹ, rời khỏi nơi này. Giờ phút này, Mộ Bí Thư đang ngồi ở phòng khách, sớm đã nhìn thấy Đằng Duệ chết đi từ ngoài cửa bước vào, cũng nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngoan ngoãn dựa vào trong lòng hắn, để hắn giúp đỡ đi tìm mẹ, liền đứng dậy nói lời thật lòng với Đằng Duệ chết, nói vậy là cháu biết tin liền tới Cẩm Thành, muốn gặp ba mẹ con bọn họ, nhưng ngày hôm qua sau khi xuống máy bay, Tô Đại Lận liền đến Tê Thị nơi cháu nhận chức, vài hạng mục ở đó do cô ấy phụ trách xuất hiện vấn đề, trước tiên phải đến đó để xử lý. Đằng Duệ chết vui mừng quá đỗi, ôm hai đứa con liền tính xoay người đi ra ngoài. Duệ chết cháu dừng bước trước đã. Mộ Bí Thư gọi giữ hắn lại, mời hắn ngồi xuống nói vài câu. Nói, vài năm nay, biểu hiện của cháu ở Tê Thị thật xông pha, Cẩm Thành cố ý triệu hồi cháu về theo ý nguyện. Nhưng cháu phải làm tâm lý chuẩn bị cho tốt, sau khi được triệu hồi về, thì chức vụ cũng không có khả năng là cấp bậc thị trưởng nữa, cũng có khả năng bị giáng chức. Hơn nữa, về chuyện giữa cháu và Tô Đại Lận, hiện tại ta không thể ra tay được gì. Bởi vì Dạ Triệt là nó làm thật, hai năm trước không để ý đến sự phản đối của ta, kiên quyết xuất ngoại, chung thủy cùng một chỗ với Tô Đại Lận. Mà Tô Đại Lận hiện tại, đã làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, rất có chủ kiến của chính mình. Ngày hôm qua sau khi xuống máy bay đã trực tiếp đi thẳng đến Tê Thị, có lẽ cháu không có gặp mặt với cô ấy, nhưng trước khi gặp lại cô ấy, ta nghĩ phải nhắc nhở Đằng Duệ chết cháu. Có khả năng Đại Lận và Dạ Triệt đã là vợ chồng thật sự, cháu cần thận trọng. Đằng Duệ chết quay đầu lại, đem hai tiểu bảo bảo đang gắt gao ôm lấy hắn giao cho dì giúp việc ôm đi trước, quay bước đến trước Mộ Bí Thư mà trầm giọng nói. Nếu hai năm trước không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, có khả năng cháu đã ra sân bay đuổi theo Đại Lận. Có lẽ đây là vận mệnh an bài, chọn đúng một ngày trước khi Đại Lận xuất ngoại làm cho cháu phát bệnh, không thể đuổi theo cô ấy. Hiện tại, Đại Lận ở cùng một chỗ với Dạ Triệt đã hai năm. Cô ấy làm cho cháu biết, thật sự tâm ý của cô ấy đã nguội lạnh, mệt mỏi, quyết tâm tuyệt tình rời đi là sự trừng phạt đối với cháu, cũng là để cho cháu nếm qua tất cả những đau khổ, mà năm đó cô ấy phải chịu đựng. Năm đó cô ấy bị cắt cổ tay ở trong tù, bị bắn chết ở trong tù, cái loại tuyệt vọng này, nhất định đã làm cô ấy tâm tàn như tro bụi. Bởi vì cuộc sống bị cháu bắt đến, cháu chỉ có thể gây cho cô ấy kiếp nạn, cũng không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Sau này cô ấy lại có thể đứng lên. Là vì tin tưởng cháu, yêu cháu, nhưng cháu lại lựa chọn giấu giếm cô ấy, tiếp tục tổn thương cô ấy. Nói đến đây, hắn không nói thêm gì nữa, không khí lưu động một cỗ hơi thở nặng nề, làm cho hắn hít thở không thông, sau đó ở trước mặt Mộ Bí Thư, một lần nữa ôm hai đứa trẻ vào lại trong lòng, sau đó xoay người đi nhanh ra phía ngoài cửa. Hai đứa trẻ thì ôm cổ hắn, tò mò nhìn hắn, kêu hắn chú ơi, con ngoan, ta không phải là chú, ta là ba ba. Hắn ôm chặt hai con, để hai cái đầu nhỏ nằm vào trong lòng hắn, ôm sát lấy hai thân thể nho nhỏ kia, bước chân đau kịch liệt, đi ra sân vườn của Mộ gia, thiếu chút nữa ba ba đã không thể gặp được hai con, thời điểm ba ba nằm trên bàn mổ, vẫn thật hối hận vì không có ở bên cạnh các con. Năm đó ba ba vẫn nghĩ rằng chính mình sẽ chết, cảm thấy nhúng tay vào chuyện của người phụ nữ khác, thật có lỗi với mẹ của các con, bởi vậy mới làm cho các con xem như ba ba đã chết. Nhưng thời điểm cái chết thật sự tiến đến. Ba ba mới biết được hành động đó của mình là vô trách nhiệm đến cỡ nào, đối với các con và mẹ cũng là một loại thương tổn sâu nhất. Hai đứa trẻ ôm sát cổ hắn, không rõ vì sao chú này, vẫn luôn dùng mặt mào vuốt vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn họ, ôm chặt khiến bọn họ thở không nổi, hơn nữa tựa như đang khóc nhè, vì thế bọn họ xoay cơ thể nhỏ bé của mình, giọng con nít non nớt sửa lại lời cho hắn. Ba ba của tụi cháu ở Mỹ, không phải là chú. Chú thả tụi cháu xuống đi, tự tụi cháu đi tìm mẹ. Đằng Duệ chết bất đắc dĩ hôn hôn bọn họ, không có buông bọn họ ra, bước nhanh đi ra đại viện thị ủy, ngồi lên xe, lòng nóng như lửa đốt mà quay về Tê Thị. Bây giờ chúng ta đi tìm mẹ. Diệp Tố Tố Đằng Duệ chết đi rồi, Diệp Tố Tố đứng tại chỗ một lúc, cho đến khi sương mù dần dần tan đi, thôn dân đang tụm năm tụm ba đi lại trên đường lớn chào hỏi cô, tất cả mọi nhà xưởng đều náo nhiệt hẳn lên, thế này cô mới lấy lại tinh thần, bàn tay trắng vén mái tóc ra phía sau tai, đi trở về trường học mới xây tạm thời để dạy học. Mà nơi này là trường học được bố trí đại khái chia thành nhà trẻ, hai bộ phận tiểu học, tất cả mọi trẻ em bị thất học trong khu nghèo khó này đều đến đây đi học, dựa theo tuổi mà phân lớp, Tô Tiểu Nhạn phụ trách 3 lớp nhà trẻ, Diệp Tố Tố phụ trách 5 lớp tiểu học, mỗi ngày 8 tiết học, bận rộn không có thời gian riêng tư, hoặc là đi ra ngoài xem mặt hẹn hò. Giờ phút này, Tô Tiểu Nhạn đã quét tước dọn dẹp vệ sinh phòng học, vừa quét rác, vừa nhìn tình hình tụi nhỏ đọc sách, để tụi nhỏ được hít thở không khí mới mẻ, miệng lẩm nhẩm đọc bài. Có mấy đứa trẻ đen nhẻm thì nghịch ngợm ở trong sân, khăn quàng đỏ trên cổ méo mó, mặt cùng tay bẩn thôi rồi, chạy nhảy đụng ngã cái bàn, Tô Tiểu Nhạn cầm cái chổi hét một tiếng, để mấy tiểu bá vương này đừng có gây sự, ngoan ngoãn đi ra ngoài đọc sách. Kết quả vài đứa nhỏ này nghịch ngợm hơn, Tô Tiểu Nhạn càng quát lớn, bọn họ càng làm náo loạn, cười ha ha đẩy ngã bàn ghế, miệng không ngừng nói cô đến đây đánh nè, lại đây nè, rồi nhanh chân chạy đi núp, chơi trốn tìm với Tô Tiểu Nhạn. Tô Tiểu Nhạn cũng không giận, chỉ là cầm cái chổi hù dọa bọn họ, đuổi theo vài bước, chỉ một loạt tòa nhà mới đang hoàn thiện ở bên ngoài, nói. Nếu các con không lo đọc sách, sẽ không có nhà mới mà ở. Những dãy nhà này, là đằng thị trưởng thiết kế ra dành cho những đứa trẻ ham học. Nếu các con muốn ở, hiện tại nhất định phải lo học tập. Kết quả lời này vừa nói ra, mấy đứa trẻ này càng điên càng hung hơn, dùng sức chụp lấy sách giáo khoa ở trên bàn, nhăn mặt với cô Nhạn tử chơi xấu, không biết xấu hổ. Vừa oán trách vừa ném sách. Tô Tiểu Nhạn ném cái chổi xuống, hai tay chống nạnh, thật đúng là không nói gì mà nhìn trời. Nhìn từng đứa trẻ trong thành phố đều ngoan, biết giữ vệ sinh, lại yêu học tập, làm sao mấy đứa trẻ ở vùng thôn quê lại hoang dã như vậy, cả ngày lăn lê giữa bùn đất. Vì thế cô trợn tròn ánh mắt, cố ý làm bộ dạng hung tợn, đi tới bắt bọn nhỏ ngồi lên ghế, đốc thúc bọn họ đọc sách, nhưng đang lúc cô lấy cây thước, bỗng nhiên đứa nhóc này ôi một tiếng, ôm bụng liền ngã xuống đất. Tô Tiểu Nhạn nhìn thấy, tưởng đứa nhóc đang giả vờ, còn vỗ đứa nhóc một cái, nhưng mà sắc mặt của đứa nhỏ lại trắng nhợt, toàn thân bắt đầu run rẩy, mũi và miệng đều chảy máu, trong mắt trợn thẳng, bọn nhỏ bên cạnh sợ tới mức giải tán, thét chói tai Nhạn tử đánh người, như ong vỡ tổ mà chạy ra ngoài. Mà lúc này Diệp Tố Tố liền đứng ngoài cửa, bước ngắn bước dài hướng lại đây, vội vàng dặn dò Tô Tiểu Nhạn đang hoang mang lo sợ. Đứa bé này không phải do cô đánh mà thành như vậy, là hiện tượng trúng độc. Nhanh đến bệnh viện tìm bác sĩ, để bọn họ lái xe đến đây. Vâng. Tô Tiểu Nhạn sớm đã bị sợ hãi, sắc mặt xám trắng, bò lên liền chạy ra ngoài, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Không phải vừa nãy còn chơi đùa sao, làm sao nói trúng độc là trúng độc được, đây rốt cuộc là làm sao vậy? May mắn Diệp Tiểu Thư biết chút về y thuật, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được. Vì thế cô mời bác sĩ đến, giành giật từng giây đưa đứa trẻ bị trúng độc đến trạm y tế để cấp cứu. Thế này các cô mới biết đứa trẻ này không phải bị ngộ độc thức ăn, mà là bị trúng độc, cũng chính là trúng độc sơn. Tin tức này, khiến tất cả mọi người ở đây khiếp sợ, hoàn toàn không dám để thôn dân bên ngoài biết, sợ biến thành khủng hoảng. Tô Tiểu Nhạn từ lúc khiếp sợ ban đầu qua đi, kinh hãi gọi điện thoại cho đằng thị trưởng. Anh thị trưởng mau quay về, ở thôn chúng ta có đứa trẻ bị trúng độc, bác sĩ nói là hít phải chất độc hóa học. Giờ phút này đằng Duệ Chết đang ngồi trên xe lửa, nghe được tin tức liền híp đôi mắt nhọn lại, nháy mắt khuôn mặt tuấn tú âm trầm. Có mấy đứa trẻ bị. Ánh mắt hắn tối tăm, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài xe lửa, lập tức cho toàn trường nghỉ học, kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ học sinh trong trường. Hai đứa con hắn mang theo thì đang im lặng ngủ bên cạnh hắn, trên người đắp cái áo khoác của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc ngủ đỏ bừng. Bọn họ hoàn toàn không biết chú này sẽ dẫn bọn họ đi đến nơi nào, cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì, chỉ biết là mẹ đang ở phương xa chờ bọn họ, rất nhanh thôi ba mẹ con bọn họ sẽ được gặp mặt. Có một đứa bị hôn mê, những đứa khác thì đang ho khan đứt quãng. Anh thị trưởng, lúc đầu tôi trưởng tụi nhỏ nghịch ngợm, chạy chơi tán loạn nên mới bị cảm lạnh ho khan. Hiện tại Trương Tiểu Kim bị trúng độc, tôi mới biết được đường hô hấp của chúng bị dính chất độc, thường xuyên hít phải. Hiện tại chúng tôi không dám để lộ tin tức này ra ngoài, chỉ nói là đứa trẻ bị cảm lạnh. Bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Đừng cho mọi người biết chuyện này, gọi điện cho người tổng phụ trách của công ty kiến trúc đến đó ngay lập tức, sau đó chờ tôi trở lại. Đằng Duệ Chết tắt điện thoại. Dung nhan tuấn mỹ mang vẻ lo lắng trầm trọng, lại tối tăm đi vài phần, mày kiếm trói chặt, buồn bực nặng nề nhìn ngoài cửa sổ. Vài giờ sau, trời đã tối đen, hắn ôm hai đứa con sinh đôi của mình bước xuống xe lửa, sau đó lái xe công chính phủ mà hắn gửi lại nhà ga, về tới nơi hắn nhận chức. Lúc này ngã tư đường ở thôn Thương Khẩu đã yên tĩnh, nhà xưởng không tăng ca, công nhân công trình không đẩy nhanh tiến độ, mọi người chưa từng có cuộc sống về đêm, sau khi bận rộn xong một ngày, liền cùng cả nhà vây quanh bàn cơm phong phú. Hưởng thụ ấm áp giản dị trong căn nhà cũ nát. Đằng thị trưởng, rốt cuộc anh cũng đã trở lại. Tô Tiểu Nhạn vội vã lao ra từ văn phòng cán bộ, không đợi hắn tắt máy xe ô tô, trực tiếp bổ nhào lên xe hắn, gần như khóc, anh trở về là tốt rồi, hiện tại cha mẹ của Trương Tiểu Kim muốn tìm tôi tính sổ, nói là tôi đánh con nhà họ. Đang oan oan ức ức nói xong, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ghế phụ có hai cái gì đó đang động đậy, dùng sức đá quần áo của đằng thị trưởng, vì thế cô mở cửa xe ra, tưởng là mới mua hai con chó nhỏ, kết quả đèn xe bật lên, lấy ra cái áo khoác, mới phát hiện là hai đứa trẻ đáng yêu. Cơ thể hai đứa trẻ được thắt dây an toàn, đôi mắt to đen láy ướt sũng, khóc cũng đã khóc, náo loạn cũng đã náo loạn, lông mi dài chớp chớp, đang ngửa đầu tò mò nhìn cô. Nhưng sau khi cẩn thận nhìn qua, lại phát hiện thế nhưng không phải mẹ của bọn họ, hai cái miệng đều bắt đầu mếu máo, qua một tiếng, cảm giác bị lừa mắc mưu. Mà phía sau Tô Tiểu Nhạn, Diệp Tố Tố đuổi theo đứng đó, lúc đầu mới gặp được hai đứa trẻ, có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn chăm chú xong, sắc mặt của cô thay đổi trong phút chốc, nhíu mày nhìn chằm chằm thẳng vào mặt đằng Duệ Chiết đang xuống xe. Một hai giây sau, cô nhẹ nhàng hô một tiếng Duệ Chiết, đi về hướng bên này, cũng là cười ôn nhu, chủ động lấy đồ này nọ cho hắn. Tô Tiểu Nhạn thì ôm hai đứa trẻ xuống xe, ôm Nini vào trong ngực, nắm tay Khiêm Khiêm, dỗ dành hai đứa nói đi tìm mẹ, để hai đứa đừng khóc. 3 năm rưỡi trước cô đã nhìn qua ảnh chụp của hai đứa trẻ này, là hai đứa con sinh đôi xinh đẹp của đằng thị trưởng và Tô Tiểu Thư, một nhà 4 người hoàn mỹ. Không nghĩ rằng sau khi lớn lên, hai đứa trẻ này như được nặn ra từ ngọc, so với trước đây càng đáng yêu, càng phúng phính mềm mại hơn. Càng khó là, trong hai cái phôi thai long phượng này, một đứa lớn lên giống đằng thị trưởng, một đứa lớn lên giống Tô Tiểu Thư, trắng trẻo đáng yêu khiến người ta vừa nhìn đã muốn cắn một ngụm. Đằng thị trưởng, 3 giờ trước tôi có gọi điện cho người phụ trách chủ yếu kiến trúc của công trình, bọn họ nói chuyện này không liên quan đến bọn họ, là tập đoàn Sang E phụ trách hạng mục này, thiết kế, bố trí xây dựng, mua vật liệu toàn bộ là bao trọn gói, không dùng nhân công của bọn họ chỉ phụ trách xây dựng tu sửa, bởi vậy sẽ không đến đây. Trước mắt nấu chút cháo đậu xanh. Đằng Duệ Chiết dặn dò cô, để cô đi trước chuẩn bị bữa tối cho hai đứa con, sau đó ngồi xổm xuống vươn bàn tay to khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của hai con, đôi mắt chứa đầy cưng chiều dịu dàng, nói. Giờ trời đã tối rồi, trước mắt Khiêm Khiêm và Nini ở cùng ba ba một đêm, ngày mai đi tìm mẹ được không? Bây giờ dì Tiểu Nhạn nấu cháo cho hai con ăn no ngủ một giấc, là có thể nhìn thấy mẹ đứng ở trước mặt các con. Khiêm Khiêm và Nini liếc mắt nhìn hắn một cái, lông mày nhăn lại, đồng thanh. Chú nói dối, ba ba tụi cháu gạt tụi cháu rất nhiều năm, mỗi lần ba ba gạt tụi cháu uống sữa đi ngủ, sẽ nói mẹ có thời gian chơi với tụi cháu, sáng mai có thể đứng trước mặt tụi cháu. Mà lúc này đây, tụi cháu bị lừa đến nhà của Mộ Gia Gia. Đằng Duệ Chiết tiểu trạch khiêm đằng Duệ Chiết, dùng bàn tay to vuốt nhẹ lên sợi tóc mềm mại của hai đứa trẻ, đáy lòng có một tiếng than nhẹ, ba ba không lừa hai con. Hai đứa trẻ lại quay đầu hừ một cái, không bao giờ tin tưởng hắn nữa, chú nói đưa tụi cháu rời khỏi nhà của ông nội. Đi tìm mẹ, kết quả chú gạt tụi cháu, chú là đồ hư hỏng. Hai đứa trẻ lòng đầy căm phẫn đưa ra kết luận, sau đó xoay người chạy đi, cái chân nhỏ lại cử động leo lên xe, cho rằng xe có thể dẫn bọn họ trở về. Bụng có đói không? Tô Tiểu Nhạn không thể không ôm hai tên nhóc quật cường này xuống xe, dịu dàng dỗ dành. Nếu hai con ăn cháo, sẽ dẫn hai con đi gặp mẹ. Vừa rồi còn ngoan ngoãn, hiện tại lại nghịch ngợm hẳn lên, quả nhiên là thiên tính của tiểu bảo bảo. Hai tiểu bảo bảo dừng tay, ngửa đầu, mắt to chớp chớp, cảm thấy hứng thú với điện thoại di động để ở túi áo trước ngực của cô, sau đó kiễng mũi chân, chủ động vươn tay lấy điện thoại di động, cháu gọi điện thoại cho mẹ, trước đó mẹ không có nhận điện thoại của cháu. Lấy điện thoại xuống, mở điện thoại ra, thế mà lại nhập vào một dãy số, đặt lên tay mình, thân hình nhỏ bé đang chơi đùa ở hàng rào bên cạnh, mẹ. Giọng nói non nớt của trẻ em kêu lên một tiếng, tiếp tục tự mình chơi, ngồi xổm dưới đất, mẹ đang ở đâu vậy? Tụi con và chú tới tìm mẹ. Di động bị Khiêm Khiêm lấy, còn ngang nhiên gọi điện thoại. Tiểu Nini thì dùng cánh tay nhỏ nhắn dụi dụi mắt khóc nhè, gọi mẹ. Người bên cạnh thì giật cả mình, không thể tưởng tượng được đứa trẻ này có thể nhớ được số điện thoại, thật đúng là gọi điện nói chuyện. Đôi mắt đằng Duệ Chiết hiện lên vẻ khiếp sợ cùng háo sắc, đã dùng bàn tay to vớt lên đứa con của mình đang chơi đùa trên mặt đất vào trong lòng ngực, lấy điện thoại di động trong tay tên nhóc này, quả nhiên nghe được giọng nói đã lâu của Đại Lận đang lo lắng. Bảo bối, con nói chú nào? Bây giờ mẹ đang ở một thị trấn nhỏ tại Tê Thị, có rất nhiều bạn nhỏ vì thiết kế của mẹ mà sinh bệnh, mẹ phải đến nông thôn xem tình hình. Bây giờ mẹ đang ở trên xe đến nông thôn, mệt mỏi quá. Đại Lận. Đằng Duệ Chiết hô một tiếng nhỏ, tiếng nói từ tính chứa đầy kinh ngạc và vui sướng. Đại Lận đối phương nghe tiếng Đại Lận này, đột nhiên trầm mặc, không thèm nhắc lại, một lát sau lẳng lặng lật xem văn kiện ở trên đùi, cúp máy. Vì thế nơi này yên tĩnh lại. Mỗi người đều trầm mặc đứng trong gió đêm, nhìn đằng thị trưởng bị cắt đứt điện thoại. Bởi vì mỗi người ở nơi này đều biết Đại Lận là ai, biết hai tiểu bảo bối ở trước mặt là con của đằng thị trưởng với ai, lại cùng với ai mới thật sự là một nhà. Mà hiển nhiên, đằng thị trưởng rơi vào cảnh vợ con ly tán. Một bên, Diệp Tố Tố thu hết một cảnh này vào trong đáy mắt, không có đi lại đây, chỉ là ở trong gió đêm mà nhìn, mái tóc bay bay, đôi mắt xinh đẹp lóe ra vẻ thương cảm, xoay người rồi đi. Hiện tại cô đến bệnh viện chăm sóc đứa trẻ bị trúng độc sơn, không muốn ở tại chỗ này xem sắc mặt đen tối của người đàn ông này. Mọi người thấy Diệp Tố Tố xoay người rời đi, liền cũng không thể không biết xấu hổ, mà ở lại xem mối quan hệ tam giác phức tạp này, đều rời đi, chỉ để lại Tô Tiểu Nhạn ở trong này chăm sóc hai tiểu bảo bảo, ôm Tiểu Oánh Nhi đang khóc đòi mẹ vào trong ngực mà dỗ. Tiểu Oánh Nhi lớn lên giống hệt mẹ, khuôn mặt nho nhỏ, mắt to đen láy, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng, thân hình mềm mại thơm thơm, không ngừng dãy dụa trong lòng Tiểu Nhạn. Thời điểm còn nhỏ, Nini so với Khiêm Khiêm thì mạnh hơn chút, khóc dữ dội lắm dỗ thế nào cũng không được, tiếng khóc thanh thúy có thể làm bay nóc nhà, nhưng lớn lên lại chính là một tiểu công chúa đáng yêu, ôm búp bê vải, mắt to sáng ngời chớp chớp, nhìn mọi người. Giờ phút này, Tiểu Oánh Nhi thật sự nhớ mẹ, dãy dụa muốn nhảy xuống từ trong lòng Tiểu Nhạn, nước mắt trong suốt không ngừng tràn ra ngoài, lông mi dài cũng dính đầy nước mắt, giống như hai bờ cỏ xanh bên mặt hồ yên tĩnh. Tô Tiểu Nhạn vội vàng chạy tới bên cạnh Đằng Duệ Chiết cầu cứu. Hò hét Nini ba ba ở chỗ này nè, thực sự sợ tiểu công chúa thủy tinh khóc hỏng cả người. Đằng Duệ Chiết đang ôm Tiểu Trạch Khiêm trong lòng, dùng bàn tay to vuốt lên khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn của con mà đau lòng, thả cậu bé xuống đất. Tiểu Khiêm Khiêm liền lập tức chạy tới chỗ Nini, để Nini đừng khóc, giống một người lớn mà nắm lấy tay Nini, nói đi tìm mẹ. Quả nhiên Nini ngừng khóc, đi theo Khiêm Khiêm đến trên xe, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, còn tự mình thắt dây an toàn, hai đứa ngồi song song song, chuẩn bị đi tìm mẹ. Mắt thấy hai bé cưng đang chờ xuất phát, nhất định phải ra ngoài tìm kiếm mẹ của họ, Tô Tiểu Nhạn có chút lo lắng mà nói. Anh thị trưởng, hay là ngày mai đi tìm Tô Tiểu Thư đi, 2 năm trước Tô Tiểu Thư đã xuất ngoại, nói không chừng còn không trở về, cần đợi thêm vài ngày nữa. Đằng Duệ Chiết gật gật đầu, cũng là nói. Giúp tôi dọn phòng, chút nữa tôi sẽ trở lại. Thân hình cao lớn cúi người xuống, kiểm tra dây an toàn của hai con ở ghế sau, sờ sờ đầu của bọn họ, khích lệ bọn họ ngoan, thế này mới ngồi lên ghế điều khiển. Chậm rãi lái xe ra khỏi chỗ này. Nếu Đại Lận đang trên đường tới nơi này, vậy nhất định cô sẽ không thấy cổng mới dẫn vào thôn Thương Khẩu. Không biết rằng trong thời gian 2 năm này, nơi đây đã thay đổi nghiêng trời lật đất. Thật ra cây cầu nhỏ ở nơi này, hàng bạch dương đã không còn, đổi thành đường nhựa mới xây, trồng đầy hoa hướng dương, nhà xưởng. Cô không cần lại lo lắng nơi này không có đèn đường, đi qua cầu sẽ ngã xuống sông, bởi vì nơi này đã xây một cây cầu lớn, có thể chịu xe tải có tải trọng nặng mấy tấn. Đèn đường sáng trưng, hắn lái xe đến đây có thể thấy được cô xuống xe. Nếu tại buổi tối này, cô có thể thấy được màu vàng rực rỡ của hoa hướng dương, như vậy cô nhất định biết được hắn ở nơi này, khát vọng có thể gặp lại nhìn cô một cái. Hắn muốn nhìn thấy cô đến đây, nhìn hắn khi mà cõi lòng của cô đầy vui vẻ hạnh phúc, quên đi tất cả bi thương, đem khuôn mặt nở rộ tươi cười dưới ánh nắng mặt trời. Giờ phút này hắn lái xe dừng lại ở ve đường, nhìn thấy hai con đang dựa đầu vào nhau mà ngủ ở ghế sau. Vì thế cởi dây an toàn cho bọn họ, đặt bọn họ nằm xuống ghế ngồi để ngủ, đắp cái áo khoác, chính mình thì dựa vào bên cạnh xe rút ra một điếu thuốc, ngóng nhìn về phương hướng đại lộ. Nhưng mà, xe tải đi qua rất nhiều, lại không có xe vận chuyển hành khách, tựa như không phải Đại Lận đi về hướng này, vẫn không thấy bóng dáng. Cuối cùng, hắn dập tắt điếu thuốc lá, chủ động gọi qua dãy số vừa nãy con gọi, chờ Đại Lận nhận nghe. Điện thoại đổ chuông mấy tiếng mới có người nhận nghe, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển của Đại Lận thản nhiên truyền đến từ microphone. Ai vậy? Đằng Duệ Chiết nghe, biển lòng khẽ nhúc nhích, nín thở thật lâu sau mới nói. Hiện tại em đang ở đâu? Hắn nhìn về phương hướng đại lộ, mày kiếm nhíu lại, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm từng chiếc xe đi qua, hy vọng nhìn thấy Đại Lận xuất hiện. Hiện tại Khiêm Khiêm và Nini đang ở bên cạnh anh sao? Khi nào thì anh chuẩn bị đưa hai đứa trở về lại? Đại Lận không có nghĩ nhiều, nhẹ nhàng trả lời hắn, 2 ngày nữa Dạ Triệt sẽ về nước, sẽ sắp xếp cho hai đứa đi nhà trẻ lần nữa. Hy vọng anh có thể đưa hai đứa về nhà đúng hạn. Sau này, nếu anh muốn gặp hai đứa, có thể nói cho em và Dạ Triệt biết trước, rồi hãy đón hai đứa đi, như vậy sẽ không dọa chúng sợ. Vậy Đại Lận, hiện tại em đang ở đâu? Đằng Duệ Chiết đi trở về bên cạnh xe, nhìn hai tiểu bảo bảo đang ngủ say ở trong xe, ánh mắt thâm thúy âm u như băng, chứa đầy đau đớn kịch liệt. Đại Lận, anh muốn gặp em. Dưới đèn đường, mái tóc đen của hắn bị gió thổi loạn trên trán, đôi mắt cất giấu sự nhớ nhung, bị mí mắt buông xuống che khuất ánh mắt. Hắn nhẹ giọng nói xong, sóng mũi cao thẳng cùng khóe môi mỏng, hoàn toàn cảm thấy chua xót, nhưng hắn tuấn mỹ như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy một sự trầm trọng. Bởi vì từ trước đến giờ là hắn lạnh lùng, cả người toát ra một khí chất vương giả uy chấn thiên hạ, trên gương mặt tà ác, mà tuấn mỹ lúc nào cũng mang một chút cười lạnh phóng đãng không hề câu nệ, cũng có vẻ cuồng dã không kiêng dè ai, tà mị gợi cảm. Nhưng sau khi gặp cô, hắn rất ít khi còn cười như vậy, mà còn thật sự, trong lòng cẩn thận từng chút nhỏ trò chuyện cùng cô. Chờ cô, khát vọng cô đến gặp hắn. Đại Lận nghe vậy hơi hơi dừng một chút, cười nói. Vụ án lần này có chút khó giải quyết, xem như em về nước đã vấp phải một tảng đá lớn, gặp hạn té ngã đầu tiên, em vốn tính lại đây đón tụi nhỏ, dẫn hai đứa về nhà, nhưng vụ án này lại xuất hiện tình huống mới, không thể tới được. Vậy đêm nay để Khiêm Khiêm và Nini ở bên cạnh anh một đêm, ngày mai đưa hai đứa trở về Cẩm Thành, có thể không? Nhưng xin anh đừng nói thân phận của mình cho tụi nhỏ biết, chúng sẽ nghĩ rằng chính mình có đến 233. Nhiều năm về sau, có khả năng cô cảm thấy chính mình không nên cướp đoạt quyền lợi gặp ba ruột của hai đứa con, dù sao hắn đã muốn ôm hai đứa đến đây, khiến cho cha con bọn họ gặp mặt nhau, ở một đêm. Nhưng sau khi gặp xong, hai đứa trẻ sẽ trở lại cuộc sống ban đầu, không có ba ba này. Đại Lận. Hắn thấp giọng gầm nhẹ, hàng lông mày kiếm nâng lên về phía trước, ánh mắt lóe ra, cảm xúc hơi hơi kích động, nhưng cô đã kết thúc cuộc trò chuyện, không hề nhận nghe điện thoại của hắn, đường dây vẫn luôn trong trạng thái bận. Thì ra tình cảm thật sự có thể trôi theo thời gian càng dài, cô đối với hắn cũng chỉ càng ngày càng lạnh nhạt. Cho dù có bao nhiêu cái 2 năm 4 năm đi qua, cảm giác của cô đối với hắn vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc cô quyết tâm tuyệt tình xoay người rời đi, rốt cuộc không nâng nổi một gợn sóng. Có lẽ cô muốn dùng phương thức này để phai nhạt, hoàn toàn phân rõ giới hạn giữa hai người bọn họ, nhưng, ngay cả cơ hội gặp mặt cô, hắn cũng không có sao. Ban đầu Diệp Tố Tố không nghĩ tự tìm xui, đi bệnh viện chăm sóc đứa trẻ bị trúng độc, sau đó lại đứng ở bên cửa sổ, thấy Đằng Duệ chết vẫn không trở lại, đường lớn vẫn im ắng, lại nhịn không được mà chạy xe điện, tìm đến đại lộ. Diệp Tố Tố thời điểm tìm tới, Đằng Duệ chết đang đứng bên cạnh xe, thân thể cao lớn vĩ ngạn, ánh mắt thâm thúy thất vọng, đứng ở nơi đó, dung nhan tuấn mỹ nói không nên lời một cách dị thường, không khí hít thở ngưng trọng. Cô lẳng lặng đi qua, vươn tay đặt lên vai hắn, khuyên hắn trở về, có lẽ anh càng muốn gặp cô ấy càng muốn trốn tránh anh, bây giờ chúng ta trở về đi, thời điểm nên gặp tự nhiên sẽ gặp thôi. Đằng Duệ chết nhếch mắt liếc cô một cái, thấy cô chạy xe điện lại đây, không đội mũ bảo hiểm, một đầu tóc rối loạn, trên khuôn mặt trắng nõn đầy bụi đất, vẻ mặt lo lắng lại nhìn chăm chú vào hắn, liền nói giọng khàn khàn. Trên đời này có rất nhiều người đàn ông tốt, vì sao Tố Tố em không chịu lấy chồng? Em vì anh mà gập ghềnh như vậy, chính là đang lãng phí 5 tháng thời gian, lãng phí thanh xuân tốt đẹp của mình. Trên đời này có rất nhiều người đàn ông, nhưng Duệ chết anh chỉ có một. Diệp Tố Tố đi đến gần hắn, đôi mắt xinh đẹp như thủy tinh lóe ra ánh sáng kiên định, những điều này đều là em tự nguyện. Em muốn lại được nhìn thấy dáng vẻ hăng hái, liều lĩnh của anh. Duệ Chiết, hẳn là anh nên để chính mình tỉnh lại và đứng lên. Sườn mặt anh tuấn của Duệ Chiết tỏ vẻ lo lắng, đồng tử đen như gỗ mun lại u ám lợi hại, nhếch mắt liếc cô một cái, một lần nữa ngồi lên xe. Sau khi hai người một trước một sau trở về, Diệp Tố Tố thấy hai tiểu bảo bảo lại đang tranh cãi khóc lóc ầm ĩ, cô chủ động tiếp nhận Nini đến đây, dùng giọng nói ôn nhu của cô dỗ dành Nini, giúp hắn dỗ hai đứa trẻ đi ngủ. Sau khi hai đứa trẻ ngủ, cô pha trà đưa đến thư phòng, tính rót trà cho Đằng Duệ Chiết, một mình nói chuyện ở chung với hắn, lại phát hiện tổng giám đốc công ty hàng mỹ nghệ đến đây, đang trao đổi vấn đề xây dựng thêm với Đằng Duệ Chiết, hoàn toàn không cho Duệ Chiết có thời gian dư giả để nghỉ ngơi. Vì thế sau khi cô thuận tiện rót trà cho Phó Minh Khải, tổng giám đốc một công ty hàng mỹ nghệ tại Trung Quốc, một lần nữa đi trở về phòng ngủ của hai đứa trẻ, ngồi ở bên giường, nhìn hai tiểu bảo bảo đang nắm chặt bàn tay mà ngủ say. Một lát, cô dùng ngón tay của mình khẽ vuốt cái trán mềm mại của hai đứa, lại vuốt vuốt hai cái đầu nhỏ, chỉnh tăng nhiệt độ điều hòa lên chút. Không thể phủ nhận, hai đứa trẻ này quả thật lớn lên rất xinh đẹp, di truyền toàn bộ gen trội của cha mẹ, không chỉ có đáng yêu, hơn nữa tuổi còn nhỏ, đã tự mình biết được việc thắt dây an toàn, nhưng hai đứa trẻ này, là thời điểm cô bị nhốt dưới hầm, Duệ Chiết đã làm cho Đại Lận mang thai. Có thể nói, vốn dĩ hai đứa trẻ này không nên tồn tại, không nên trở thành mối liên hệ ràng buộc duy nhất giữa Tô Đại Lận và Duệ Chiết, lại càng không nên xuất hiện lại trước mặt mọi người. Bởi vậy nếu không có hai đứa trẻ sinh đôi này, chính là Tô Đại Lận đã cắt đứt mối quan hệ với Duệ Chiết như vậy, không có gì liên lụy, cũng chính là thật sự quyết tâm tuyệt tình rời đi, không bao giờ quay đầu trở về nữa. Phó Minh Khải Đằng Duệ Chiết nhìn người đàn ông Phó Minh Khải ở trước mặt này, nhìn thấy anh chàng này đang không ngừng nhìn ra bên ngoài tìm kiếm thân ảnh của Diệp Tố Tố, tình trong như đã mặt ngoài còn e, hắn liền chậm rãi đứng lên, dặn dò nam thư ký đứng ngoài cửa, mời Diệp Tố Tố lại đây. Vài phút sau, cõi lòng Diệp Tố Tố đầy vui sướng lại đây, đôi mắt nổi lên sóng nước ôn nhu, vẫn luôn mang theo ý cười, cong cong đôi mắt, như là bầu trời đêm sáng tỏ mà nhìn hắn. Còn hắn lại đi ra ngoài, để một mình cô ở chung với Phó Minh Khải, chính mình thì chuẩn bị đi đến thị trấn trong đêm tìm Tô Đại Lận. Nhưng khi hắn lái xe được hơn nửa đường, sắp tới thị trấn, gọi được điện thoại cho Đại Lận, khi bước chân hắn rời đi, cũng là lúc Diệp Tố Tố tặng một cái tát cho Phó Minh Khải lịch sự lễ nghĩa. Không chịu một mình ở chung cùng Phó, chạy xe điện liền đuổi theo đến đây, vẫn đuổi theo phía sau hắn, cùng hắn đi lên thị trấn. Đối mặt với Diệp Tố Tố như vậy, hắn không thể không phanh xe thật mạnh, nhíu mày nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang chạy xe điện chắn ngang trước mũi xe của hắn. Diệp Tố Tố vội vã nhảy xuống xe, cởi bỏ mũ bảo hiểm, tóc dài tung bay hướng bên này mà chạy tới, ngăn lại trước mặt Đằng Duệ Chiết, thất vọng theo dõi hắn. Em không cần anh giới thiệu đàn ông cho em thích loại cuộc sống trước mắt này, không muốn thay đổi. Đằng Duệ Chiết nghe vậy đôi mắt nhọn liền lạnh lùng, ngón tay dài bấm tắt điện thoại ở trong tay. Em không muốn thay đổi, vậy Đại Lận làm sao bây giờ? Cô ta sẽ không đến. Giọng nói mềm mại Diệp Tố Tố nâng cao tông, vẫn thủy chung chắn lại trước mặt hắn, không đồng ý hắn cứ như vậy mà rời đi. Duệ Chiết, đầu óc anh thanh tỉnh một chút đi. Nếu Tô Đại Lận đã muốn hợp lại với anh, thời điểm anh bệnh tình nguy kịch vào 2 năm trước, cô ta nên đến đây. Nhưng mà cô ta vẫn không tới, điều này chứng minh trong lòng cô ta căn bản không có anh. Sao anh không thả cho mình một con đường sống, cứ tiếp tục một cuộc sống im lặng như vậy? Sắc mặt Đằng Duệ Chiết tối tăm, bờ môi mím lại nhìn chằm chằm cô, cảm thấy phản cảm đối với sự luôn mãi dây dưa của cô gần đây. Cuối cùng hắn buông vô lăng trong bàn tay to ra, hạ cửa kính xe xuống, lạnh giọng nói lạnh nhạt. Tố Tố, em chớ quên lời mà anh đã nói với em vào 3 năm rưỡi trước, anh chỉ uống một tách trà bạn bè với em, tuyệt đối không thể có lại một tầng quan hệ sâu sắc nào nữa. Anh hy vọng em hiểu được, chúng ta chính là mối quan hệ bạn bè, tôn trọng lẫn nhau, em kiên trì ở lại ngã tư đường Thương Khẩu, anh tuyệt đối không ngăn cản em. Nhưng về chuyện Đại Lận, em không nên nhúng tay. Anh chỉ nghĩ tới Tô Đại Lận, vậy em thì sao? Diệp Tố Tố bi thương nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn ảm đạm, một mình khóc nức nở. Ban đầu mới là chúng ta yêu nhau, là Tô Đại Lận đuổi theo anh mà chạy, nhất định phải có được anh Duệ Chiết của cô ta, bắt buộc anh chú ý đến cô ta, chấp nhận cô ta. Hiện tại chúng ta bị bắt buộc phải chia tay, tất cả đều dựa theo ý nguyện của cô ta, chiếm được tình yêu của anh mà cô ta tha thiết mơ ước, như vậy đối với anh mà nói. Chẳng lẽ không có một câu có thể nói với em sao? Đằng Duệ Chiết bình tĩnh nhìn cô trong gió đêm, lông mày càng nhăn càng chặt, sau một lúc lâu mới trả lời cô. Anh chỉ muốn nói với em, tất cả đều không trở về được. Tất cả nhân và quả, không nên để một mình Đại Lận gánh vác, mà là toàn bộ chúng ta. Tất cả mọi người trong chúng ta đều có trách nhiệm, bao gồm người chị Lâm Nhã Tĩnh của em và cả em nữa, Diệp Tố Tố. Nếu Tố Tố em vẫn không chịu buông ra như trước, như vậy chúng ta chỉ có thể tiếp tục đau đớn thống khổ. Vĩnh viễn sống trong chuyện cũ không chịu thoát ra nổi. Năm đó chúng ta vừa gặp đã thương, tâm tâm tướng tích, đã bàn đến chuyện cưới gả. Nếu không phải Đằng bá phụ lấy cớ thương lượng hôn ước mà từ chối, gạt em gặp riêng em sẽ không bị cha nuôi bắt lại nhốt dưới hầm. Sắc mặt Diệp Tố Tố đen tối, lông mi dài cụp xuống, mái tóc dài tung bay trong gió, làm cho cô trông càng có cảm giác tang thương thanh nhã. Duệ Chiết, lúc ấy em bị tên xúc sinh Diệp Huyền biến thành thần trí không rõ. Không chịu theo ông ta trở về, thời điểm bị ông ta cưỡng chế, kéo về, anh ở nơi nào? Chúng ta là trong hoạn nạn gặp được chân tình, nhưng mỗi lần, thời điểm em cần anh ở bên cạnh cũng không có mặt anh, không phải là anh bận rộn chuyện công ty riêng của mình, mà chính là đang theo đuổi Tô Đại Lận, chưa từng bận tâm đến cảm nhận của em. Tuy rằng em biết anh bộn bề nhiều chuyện công việc, bận rộn đến nỗi không có thời gian ăn cơm nghỉ ngơi, em thân là người phụ nữ của anh vẫn thông cảm cho anh, đau lòng anh. Là một người vợ tốt của anh, mà anh chỉ vài giờ không liên lạc được với em, cũng chưa từng nghĩ tới sự an nguy của em sao. Nhưng anh lại nhớ rõ, thời điểm khi em bị nhốt dưới hầm, anh lại theo đuổi Tô Đại Lận mà năm đó anh chán ghét đến cực điểm. Đằng Duệ Chiết lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi mắt thâm thúy của cô, hiện lên một tia áy náy, ánh mắt u ám, môi mím lại không lên tiếng. Bởi vậy thật ra anh có thể cẩn thận suy nghĩ lại, là anh không thương Tô Đại Lận, không ai sẽ đi yêu một người mình từng chán ghét cực kỳ. Vậy Tố Tố em cảm thấy, ngoài áy náy ra, anh còn có thể yêu lại em sao? Đằng Duệ Chiết lên tiếng cắt ngang lời cô nói, vì những lời phía sau của cô mà mày kiếm nhăn chặt lại. 2 năm trước khi lần đầu tiên tỉnh lại, quả thật ánh mắt của anh là nhìn thấy Diệp Tố Tố em, phút chốc đã cho anh nghĩ chúng ta. Vẫn ở thời điểm như lúc ban đầu, không có Tô Đại Lận, không có Lâm Nhã Tĩnh, chúng ta đang phấn đấu cho tương lai tốt đẹp. Nhưng gây mê qua đi trả lại sự thanh tỉnh, anh mới phát hiện chính mình là nhớ nhung Tô Đại Lận đến cỡ nào. Sau khi anh thấy em bận rộn trước sau bên cạnh anh, lại càng nhớ mong tưởng niệm Tô Đại Lận ở nước ngoài xa xôi hơn, càng hy vọng người theo bên cạnh anh là Tô Đại Lận năm đó. Tố Tố, vài năm nay anh cho phép em ở phòng cách vách cạnh phòng anh, là vì anh quý mến em. Anh không đành lòng lại đi thương tổn một cô gái vì anh mà chịu nhiều vết thương, sẽ không mắng cô ấy, không quát tháo cô ấy. Anh hy vọng cô ấy có thể tìm thấy được hạnh phúc của chính mình, nhưng người mang lại hạnh phúc đó không phải là anh, hiểu rõ chưa? Anh không nên đối xử với em như vậy. Đương nhiên Diệp Tố Tố hiểu được ý của hắn, nhưng cô không bỏ xuống được, cô thầm nghĩ dùng thân phận một người bạn, vẫn tiếp tục sống cùng hắn như vậy, cho dù không xác định quan hệ, hắn không chịu bước gần từng bước về phía cô chỉ cần cuộc sống bình thản hạnh phúc, cùng hắn ở nơi này không màng đến thế sự phân tranh. Duệ Chiết, em xin anh đừng đi tìm cô ta sẽ làm anh bị thương. 2 năm trước cô ta đã không màng đến anh sống chết thế nào, tuyệt tình rời đi, 2 năm sau cô ta vẫn sẽ như cũ mà làm vậy. Ánh mắt lạnh lẽo của Đằng Duệ Chiết trầm xuống, thật sự nhịn không được đối với cô nữa, đôi mắt nhọn liếc nhìn cô ngoài cửa xe một cái, một lần nữa khởi động xe lái đi, làm cho Diệp Tố Tố chạy vài bước đuổi theo xe, cuối cùng bỏ cô lại cùng chiếc xe điện đang chắn ngang đường lớn, nhập vào dòng xe cộ trên đại lộ. Vài phút sau, rốt cuộc bước chân của Diệp Tố Tố cũng dừng đuổi theo, đứng trong gió đêm nhẹ nhàng khóc nức nở, nuốt xuống nước mắt của chính mình. Nhiều năm trôi qua như vậy, Tô Đại Lận chịu ủy khuất, Diệp Tố Tố cô vốn không có sao. Nếu năm đó không có Tô Đại Lận dây dưa đến chết không chịu buông, Duệ Chiết sẽ ngược lại theo đuổi Tô Đại Lận sao? Thì ra, tình cảm thật sự là cưỡng cầu mà có, cho dù năm đó cô cùng Duệ Chiết có bao nhiêu hạnh phúc, Tô Đại Lận vẫn thành công làm cho Duệ Chiết để bụng, thay thế được vị trí của cô năm đó. Như vậy cô cũng có thể cưỡng cầu tương tự như vậy, bởi vì Tô Đại Lận đã làm cô hiểu được đạo lý này, tình cảm không thể rút lui nhân nhượng, mà phải cưỡng cầu, Duệ Chiết mới có thể quay đầu. Thị trấn Thương Khẩu không lớn, lái xe di chuyển vài vòng đã đi hầu như hết mọi khu buôn bán, biết rõ vài nơi khách sạn có danh tiếng. Đằng Duệ Chiết dừng xe trước cửa khách sạn, để quản lý khách sạn kiểm tra tên của Tô Đại Lận. Nhưng mà kiểm tra từ trên xuống dưới, không có tên Đại Lận đăng ký, làm cho hắn thất vọng một chút. Hắn lại gọi qua dãy số mới của Đại Lận lần nữa, muốn giải thích cho cô nghe lý do vừa rồi cúp máy, nhưng lại là số máy bận, nhắc nhở hắn lát nữa gọi lại. Đằng Duệ Chiết rốt cuộc vài phút sau, hắn cũng gọi được, Đại Lận ở bên kia, khêu gợi xoay eo, nghiêng đầu, đưa điện thoại kẹp giữa tai và bả vai, đang tắm rửa trong phòng tắm, nói dịu dàng. Vừa rồi em gọi qua số điện thoại mà con dùng để gọi cho em, thì ra là của Tô Tiểu Nhạn. Tô Tiểu Nhạn nói cho em biết cô ấy đang chăm sóc bọn họ. Sẽ không để bất kỳ ai tiếp cận bọn họ, bởi vậy em thật yên tâm. Hiện tại em đang ở phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa, thân thể anh không tốt, cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Hiện tại anh đang ở bên ngoài khách sạn. Đằng Duệ Chiết không cho cô cúp máy, thân hình cao lớn đi đến trước cửa khách sạn, nhìn các cửa sổ phòng bật sáng đèn, em nói hạng mục mình phụ trách gặp vấn đề, là vấn đề gì? Đồng nghiệp nói không có vấn đề gì lớn, nhưng em muốn tự mình lại đây nhìn xem thế nào. Đại Lận cởi cả áo trên người, thoải mái nằm ở bồn tắm lớn. Dùng ngón tay phết màu sơn xanh nhạt dây dây thái dương, luôn luôn đau đầu, nếu thật sự xuất hiện vấn đề lớn, em sẽ toàn quyền phụ trách. Nhưng hiện tại em có thể yên tâm nói với anh, công nhân của công ty em dựa theo hợp đồng, đều là dùng loại sơn tốt nhất trong nước, chất lượng sơn đều giám định đạt yêu cầu, là không tồn tại hiện tượng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Thời điểm lúc công ty em đấu thầu hạng mục này, đã hứa hẹn làm việc bằng chữ tín, tuyệt đối không đánh đổ bát cơm của mình, bởi vậy hẳn là Đằng thị trưởng nên tin tưởng danh tiếng của công ty em. Đằng Duệ Chiết đứng trong bóng đêm, nghe âm thanh mềm mại uyển chuyển của cô, một góc ở trong lòng dần dần mềm mại, có thể tưởng tượng được dáng vẻ một đầu tóc rối của cô đang ngâm mình trong bồn tắm, nhất định sẽ quyến rũ và yêu mỹ, trưởng thành gợi cảm, cũng biết đêm nay nhất định cô sẽ không đi ra gặp hắn, liền trầm giọng nói. Trước khi vấn đề này chưa được phóng viên đào bới ra ngoài, anh hy vọng chúng ta có thể đối mặt để bàn bạc chuyện này cho tốt. Hơn nữa nếu em là người phụ trách chính của hạng mục này, như vậy chúng ta càng cần tranh thủ trước khi sự việc chưa bị làm lớn. Phải tìm ra nguyên nhân chính do đâu mà chất, lượng sơn kém. Đại Lận nghe vậy, nhẹ nhàng cười, đây là điều tất nhiên. Nhưng em hy vọng hiện tại anh quay về, ở bên cạnh Khiêm Khiêm và Nini. Mặc kệ nói như thế nào, tụi nhỏ phải ở tạm chỗ của anh phải bảo đảm sự an toàn của chúng. Tiểu Nhạn vẫn luôn canh chừng hai con, bọn họ sẽ không có việc gì. Đằng Duệ Chiết đi vài bước trước cửa khách sạn, ngồi trở lại lên xe của mình, trầm tĩnh ngồi xuống, giống như giữa trời đất lúc này chỉ có hắn cùng Đại Lận trong điện thoại. 2 năm nay, sống ở nước ngoài vui vẻ sao? Thật vui vẻ. Đại Lận mỉm cười nhạt nhẽo, lấy thân phận người bạn xa lạ mà trả lời hắn, căn nhà của em cùng Dạ Triệt, hai con đều có vườn hoa và thảm cỏ, cửa sổ quay về hướng nam, em thích nhất ánh nắng sau giờ trưa, ngồi ở quy giờ bàn tròn trên thảm cỏ, vừa đọc sách vừa uống trà chiều. Em cảm giác 2 năm này, rốt cuộc em cũng đã trở về cuộc sống yên tĩnh mà em chờ đợi đã lâu, có một nhà 4 người, có công việc, có cười vui, làm cho em thật sự thỏa mãn. Ha ha, như vậy anh thì sao? Đằng Duệ Chiết nghe tiếng cười mới lạ đầy khách sáo của cô, nhìn thấy ngoài xe trời đang mưa, hạt mưa lớn như hạt đậu đang đánh lên cửa kính xe, giống cái đêm 2 năm trước chợt té xỉu, ngoài phòng mưa to ào ào không ngừng, lại không ngừng gõ vào trái tim hắn. Nhưng mà tất cả những biến đổi tựa như không còn quan trọng, không hề tranh cãi ầm ĩ, hắn chỉ nhìn thấy những hành động tác quái ngày xưa của hắn, là nguyên nhân khiến hắn và Đại Lận cách trở muôn sông nghìn núi. Thành 2 người xa lạ, nói giọng khàn khàn. Nếu 2 năm trước không có ngất xỉu, nhất định anh sẽ đuổi theo em đến sân bay, không cho em đi. Đại Lận, sau khi chết đi sống lại một lần thì anh mới hiểu được, mạng của anh không phải dễ dàng giao cho Lâm Nhã Tĩnh như vậy, cũng không phải hai ta chia lìa để bình tĩnh lại, vội vàng chấm dứt tất cả trên bàn làm việc, lại càng không phải là cùng nhau chờ đợi có được chiến tích để 4 năm sau được triệu hồi về, mà hẳn là anh nên cùng người mình yêu hoàn thành mỗi ngày trong cuộc sống, làm cho cô ấy hạnh phúc, cùng cô ấy ghi lại mỗi giai đoạn trưởng thành của con, cùng nhau chia sẻ hỉ nộ ái ố. Đáng tiếc anh đã bỏ lỡ rất nhiều, một năm lại thêm một năm nữa, cho đến khi vài cái 2 năm trong cuộc đời đi qua, anh mới dám đứng ở chỗ này chờ em trở về. Đại Lận, nếu em đã giải được những khúc mắc trong lòng, 2 năm sau cảm thấy thoải mái, vậy thử quay đầu lại nhìn anh một cái, được chứ? Đại Lận trầm mặc, tựa như nhíu mi. Chương 193. Đằng Duệ chết Tô Đại Lận mưa càng rơi càng lớn, tiếng sấm nổ vang trời, hai người nín thở ở trong điện thoại, ai cũng đều không nói nữa. Thật lâu về sau, quả nhiên Đại Lận nhận được điện thoại của Dạ Triệt từ nước ngoài gọi tới, liền cúp máy, để hắn không cần lại gọi qua đây. Mà Đằng Duệ chết ngồi ở trong xe, không có gọi lại cho cô, ngồi một đêm trong mưa. Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, ở cửa khách sạn, có một cô gái thon thả mặc một chiếc váy màu đen bó sát, mái tóc dài màu nâu được uốn lọn bước ra từ khách sạn, khuôn mặt khéo léo của cô đeo kính che nửa khuôn mặt, bàn tay tuyết trắng mang theo một chiếc túi công sự, cùng hai người nam đồng nghiệp mặc đồ tây dày da đang đi ra khỏi khách sạn. Bọn họ bước nhanh đi tới, cũng không có nói chuyện cùng nhau, ngồi lên xe liền lái xe đi luôn, không có dừng lại ở cửa khách sạn 1 phút đồng hồ. Đằng Duệ chết ngồi trên xe thấy một cảnh như vậy, lập tức lái xe đuổi theo, ánh mắt thâm thúy nóng rực, trái tim phấn chấn đập liên hồi thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng mà sau khi hắn lái xe đi theo cô gái kia được một khoảng cách, có một cô gái khác mặc váy dài màu vàng nhạt, bên ngoài mặc áo vest màu trắng, tóc dài đi ra từ cửa khách sạn, mái tóc đen thẳng dài suôn mượt như một thác nước buông xõa qua đầu vai, dùng kẹp tóc kẹp lại một chút, để tiện cho công việc. Một hàng lông mi dài rậm nâng lên, môi ửng hồng, khuôn mặt trắng nõn hồng nhuận, một bàn chân trắng nõn nà lộ ra dưới chiếc váy dài vàng nhạt, da thịt trắng nõn như tuyết, ngoại hình tuyệt đẹp. Cô mang giày cao gót đi thẳng một đường, mộc mạc mà phiêu dật, tựa như một hương hoa thanh nhã. Đi cùng bên người cô có một nam một nữ, ba người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, bước đi mang vẻ bận rộn, nhanh chóng ngồi lên một chiếc xe đứng chờ sẵn ở cửa khách sạn. Sau khi cô gái lên xe, thành thạo chỉ về phương hướng đến thôn Thương Khẩu, ý bảo nam tài xế lái qua. Vì thế vài giờ sau, khi bọn họ đứng lặng trước thôn Thương Khẩu đã rực rỡ hẳn lên, đúng là tìm không ra cây cầu nhỏ dẫn vào thôn. Cô gái mặc áo vest màu trắng nhìn thấy, năm đó, sau giai đoạn Dạ Triệt cõng cô qua cầu, bên đường đã đầy ánh vàng rực rỡ của hoa hướng dương, không biết là để thu hoạch hạt, hay là lọc dầu, một rừng hoa tươi tốt, đẹp không sao tả xiết. Mà phía sau hoa hướng dương, còn lại là khu buôn bán phồn hoa cùng khu công nghiệp, mấy tòa nhà hùng vĩ do các công ty bên ngoài đến đầu tư xây dựng như Phượng Hoàng. Ghé qua nơi đây, có vẻ phá lệ chói mắt nơi mảnh đất cằn cỗi ngày xưa này. Đúng vậy đó, trên bản đồ đúng là nơi này, xem ra nơi này tiến bộ không ít, phát triển đến mức mau chóng vượt qua cả một thành phố. Trợ lý lái xe bên cạnh cười ha ha, lái xe vào thôn, một đường đi đến khu trung tâm thương nghiệp. Chỉ thấy mỗi một tòa kiến trúc, như trường học, viện dưỡng lão, bệnh viện, nhà xưởng, nhà ăn, khách sạn, đều là dựa theo đồ án thiết kế quy hoạch mà năm đó Tô Đại Lận quyên góp. Ba người tiến vào nơi này, cảm thấy trước mắt sáng ngời, hết sức kinh ngạc vui sướng. Bởi vì không ai trong bọn họ nghĩ tới, lãnh đạo nơi này thực sự chọn đồ án năm đó của Tô Đại Lận, thực sự tu sửa kiến thiết nơi này thành dáng vẻ trong tưởng tượng của Đại Lận. Nhưng mà tất cả công trình ở nơi này đều đang đình công, giàn giáo dính đầy bùn đất đang nằm tại kia, thùng sơn mới tô được một nửa, công nhân đều bị cho nghỉ, ai cũng không được phép bước từng bước vào công trường. Ba người đi xuống xe, nghe thấy phòng học được dựng lên tạm thời ở bên cạnh, có một đám trẻ nhỏ đang ngồi xổm ở bên ngoài đang lanh lảnh đọc sách, những khuôn mặt nhỏ nhắn đen xì thì lắc, đang tập đọc, cười hi hi nhìn xe bọn họ lái vào thôn, sau đó một đứa trẻ lăn lộn đứng lên từ dưới mặt đất, cầm sách giáo khoa của mình mà vây quanh lại đây. Bởi vì bọn họ phát hiện chị bé mặc váy màu vàng kia thật đẹp, da trắng như đậu hũ, thân thể thon cao, mảnh mai, so với cô giáo Diệp của bọn họ còn muốn xinh đẹp hơn. Bọn nhỏ cợt nhả vây lại đây, chật như nêm cối mà vây quanh cô gái, tranh nhau hỏi chị bé, chị tìm ai, có phải tìm chú thị trưởng của tụi em hay không? Vì thế cô gái sờ sờ cái đầu nhỏ của bọn họ, mỉm cười hỏi. Ngoài Trương Tiểu Kim ra, trong số các em còn có ai ngã bệnh nữa không? Còn có tiểu nha nhà chú Nhị Cường. Rõ ràng nhà chú Giải Quý, đều ở trạm y tế. Bọn họ vẫn ho khan, cuối cùng là khụ khụ rồi xuất huyết. Cô gái nhăn hàng lông mày lại, nhìn về hướng trạm y tế ở cách đó không xa, phát hiện nơi này ẩn chứa một cỗ không khí tràn ngập lo lắng, có người lợi dụng phương tiện thi công, đổi toàn bộ sơn chất lượng tốt của tập đoàn sang e thành sơn chất lượng kém, làm cho những người nơi này không thấy được bằng mắt thường. Nhưng sau khi hít phải trong một thời gian dài, trẻ em có sức đề kháng yếu liền phát bệnh. Trường hợp nhẹ thì ngất xỉu, trường hợp nặng thì có khả năng dẫn tới tử vong. vì thế cô để đám nhóc này giải tán đi, còn mình thì đi vào phòng học, khứu giác cẩn thận ngửi mùi sơn. Nhưng mà nước sơn ở đây đều bị xử lý hết, một khối nước sơn màu trắng ở đây cũng không có giữ lại, rõ ràng là đối phương tiêu hủy chứng cứ, không cho người ta bắt được nhược điểm. Sau đó cô đi đến tòa nhà căn hộ đang xây ở bên kia mà nhìn, phát hiện căn hộ còn chưa vào giai đoạn hoàn thiện tô sơn. Sơn còn chưa được vận chuyển lại đây, nhưng chỉ cần cẩn thận nhìn vài góc chết trong phòng ốc, cửa sổ, người trong nghề sẽ phát hiện, thật ra nơi này thi công thô ráp ổ tả, sau một thời gian khánh thành, nhất định tường nhà sẽ có những cái khe nứt rất nhỏ, ống dẫn không thông, địa thế không bằng phẳng, nhất định hỗn hợp bùn đất sắt thép này không vững chắc, một khi xảy ra một cơn địa chấn rất nhỏ, nhất định phòng ốc nơi này sẽ sụp đổ chết người. Nói cách khác, có người đang ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu kiếm món tiền lãi kếch xù. Nhưng sau khi làm xong, trách nhiệm để lại cho tập đoàn Sang E gánh. Ngày hôm qua chủ thầu xây dựng vẫn luôn tỏ vẻ mãi, bọn họ nói vẫn không động qua sơn. Nước sơn được vận chuyển đến đây, là bọn họ bắt đầu tô, mặc kệ chất lượng tốt xấu, bọn họ chỉ phụ trách thi công. Đó không phải đang chứng minh có người lặng lẽ thay đổi sơn của chúng ta, dùng sơn chất lượng cao của chúng ta đi bán lấy tiền, rồi đổi lại một ít sơn kém chất lượng để thật giả lẫn lộn đây sao? Nữ trợ lý sinh lòng nghi ngờ, có phải đối thủ cạnh tranh của chúng ta đang trả thù ác ý? Thời điểm lúc trước chúng ta cạnh tranh vài cái hạng mục lớn này, vẫn có người đùa giỡn sử dụng thủ đoạn, chỉ sợ là sau khi thua cuộc trong lòng không cam tâm. Cô gái mặc váy vàng gật gật đầu, có khả năng này, nhưng trước mắt chúng ta đi thăm vài đứa trẻ kia, hỏi thăm tình hình một chút. Cô đánh giá thôn xóm nơi này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lật đất, một đường đi, một đường ngóng nhìn khắp nơi đều có thể thấy được sắc hoa vàng rực của hoa hướng dương, bỗng nhiên cảm thấy, tựa như hoa hướng dương ở nơi này không phải dùng để lọc dầu, mà là dùng để ngắm. Giống như đúc biển hoa hướng dương trước một căn biệt thự tại Cẩm Thành. Chỉ thấy giờ phút này có một trận gió mùa hạ thổi qua, không khí thanh lương đánh tới, những đóa hoa vàng liền kéo thân hình mảnh khảnh của mình, lắc ở trong gió, giống một cô gái thướt tha đang khiêu vũ, cỏ xanh đang cổ vũ. Chúng vui mừng, thích chuyển động quanh mặt trời, mỗi ngày đều để lộ khuôn mặt tươi cười, nghênh đón mỗi một ngày mới, nhưng điều tiếc nuối duy nhất là, chúng phải dựa vào ánh mặt trời, một khi không có mặt trời, chúng liền mất đi sức sống của mình. Không còn xinh đẹp như vậy. Kiến trúc sư Tô, phía trước có một cô gái tóc dài vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chúng ta, có phải là biết cô hay không? Trợ lý bên cạnh đụng cô, nhắc nhở cô quay đầu. Cô ấy vừa đi xe điện về, nhìn váy áo như bị dầm mưa đêm qua, nhiều nếp nhăn, nhưng vừa chạy tới nơi đây, đột nhiên dừng xe, nhìn chằm chằm vào cô mà không đi lại đây. Vì thế cô gái váy vàng quay đầu, nhíu mày, chăm chú nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Diệp Tố Tố đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Đôi mắt thanh lệ hiện lên một tia kinh ngạc rõ ràng, môi nhấc lên, sau đó chạy xe điện lại đây, phanh xe lại ké két đứng trước mặt cô. Diệp Tố Tố thời gian 3 năm rưỡi, Diệp Tố Tố hoặc nhiều hay ít vẫn chín chắn chín muồi hơn một ít, làn da trắng nõn không còn thông thấu như trước, da thịt khóe mắt không còn nhanh trí như trước kia, giống một đóa hoa lê trắng nõn đã qua mùa xuân. Cô tắt máy xe điện, đi đến trước mặt cô gái mặc váy vàng, liếc mắt đánh giá một cái, cười lạnh một tiếng. So với 2 năm trước, quả thật cô đẹp ra không ít. Là một người phụ nữ đầu 20 đang ở thời điểm trong sáng nhất, cõi lòng đầy hương thơm mà quyến rũ đàn ông, khoe ra chính thanh xuân của mình. Nhưng cô có tư cách gì đến nơi này, không phải 2 năm trước cô đi rồi sao? Đi rồi sẽ không cần phải về lại. Đại Lận thấy lần gặp mặt đầu tiên, mà Diệp Tố Tố đã không khách sáo lịch sự như vậy, cười nói. Tôi cũng nghĩ 2 năm nay, sau khi cô canh chừng anh ấy trên bàn mổ, đã sớm kết hôn cùng anh ấy làm vợ chồng thật sự, bù lại tiếc nuối của 8 năm trước, nhưng không nghĩ rằng hai người không có như vậy. À, lần này tôi lại đây, là tới làm việc, không phải vì anh ấy, xin Diệp tiểu thư chú ý ngôn từ của mình. Hai tròng mắt của cô trong như nước, lại không ngờ xuất hiện ý lạnh nhẹ nhẹ như thế, giống một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, lạnh khủng khiếp, trong băng thanh ngọc khiết mang theo từng đợt ý lạnh. Mặc dù 2 năm cô chuyên tâm học hỏi nâng cao tay nghề, nhưng phong thái lạnh nhạt tự nhiên cũng không thuyên giảm, cô vẫn là Đại Lận như trước kia, chính là thời điểm khi đối mặt với Diệp Tố Tố, cô không còn là một đứa trẻ, mà là một người phụ nữ xinh đẹp. Xuất sắc hơn so với Diệp Tố Tố. Cô nhẹ nhàng đi qua bên người Diệp Tố Tố, môi anh đào xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo lung linh, thân hình tỏa ra mùi hương tự nhiên thơm ngát, váy dài nhẹ tung bay trong gió, lại nhẹ giọng mà nói. Lần này sự việc chất lượng sơn kém thật sự nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của tụi nhỏ, cùng với danh dự và chữ tín của tập đoàn Sang E chúng tôi, bởi vậy tôi hy vọng trước khi sự việc chưa bị làm lớn, dân chúng thôn Thương Khẩu có thể phối hợp làm việc với chúng tôi, tìm ra thủ phạm thật sự. Thật không, thì ra là cô phụ trách hạng mục này, cô mới là chịu trách nhiệm chính của công trình. Diệp Tố Tố hư lạnh, khuôn mặt tối tăm, trực tiếp xem Đại Lận là kẻ địch, như vậy thủ phạm này không phải là cô sao? Cô còn cần gì phải tìm ra thủ phạm thật sự? Đại Lận nghe vậy mỉm cười, hình như Diệp tiểu thư hy vọng đó là tôi thì phải. Cô đi đến trước mặt Diệp Tố Tố, ánh mắt uyển chuyển, Diệp tiểu thư là cánh tay phải của Đằng thị trưởng, không có chuyện gì là cô không biết, cũng không có người nào có thể đến gần Đằng thị trưởng của cô. Hiện tại tôi đã thấu hiểu chuyện này trước tiên, là tôi cho rằng Diệp tiểu thư là người bên cạnh Đằng phó thị trưởng, hy vọng các người là hai vị lãnh đạo tốt trong mắt người dân, có thể dùng lý trí để phân tích vấn đề, dùng một tâm tư khoan dung rộng lượng mà dẫn dắt bọn họ tìm ra thủ phạm, chứ không phải xen lẫn chuyện ân oán cá nhân, trực tiếp chụp mũ lên đầu tôi, khiến cho người dân khủng hoảng. Ha ha, thử hỏi Diệp tiểu thư, tập đoàn Sang E cần dùng những loại sơn kém chất lượng này để đạp đổ bát cơm của mình sao? Khuôn mặt Diệp Tố Tố cười lạnh lùng, vẫn kiên trì quan điểm của mình như cũ. Nếu là cô phụ trách hạng mục này, như vậy phải dự đoán được tất cả các vấn đề gặp phải trong quá trình thi công, nên tự mình gánh vác tất cả. Tôi mặc kệ các người có đạp đổ bát cơm của mình hay không, tôi chỉ muốn tự người phụ trách đứng ra chịu trách nhiệm, bồi thường mọi tổn thất cho người dân trong thôn, cùng với trả tiền thuốc men cho những đứa trẻ bị trúng độc, nói tiếng xin lỗi với bọn họ. Đại Lận nghe được khẽ nhếch môi, đôi mắt đẹp linh động khẽ liếc Diệp Tố Tố một cái. Diệp tiểu thư không cần vội vã định tội tôi như vậy, luật sư của tôi am hiểu pháp luật đến điều tra rõ sự thật chân tướng, mang lại sự công bằng cho mọi người. Nhưng mà trong quá trình này, tôi tin tưởng với sự ôn nhu rộng lượng của Diệp tiểu thư, nhất định sẽ không sinh sự gì, làm cho sự tình phức tạp hơn, đúng không? Cô mỉm cười, không hề để ý tới Diệp Tố Tố, bảo hai đồng nghiệp ở bên cạnh tiếp tục đi về phía bệnh viện, mua giỏ hoa quả cùng lãng hoa, đi thăm các em nhỏ bị bệnh. Trước kia, cô sẽ tin tưởng Diệp Tố Tố là một cô gái lương thiện, dịu dàng tốt đẹp, thanh giật thoát tục, nếu không, Đằng Duệ chết cũng không yêu người con gái này, vì cô ấy mà nóng ruột nóng gan. Nhưng sau nhiều năm chờ đợi không có kết quả, cô không dám cam đoan Diệp Tố Tố còn có thể thanh nhã rộng lượng, không làm ra một chút việc gì đó. Vừa rồi ánh mắt Diệp Tố Tố nhìn cô, đã hàm chứa một cỗ ân oán căm phẫn ngưng đọng đã lâu. Có khả năng là thật sự đau đớn, chờ không nổi nữa, cảm thấy cô đã đến phá hủy cuộc sống hạnh phúc trốn điền viên của cô ấy, và Đằng Duệ chiết, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Hoặc là, thật ra sâu trong nội tâm cô ấy có tâm tư oán hận, về việc Tô Đại Lận cô dây dưa với Đằng Duệ chiết vào 8 năm trước, cảm thấy cô đã chiếm đoạt Đằng Duệ chiết. Nhưng mặc kệ là như thế nào, cô phải muốn tới nơi này để giải quyết vấn đề sơn có chất lượng kém. Tô Tiểu Thư. Ở bệnh viện, Tô Tiểu Nhạn một tay nắm một đứa, vui mừng quá đổi đứng lên từ ghế dài, trợn mắt há mồm nhìn cô gái xinh đẹp đã trở về sau nhiều năm. Cô đã đến rồi. Khiêm Khiêm và Nini thì đồng thanh kêu mẹ, nhảy từ trên ghế xuống, dùng đôi chân ngắn chạy nhào vào trong lòng mẹ, cái đầu nhỏ dùng sức chui vào trong lòng mẹ. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Đại Lận ôm hai con vào trong ngực mà hôn, sờ sờ cái đầu nhỏ khích lệ bọn họ ngoan, sau đó ôm Nini vào trong ngực, nắm bàn tay nhỏ bé của Khiêm Khiêm. Đi đến trước mặt Tô Tiểu Nhạn, cười nói lời cảm ơn. Tô Tiểu Nhạn thì nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, bỗng nhiên nói. Tô Tiểu Thư, vì sao hai năm trước cô không đến nhìn xem anh thị trưởng thế nào? Nếu lúc ấy cô đã đến, hiện tại người bên cạnh Đằng thị trưởng sẽ là cô, mà không phải là Diệp Tiểu Thư. Trước khi Đằng thị trưởng phát bệnh, là Diệp Tiểu Thư không có cơ hội tiếp cận anh ấy, nhưng sau cái lần bệnh tình nguy kịch đó, Diệp Tiểu Thư bắt đầu cẩn thận chăm sóc Đằng thị trưởng. Bất chấp mưa gió mà sắc thuốc cho anh ấy, nấu cơm, giặt quần áo, chùi giày ra, mặc kệ Đằng thị trưởng có thích hay không, đều kiên trì làm. Có một lần Đằng thị trưởng cảm thấy mình đã khỏi hẳn, lại tính thức đêm làm việc, Diệp tiểu thư tức giận đến dọn dẹp tài liệu của anh ấy, sau đó lại để anh ấy nằm ngủ, yên lặng canh giữ bên cạnh anh ấy. Có khi Đằng thị trưởng đổi ổ khóa, sau đó vẫn thấy Diệp tiểu thư canh giữ ở trước cửa, đổi khóa vô dụng, liền ở lại bên ngoài không có quay về. Thật ra tôi cảm thấy, Đằng thị trưởng là có áy náy với cô ấy lại đối xử với mình tốt như vậy, không thể xem cô ấy là kẻ đối đầu với mình, chỉ có thể dùng thái độ nhu hòa đi xử lý. Mà Tô tiểu thư cô, vì sao lại không đến? Đại Lận ôm hai con ngồi vào ghế dài ở hành lang, ngóng nhìn khúc cua của hành lang, nghe thấy một chút tiếng chạy tới vội vàng của một thân ảnh cao lớn vĩ ngạn, cũng chính là người không ngừng gọi điện cho cô tối hôm qua. Giờ phút này các cô đang thảo luận về nhân vật chính là Đằng Duệ Chiết, nhẹ nhàng cười nói. Tiểu Nhạn, nếu cô có chồng, hơn nữa chồng của cô đối xử với cô tốt lắm, cô nhận lời đi theo anh ấy rồi, cô sẽ lựa chọn ở lại nơi này sao? À, Duệ Chiết Đại Lận Đằng Duệ Chiết phong trần mệt mỏi chạy từ bên ngoài vào, gặp Đại Lận quả nhiên ngồi ở nơi này, thân hình cao lớn khựng lại thật mạnh, dừng lại bước chân. Lồng ngực cường tráng của hắn không ngừng phập phồng, một đôi mắt màu thâm đen chứa đầy sự nhớ nhung tưởng niệm khiến người ta chói mắt, toàn bộ sự kích động đều viết lên trên khuôn mặt tuấn tú, yết hầu rắn chắc thì đang trượt lên trượt xuống. Hơi thở gấp rút, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía cô. Vài năm trước thời điểm cô gặp hắn, hắn vẫn không có chăm sóc cô thật tốt, từ đầu đến cuối xem nhẹ cảm nhận của cô, giận cô mà đi, cho đến khi cô rời đi thật sự, hắn mới phát hiện có lẽ là cô sẽ không bao giờ trở lại nữa. Hắn ở trong màn sương tình nguyện hẹn ước với cô một năm, lại hai năm, yêu cầu cô tiếp tục chờ hắn, không cần thay lòng đổi dạ, hắn cũng sẽ chờ cô trưởng thành, thành một người phụ nữ thành thục hiểu chuyện, phát huy toàn bộ tài năng của mình, tìm được chính mình, đồng thời cho mọi người một đoạn thời gian đi giải sầu, sống vui vẻ. Nhưng mà cái đi này, chính là ly biệt thật sự, hắn phát hiện thời gian thay đổi rất nhiều thứ, quên đi rất nhiều điều, lòng của cô, phai nhạt, trong đôi mắt không còn một tia lửa nóng nồng đậm. Tuy rằng giờ phút này cô đang chậm rãi đứng lên, đôi mắt mang theo ý cười, nhưng hắn nhìn không thấy sự kích động của cô, cũng không nhìn thấy sự nhớ nhung mà cô dành cho hắn. Đằng thị trưởng, tất cả những công trình này đều do em phụ trách, ngày hôm qua em mới được thông báo sự việc phát sinh ở đây, biết được chất lượng sơn xảy ra vấn đề, hay là bây giờ chúng ta nói chuyện luôn đi. Đại Lận nở một nụ cười tươi đối với hắn, trong sự hào phóng khéo léo mang theo áy náy, sau đó cúi đầu, sờ sờ tóc của hai con. Có ý bảo bọn họ đi theo dì Tô Tiểu Nhạn mà chơi, đừng bám lấy mẹ, bây giờ mẹ có chuyện quan trọng cần nói. Chuyện cưới chú, hai con nên đi làm gì đây? Nhưng hai tiểu bò bảo ngẩng đầu, mắt to như hai viên bảo thạch đen đều tò mò nhìn hai người lớn, vươn cánh tay trắng nõn mà chỉ đằng rưỡi chiết. Mẹ, chính là chú này mang tụi con đến nơi này. Tỏ vẻ rất ngạc nhiên, cảm thấy chú này lớn lên cũng có chút giống mình, hơn nữa chú thật ôn nhu dịu dàng. Ừ, mẹ biết rồi. Đại Lận ngồi xổm xuống sửa lại váy áo cho hai con, để bọn họ ngoan, đừng chạy nhảy nhiều mà đầu đầy mồ hôi, thời tiết nóng thế này dễ bị cảm nắng. Bây giờ hai con cùng dì Tiểu Nhạn đi ra ngoài chơi, không được đến gần hồ nước, cũng không được chơi trốn tìm với dì, mà phải luôn nắm tay dì Tiểu Nhạn, không được rời xa, 10 phút nữa mẹ sẽ đến đón hai con, biết chưa? Vâng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hai bé cưng đỏ bừng, ngoan ngoãn gật đầu, một trái một phải nắm tay Tô Tiểu Nhạn, bước đi vô cùng vui vẻ. Bọn họ đi rồi. Đại Lận mỉm cười với đằng Duệ Chiết, không có nói thêm lời gì với hắn, ôm giỏ hoa quả vào phòng bệnh nhi. Trong phòng bệnh có vài đứa trẻ đang nằm, phụ huynh của trẻ được bệnh viện báo là bị cảm mạo, có chút nghiêm trọng, bởi vậy phụ huynh không suy nghĩ gì nhiều, cho là bị cảm mạo. Đại Lận ôm theo giỏ hoa quả bước vào cũng là bị mọi người nhận ra, là cô gái mặc bộ đồ thể thao màu hồng trắng lên núi chặt trúc cùng bọn họ, vào 3 năm rưỡi trước. Cho dù thời gian qua lâu mọi người không nhớ rõ. Nhưng nhìn thấy cô và đằng thị trưởng đứng chung một chỗ, cũng là tự nhiên nhớ lại. Vì thế mọi người vui vẻ nhận giỏ hoa quả và lẵng hoa của Đại Lận, vì cô mà rót trà, nói rõ quá trình sinh bệnh của những đứa trẻ. Chỉ nói là bọn họ vẫn ho khan, khụ khụ xong liền vào bệnh viện. Lúc ấy nếu không phải Diệp lão sư hiểu biết cấp cứu, nói không chừng cái mạng nhỏ của con bọn họ đã không còn. Đại Lận nghe vậy kinh hãi, nháy mắt với trợ lý ở bên cạnh, ám chỉ ra ngoài nói chuyện. Đằng Duệ Chiết thì đi ở bên cạnh cô. Con người đen thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô không hé răng, cùng cô đi trên hành lang bệnh viện, thế này mới lên tiếng. Đại Lận, em có biết có một cô gái có thân hình tương tự như em, có khả năng tối qua ở cùng một khách sạn, thậm chí ở ngay tại phòng bên cạnh của em hay không? Cô gái này mặc một chiếc váy màu đen bó sát người, mái tóc nhuộm nâu uốn quăn, trên mặt đeo kính mắt màu trà, em có gặp qua không? Đại Lận nhìn chăm chú vào hắn, cười cười. Ý anh là, cô gái này có khả năng luôn luôn theo dõi em. Cô quay đầu liếc mắt nhìn đồng nghiệp ở bên cạnh một cái, cho nhau ánh mắt trao đổi, vừa cười nói. Nếu không phải anh nhắc nhở, em còn không biết có tồn tại một cô gái như vậy. Đằng thị trưởng, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Cô mời đằng Duệ Chiết cùng nhau đi về phía trước, lấy trong túi sách ra một phần văn kiện đưa cho hắn. Đây là danh sách sơn do kiến trúc sư của Sang E nhập hàng. Sử dụng sơn và chất lượng sơn không có vấn đề gì. Giám định chất lượng sơn đủ tiêu chuẩn. Vấn đề hẳn là nằm trong quá trình vận chuyển sơn. Bị người ta đổi đi, công nhân cũng mơ hồ dùng sơn hiện có mà tô tường, mới tạo thành việc mọi người bị trúng độc. Đối với sai sót lần này, Sang E cảm thấy thật sự có lỗi, nhất định sẽ bồi thường thiệt hại cho mọi người. Hy vọng đằng thị trưởng có thể giúp Sang E trấn an cảm xúc của mọi người, cho Sang E thời gian để điều tra rõ ràng chân tướng sự việc. Đằng Duệ Chiết không có nhận lấy văn kiện mà cô đưa, mà là thật sự còn đang nhìn cô, bỗng nhiên nói. Anh đã muốn bắt tay vào làm công tác chuẩn bị được triệu hồi về lại, kết thúc nhiệm kỳ. Đại Lận, em có nguyện ý theo anh cùng nhau trở về Cẩm Thành không? Đại Lận nhìn xa công trình đang xây dựng ở bốn phía từ bệnh viện, cười trả lời với hắn. Chỉ sợ sự việc không có thuận lợi như anh tưởng tượng. Em cuối cùng có cảm giác, chuyện này sẽ nhắc lên một trận sóng gió lần nữa, khiến công việc triệu hồi lại Cẩm Thành của anh gặp trở ngại, cũng khiến em phải gánh chịu một khoản tiền bồi thường. Đối với vụ án khó giải quyết này, trong vài năm nay em gặp được không ít, coi như là một sự tôi luyện đối với em, làm cho em một đường vừa đi vừa đánh. Dần dần sờ soạng bước đi trên con đường của mình. Nhưng lưng đeo mạng người là chuyện em không muốn nghĩ đến. Những đứa trẻ xảy ra chuyện trong vụ án của em, chúng là vô tội, em không thể bỏ qua được. Cô đi ra bên ngoài bệnh viện, dần dần đi về phía công trường đang bụi mờ mịt, di chuyển quanh mấy giàn giáo, cuối cùng nói. em vẫn tin tưởng vận mệnh an bài. Xem ra lúc này đây, có người muốn làm cho chúng ta lặp lại con đường trước kia, không muốn chúng ta được sống yên ổn. Nhưng em cũng có thể thử đi thay đổi. Đằng Duệ Chiết đứng ở phía sau cô, chậm rãi đến gần phía cô, muốn ôm giữ lấy thân hình thon thả của cô, nhưng không có đủ dũng khí. Em lựa chọn về nước, chứng minh em còn quyến luyến nơi này. Có lẽ chúng ta có thể dùng một loại phương pháp khác, để giải quyết tất cả vấn đề trước mắt của chúng ta, không cần lặp lại con đường trước kia, có lẽ kết cục cũng không giống như trước. Diệp Tố Tố sau khi Diệp Tố Tố giằng co với Đại Lận xong, vẫn nhìn theo Đại Lận xoay người ôm giỏ hoa quả đi vào bệnh viện ở gần đó, khuôn mặt càng ngày càng âm trầm, hàm răng cắn chặt. Cho đến khi bóng dáng của Đại Lận hoàn toàn biến mất ở trước mặt cô, thế này cô mới đẩy xe điện đi về phía trước, chật vật chịu không nổi mà trở lại nơi ở của chính mình. Cô tắm rửa một cái, thay bộ quần áo nhiều nếp nhăn kia, ngồi ngẩn người trước cửa sổ. Tối hôm qua sau khi khóc một trận ủy khuất xong, thật ra cô lại đi tìm Đằng Duệ Chiết, nhìn thấy hắn ngồi trong xe, còn chính cô thì dầm mưa, một thân ướt đẫm cứ như vậy mà chờ, đợi cho đến bình minh, sau khi nhìn thấy hắn đi theo cô gái mặc chiếc váy màu đen, lúc đó cô mới chạy xe điện trở về lại. Kết quả lại nhìn thấy Tô Đại Lận, thật sự mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt cùng áo khoác vest màu trắng xuất hiện, trước mặt mình, làm cho trong lòng cô giật mình thật mạnh, ngay sau đó là cảm xúc cuồn cuộn, không thể bình tĩnh được. Giờ phút này cô ngồi một lát bên cửa sổ, nhìn thấy trong vườn có mấy đôi giày da, mà cô lấy ra từ trong phòng của Duệ Chiết để chuẩn bị lau chùi. Bỗng nhiên đi qua vài bước, đem tất cả những đôi giày da này ném xuống mặt đất. Bởi vì hiện tại, trong lòng cô rất khó chịu, không muốn sẽ đem mấy thứ đáng chê cười này của hắn bày ra trước mặt mình. Lúc nào cũng nhắc nhở cô, người đàn ông này từng yêu cô đã thay lòng đổi dạ, ngược lại đi yêu một người con gái mà anh ta từng chán ghét đến cực điểm. Sự chờ đợi của cô không cần kết quả, hắn ở lại chỗ này bao lâu, cô liền ở lại trong này bấy lâu, nhưng cô tuyệt đối không thể tha thứ Tô Đại Lận lại ngóc đầu trở lại, dẫm nát bét cuộc sống bình tĩnh của cô. Cuộc sống tình cảm của cô và Duệ Chiết vào 8 năm trước, chính là bởi vì Tô Đại Lận lặp lại sự dây dưa, nên chưa từng có lấy một ngày yên tĩnh, mỗi một lần bọn họ muốn nghĩ tới thế giới riêng của hai người, đều bị đứa con gái này xuất quỷ nhập thần, đến chết không buông, cuối cùng đành tan rã trong không vui, Duệ Chiết bị biến thành lửa giận tận trời, phiền muộn không thôi, như vậy 8 năm sau, vì sao còn muốn tái diễn loại bi kịch này? Sau khi ném đi tất cả những thứ có liên quan đến hắn ở trong vườn, cô phát tiết xong, thở hỗn hển, dần dần tỉnh táo lại. Thanh tỉnh mà đánh giá lại nơi đã cùng ăn cùng ở với hắn đến 2 năm. 3 năm rưỡi trước cô theo hắn tới nơi này, chính là muốn tiếp tục lại tiền duyên, Tô Đại Lận không quý trọng đoạn tình cảm này, mà cô thì quý như chân bảo, tuyệt đối không chủ động buông tay. Bởi vì cô cảm thấy, tình duyên năm đó của cô và Duệ Chiết vẫn chưa cạn, bọn họ vẫn còn cơ hội. Cô giáo Diệp, đang thu dọn quần áo cho Đằng thị trưởng à, có hàng xóm đi qua cửa, nhiệt tình chào hỏi cùng cô, vừa đi vừa lấy mũ rơm che gió. Nhìn về phía cổng thôn, hình như Đằng thị trưởng đã trở lại. Diệp Tố Tố nghe vậy, quần áo trên mặt đất cũng không thèm nhặt lên, nhanh chóng lao ra sân, đi đón Đằng Duệ Chiết trở về. Nhưng mà Đằng Duệ Chiết trực tiếp lái xe dừng trước cửa bệnh viện, dáng người cao lớn vĩ ngạn, màu da đồng cổ, hình dáng ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy, giống như các vị thần Hy Lạp, con người lạnh băng u ám thâm thúy, có vẻ cuồng dã không câu nệ, lòng nóng như lửa đốt. Hắn sải bước đi vào bệnh viện, đi gặp Tô Đại Lận đã trở về. Sớm đã để chuyện ngoài ý muốn 2 năm trước bỏ qua sau đầu. Lòng của cô lại một trận lạnh lẽo, không thể lại đi ngăn cản một người đang nhiệt tình như hỏa, thả chậm lại bước chân, nhìn theo hắn đang rảo bước nhanh chân vào bệnh viện. Cô cảm thấy, cuộc sống bình tĩnh trong 2 năm chính là một giấc ngủ đông, cô đang cố gắng để hắn nhớ lại ký ức ngọt ngào trước kia của bọn họ, nhưng hắn lại chỉ nhớ rõ một đoạn tình cảm khác, nhớ rõ Tô Đại Lận đi xa tha hương. Người đàn ông này sau khi thời gian bình tĩnh qua đi, chung quy lại chính là một con sư tử đã tỉnh giấc. Không thay đổi được tính cách này, cảm thấy thời gian chính là lắng đọng lại mọi thứ, để Tô Đại Lận đi giải sầu, hắn lại ở tại chỗ mà chờ Tô Đại Lận quay đầu. Nhưng cô cũng đang chờ hắn quay đầu, hắn nhìn không thấy sao. Thời điểm năm đó hắn bệnh tình nguy kịch nằm trên bàn mổ, là ai canh giữ bên cạnh hắn? Là ai mặc kệ hắn sống chết, dứt khoát bay ra nước ngoài? Cô dừng bước ở ven đường, không có lại đi về phía trước, thất vọng và đau khổ với hành động của hắn, nhưng cũng không chấm dứt hy vọng. Bởi vì hiện tại, Tô Đại Lận đối với hắn là không có cảm tình, mối liên lụy duy nhất giữa bọn họ, chính là 2 đứa con, có khả năng 2 đứa trẻ này sẽ khiến bọn họ hợp lại, cũng có khả năng khiến bọn họ phản bội nhau, tóm lại, cô không thể tự mình làm loạn đầu trận tuyến, chủ động đẩy hắn về phía tình địch. Ít nhiều cô vẫn hiểu biết Duệ Chiết, hiểu được thật sâu sắc, có thể chủ động lùi bước trước tình cảm tuyệt đối không phải là cảm tình thật sự. Vài phút sau, quả nhiên Tiểu Trạch Khiêm và Tiểu Oánh Nhi để Tô Tiểu Nhạn nắm mỗi tay một đứa. Đi ra, 2 đứa bé vô cùng nghịch ngợm, nhất định phải làm cho Tô Tiểu Nhạn ôm một cái, giống như trước đây vậy, một bên ôm một đứa, tuyệt đối không thiên vị một ai trong hai đứa. Nhưng Tô Tiểu Nhạn bế một đứa, liền ôm không nổi một đứa khác, chỉ có thể tiếp tục nắm tay một đứa, dùng kẹo dỗ bọn họ ngoan ngoãn đi trên đường, không cho nhàn hạ. Hai tiểu bảo bối thì có tâm tính trẻ nhỏ, đi vài bước lại muốn ôm, rất ít khi kiên trì đi được một đoạn đường, ngẩng cái đầu nhỏ, ôm đùi Tô Tiểu Nhạn không chịu thả ra, tóm lại chính là đi mệt, gì không ôm thì cháu không đi. Tô Tiểu Nhạn bất đắc dĩ, chỉ cái siêu thị nhỏ ở bên cạnh, bên kia có hai con ngựa gỗ chạy bằng điện, ngồi lên sẽ lắc lư, dì đưa hai con qua đó chơi được không? Hai bé cưng đều hô đồng thanh được, sớm đã nhìn thấy con ngựa gỗ đang lắc lư ở đằng kia, hát nhạc thiếu nhi, chơi sẽ cực vui. Vì thế hai cặp chân ngắn chạy qua đó, ô a một tiếng, đôi mắt to trong veo như thủy tinh ứa ra ngôi sao. Tô Tiểu Nhạn vội vàng một tay nắm một đứa, không cho hai tiểu bảo bối ở trên đường lớn mà chạy thẳng về phía trước, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi ngồi vào trên lưng ngựa gỗ xong, tiểu Nini có chút nhát gan, bị con ngựa gỗ chạy bằng điện hát nhạc thiếu nhi dọa cho sợ đến mức rụt chặt hai bả vai, bàn tay nhỏ bé túm chặt quần áo của Tô Tiểu Nhạn không chịu thả ra, thiếu chút nữa mếu máo khóc ré lên. Sau đó ngựa gỗ lắc lư vài lần, cảm thấy chơi đùa thật vui, thế này mới cười khanh khách hẳn lên, bài hát chấm dứt cũng không chịu đi xuống. Tô Tiểu Nhạn giúp cô bé chùi mồ hôi trên trán, thế này mới nhớ lại con ngựa gỗ nhỏ mà khiêm khiêm, chơi ở phía sau không có âm thanh, nhìn lại, phát hiện trên ngựa gỗ nhỏ đã không còn bóng dáng của khiêm khiêm, cô hoảng tới mức hét lên một tiếng kêu sợ hãi. Thì ra cậu bé hoạt bát hiếu động, đã bước xuống ngựa gỗ từ sớm, tìm kiếm thứ trò chơi mà cậu bé thích. Bởi vì cậu bé phát hiện một loạt con thiên nga trắng với cái mông đang lắc lắc, nhảy xuống ngựa gỗ, liền chạy về phía đường lớn ở đối diện. Thời điểm đi ngang qua đường, còn có mấy chiếc xe máy móc thật lớn đứng lại, làm nổi lên một trận bụi đất, cậu bé này tựa như một quả bóng lăn an toàn sang bên kia đường, đuổi theo thiên nga của mình. Diệp Tố Tố đứng ở bên này, mắt thấy cậu bé đang chui qua đường lớn, cái đầu nhỏ quay lại nhìn chiếc xe cơ động thật lớn phanh một cái két, cô vội vàng chạy vài bước, không muốn đứa trẻ còn nhỏ như vậy bị nghiền nát dưới bánh xe cộ máy móc. Nhưng thấy khiêm khiêm an toàn chạy tới, tiếp tục đuổi theo thiên nga, cô liền dừng lại bước chân, tâm tình phức tạp, không hề tiếp cận đứa trẻ này. Thiên nga trắng thì đang vặn vẹo thân hình mập mạp của mình, mang theo người bạn nhỏ khiêm khiêm đến bên hồ tắm rửa, tiểu khiêm khiêm nằm úp sấp trên người một con thiên nga trắng, cái chân ngắn cử động, muốn leo lên, nhưng thiên nga trắng mặc kệ, đập cánh một chút bơi vào trong hồ, càng bơi càng xa. Tiểu bào bào đứng ở bên hồ, chính mình cũng đi về hướng trong hồ, hoàn toàn không biết được hồ này sâu đến mấy mét. Bên hồ trơn vô cùng, chỉ biết đi về phía trước để đuổi theo, sau đó quả nhiên chân trượt vào đám cỏ ướt, toàn bộ cơ thể rơi vào trong hồ một tiếng bùm, làm nổi lên một trận bọt nước. Diệp Tố Tố theo sát phía sau thấy vậy, mày liễu nhíu lại, theo bản năng muốn đi cứu đứa bé. Nhưng tại đó trong nháy mắt, đột nhiên trong đầu cô toát lên một ý niệm khác, làm cho cô lập tức xoay người rời khỏi, lựa chọn chờ đợi người khác đi ngang qua cứu đứa bé, tất cả xem vào tạo hóa của chính đứa bé này. Qua vài phút thời gian, đại lận chợt nghe thấy tin tức con bị đi lạc, làm cho khuôn mặt cười của cô lập tức trắng xanh, thất kinh đẩy ra đằng duệ chiết ở phía sau mà chạy về phía siêu thị nhỏ như Tô Tiểu Nhạn nói. Tô Tiểu Nhạn nói con bị đi lạc ở trong này, cô ấy đang chăm sóc Nini, nhìn lại, mới phát hiện khiêm khiêm không có ngồi trên ngựa gỗ, cô ấy đã đi vài vòng ở bốn phía để tìm mà không thấy. Đằng duệ chiết cùng đại lận đi nhanh về phía bên này, khuôn mặt tuấn mỹ với ngũ quan lập thể như đao khắc đã đen như đáy nồi, làm cho Tô Tiểu Nhạn đừng có khóc lại nấc. Đôi mắt nhọn nhìn về bốn phía, mày kiếm nhíu chặt, đáy lòng là một cơn giận nóng nảy. Hắn dùng bàn tay to túm đại lận lại, không cho cô không khống chế được mà chạy loạn trên đường lớn, còn mình thì nhìn đến cái hồ xanh ở cách đó không xa, có mấy con thiên nga đang hoảng loạn bơi trong mặt nước chấn động, vội vàng buông đại lận ra, chân dài chạy như điên, thân hình cao lớn như một mũi tên rời cung mà lao về phía hồ. Phía sau, mọi người qua đường đều tụ tập lại đây, không ai trong đó phát hiện dưới cái hồ ở cách đó. Không xa có tiểu bảo bảo đang rơi ở trong nước, sau khi tiểu bảo bảo ngã vào trong hồ, không có ra sức vùng vẫy, kêu ô ô vài tiếng, cảm thấy nơi này không giống với bể bơi thiếu nhi mà mẹ và ba ba đưa cậu đến chơi đùa, cũng không mang phao cứu sinh cho cậu sắp chìm xuống. Nhưng một khi cậu kêu ô ô, nước trong hồ liền chui vào cái miệng nhỏ nhắn của cậu, làm cậu sặc mũi. Vì thế khi đằng duệ chết hướng về bên này mà chạy như điên, dẫm lên mặt cỏ đầy bùn đất ướt sũng, run như cầy sấy hướng về hồ nước mà tìm kiếm. Liền nhìn thấy con của hắn đang vùng vẫy dưới hồ nước, lợi dụng bài học mẹ dạy bơi, không ngừng đập hai tay hai chân, không để cho cơ thể chìm xuống dưới. Tiểu bảo bảo hiểu được việc đưa đầu để lộ ra khỏi mặt nước, không thoải mái lại dần dần mất đi động tác, bắt đầu lộn xộn ở trong mặt nước. Cậu bé cảm thấy nơi này không tốt để chơi chút nào, nước rất lạnh, cũng không có người lớn đứng ở trên bờ chờ cậu đã không còn sức lực rồi. Mà đằng duệ chết đối mặt với một cảnh này ở trước mắt, gấp gáp giống lên một tiếng, con ơi, để con đừng có ngừng lại, ba ba và mẹ đang đến đây. Rất nhanh nhảy xuống phía dưới, một phen bắt giữ lại thân hình nhỏ bé kia, ôm con sắp bị chìm xuống mặt hồ vào trong ngực, giơ lên cao ra khỏi mặt nước. Sau khi lên bờ, hắn đè ép lồng ngực nhỏ của con, để con ọc nước ra, sau đó dùng quần áo bọc lại ôm chặt con vào trong ngực, vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mại đang ướt sũng của con. Con kinh hồn chưa định thần lại, đối mặt với nhiều người vây quanh như vậy, thế này mới khóc òa lên, bổ nhào vào trong lòng mẹ, không ngừng chui rúc vào trong lòng mẹ. Có lẽ hai tiểu bảo bảo chính là như vậy, thời điểm gặp chuyện không may không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó lại nhìn thấy bộ dạng lo lắng của ba ba và mẹ, thế này mới sợ tới mức khóc òa hẳn lên, biết hơi sợ. Đại Lận ôm tiểu bảo bối vào trong ngực, để con đừng khóc, mẹ đang ở đây, gạt nước mắt cho con, vội vã ôm con đi vào bệnh viện. Đằng Duệ Chiết ướt đẫm toàn thân thì ôm Nini vào trong ngực, không dám lại để Tô Tiểu Nhạn thay mình chăm sóc, đang đi đến trước bệnh viện. Ban đầu tiểu Nini muốn để mẹ ôm, hiện tại thấy chú ôm mình, cô bé chớp chớp hàng lông mi cong, đôi môi như cánh hoa hồng nhẹ mím lại, sợ hãi hô tiếng chú ơi. Bàn tay nhỏ bé thì nắm chặt áo của chú, đôi mắt to trong veo, như một quả nho đen trong sương mai tò mò nhìn chú ở đối diện, ôm chặt lấy cái cổ thon dài của chú. Vừa rồi là Khiêm Khiêm bị rớt xuống nước, là chú này bế đứng Khiêm Khiêm ở trong nước lên, chú thật oai dũng xinh đẹp. Đằng Duệ Chiết thấy con gái kêu mình là chú, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt hảo hơi hơi mỉm cười, bàn tay to khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, ôm chặt con gái vào trong ngực. Mặc kệ nói như thế nào, Nini nhận ra hắn, chủ động gần gũi với ba ruột của mình, thật đúng là một đứa con ngoan. Giờ phút này, người cha cao lớn đang ôm cô con gái nhỏ đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn bác sĩ kiểm tra thân thể cho Khiêm Khiêm, Đại Lận thì canh giữ bên cạnh Khiêm Khiêm, dỗ con đi vào giấc ngủ, chờ đợi kết quả kiểm tra của bác sĩ. Trong mắt Đại Lận xem ra, một cảnh hôm nay cũng không phải là lỗi của Tô Tiểu Nhạn, mà là chính mình vô dụng không có nhiều thời gian đi chăm sóc hai con, quá mức sơ ý đại ý, làm con chạy loạn xung quanh. Nếu không phải cô và Dạ Triệt dạy hai con bơi lội từ nhỏ, để hai con làm quen với nước, thời điểm Khiêm Khiêm rớt xuống nước, có khả năng sẽ không dãy dụa kích thích, làm cho chính mình nổi lên giữa mặt nước một khoảng thời gian. Loại tình huống nguy hiểm này, không phải mỗi lần con đều có thể tự cứu được, tự mình vùng vẫy ở trong nước. Tuổi của con còn quá nhỏ, nếu rời khỏi phạm vi tầm mắt của người quản lý, chưa từng có người qua đường cứu con, là con không có khả năng hiểu được việc kêu cứu để thoát khỏi nguy hiểm. Mà ngoài cửa, sau khi mọi người dần giải tán, Phó Minh Khải ngang qua nơi này đã đi tới về hướng bên đây, anh đến đây là tìm gặp cô giáo Diệp, nhưng Diệp Tố Tố không có nhà, anh liền đi qua bên này tìm đến. Trùng hợp lại nhìn thấy cô giáo Diệp vội vàng đi ra từ phía hồ nước, mất hồn mất vía rời đi. Vốn dĩ anh muốn giải thích chuyện tối hôm qua, cảm thấy phản ứng tối hôm qua của cô giáo Diệp có vẻ quá khích, có thể cảm thấy phương thức anh mượn Đằng thị trưởng để hẹn cô là không đúng, xem anh thành yêu dâu xanh, bởi vậy hôm nay anh chính thức hẹn gặp cô, chủ động nói lời xin lỗi với cô. Phó Minh Khải nhưng lúc anh đi theo đến đây, tính lên tiếng kêu cô giáo Diệp, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy đoàn người chạy vọt về phía hồ nước, Đằng thị trưởng giống lên một tiếng con ơi thật lớn, lòng nóng như lửa đốt mà thả người nhảy vào lòng hồ, đúng là vớt lên một đứa trẻ. Anh giật mình lại thoáng nhìn qua phương hướng mà Diệp Tố Tố rời đi, rốt cuộc cảm giác được có điều gì đó không thích hợp. Bởi vì anh đứng cách hồ quá xa, hoàn toàn không biết được có một đứa trẻ rơi xuống nước, cho đến khi đứa trẻ được cứu vớt lên kịp thời, một vòng người vây quanh bên hồ. Thế này anh mới bỗng nhiên kinh ngạc nhớ lại vừa rồi là, cô giáo Diệp đi tới từ phía hồ, không biết vì sao không thể cứu một đứa trẻ rớt xuống nước, hay là không có nhìn thấy. Với khoảng cách này, rõ ràng là cô nhìn thấy được, vì sao lại không cứu. Phó Minh Khải, một đường đi theo Diệp Tố Tố, phát hiện cô vội vàng vào trong phòng, đóng cửa lại sẽ không mở cửa ra, hình như có tâm sự thật mạnh, tâm tình hậm hực. Cho đến khi Đằng thị trưởng ôm đứa trẻ đã được kiểm tra thân thể xong, mang theo ba mẹ con về nhà, bức rèm kia mới bị kéo ra, để lộ khuôn mặt của Diệp Tố Tố ra bên ngoài đang nhìn xung quanh. Làn da của Phó Minh Khải trắng nõn, độ dày bờ môi vừa phải, thần sắc đạm mạc như nước, trong ngũ quan thanh tú mang theo một chút tuấn tú, trong soái khí lại mang theo chút ôn nhu, là tổng giám đốc công ty hàng mỹ nghệ tại Trung Quốc, cũng là một vị công tử chưa kịp nắm vững dây cương sự nghiệp. Anh hô một tiếng Đằng thị trưởng, nói là đến đây tìm cô giáo Diệp, cười nhẹ, cùng nhìn nhau với Diệp Tố Tố ở cửa sổ. Ánh mắt của Diệp Tố Tố thì trốn tránh, dừng việc chải tóc lại, lập tức kéo tấm rèm ngăn cách lại. Một bên, Đằng Duệ Chiết thoáng nhìn hai người, có ý bảo Tô Tiểu Nhạn đi gõ cửa phòng Diệp Tố Tố, để cô ấy đi ra gặp Phó Minh Khải. Còn chính mình thì đưa ba mẹ con đến phòng ở của mình, đem con đặt lên chiếc giường ngủ của chính mình. Đại Lận, đánh giá nơi sạch sẽ ngắn gọn gồm hai phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp này, phát hiện hắn và Diệp Tố Tố là tách ra mà ở, mỗi người ở một căn riêng, đều có không gian riêng, chính là xài chung một cái sân. Hơn nữa, có thể là suy nghĩ đến việc không ở lại nơi này lâu, đồ đạc trong phòng hắn rất ít, một giường, một bàn, hai cái tủ, không có bất kỳ một vật trang trí dư thừa nào. Bởi vậy nói nơi này là cái phòng ngủ, còn không bằng nói đây là toàn bộ thư phòng của hắn, mỗi một góc đều bày đầy công văn, phiêu tán trong không khí một mùi hương của giấy. Đại Lận đánh giá sơ lược một phen, đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài sân, có ý cười rất nhỏ. Bởi vì ở trong vườn trồng đủ loại hoa lan quân tử cùng hoa nhài, một mảnh tuyết trắng tỏa hương thơm, hương vị vô cùng nồng đậm. Cô không cần nghĩ, cũng biết là Diệp Tố Tố ở phòng bên trồng. Diệp Tố Tố vô cùng yêu thích hai loại hoa này, trước kia thường xuyên mang hoa lan quân tử lên văn phòng của Đằng Duệ Chiết, để cho hắn cùng thích loại hoa này, hai người gắn bó như keo như sơn. Chẳng qua, Đằng Duệ Chiết không thích loại hoa lan quân tử này, hay những loại hoa có hương nồng. Hắn yêu thích hoa thủy tiên thanh nhã, chính mình nguyện ý trồng từng đám, trồng đủ loại ở khu vườn trong căn biệt thự ở Cẩm Thành, còn tự mình đi thiết kế bố trí. Giờ phút này Đằng Duệ Chiết đang thay bộ quần áo ướt đẫm của hắn, để lộ làn da màu đồng cổ, tấm lưng cường tráng, cùng với cơ bụng rắn chắc cùng thắt lưng cao to. Hắn không có thay quần dài, chỉ là đưa lưng về phía Đại Lận mà đổi áo, nhanh gọn lẹ mặc vào. Chỉ thấy hắn dưới ánh mặt trời, một đầu tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, mặc áo sơ mi, cùng một chiếc quần âu màu đen, ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người cao gầy, giấu không được tư thế oai hùng hơn người của hắn. Hắn quay đầu, ngũ quan anh tuấn vô cùng như được điêu khắc ra từ đá cẩm thạch, đường cong góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt thâm thúy lợi hại, tự nhiên làm cho người ta có một cảm giác áp bách. Nhưng trong đôi mắt của hắn lại lóe ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất một viên bảo thạch đen trong suốt, ẩn chứa một loại ôn nhu như nước, chậm rãi đi hướng về phía Đại Lận. Đại Lận cũng nhìn chăm chú vào hắn, chờ hắn mở miệng nói chuyện. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô đến chỗ ở của hắn, gần như hiểu biết được đoạn cuộc sống gần đây của hắn, cũng thấy được mối quan hệ của hắn và Diệp Tố Tố. Mối quan hệ của hắn và Diệp Tố Tố là giống như một tầng cát mỏng, như ẩn như hiện. Lại tồn tại chân thật, phiêu giật bồng bềnh theo cơn sóng. Bỗng nhiên cô cảm thấy, thời gian vừa có thể hòa tan khúc mắc của hai người đã chia lìa, cũng có thể chứng minh sự tồn tại của hai người chung một mái hiên lại càng chạy càng xa. Hắn đối với Diệp Tố Tố, có khả năng thật sự không quay lại được cảm giác đã đi qua kia. Tuy rằng, Diệp Tố Tố vẫn luôn sinh hoạt bên cạnh hắn, vẫn dịu dàng như trước mà đi theo hắn, cùng ở một chỗ, vẫn là Diệp Tố Tố váy trắng thướt tha của năm đó, nhưng thời gian 3 năm rưỡi cũng đã chứng minh. Tố Tố năm đó ở đáy lòng hắn đã ngọc nát hương tan, từ thời điểm hắn phát hiện ra bộ xương trắng ở dưới hầm đất, ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng hắn đã lập mộ bia cho Diệp Tố Tố rồi, không muốn nhắc lại. Vì thế thời gian 1 năm rưỡi đi qua, Diệp Tố Tố không thể từng bước gần gũi hắn. Lại 2 năm thời gian đi qua, thân thể hắn mang bệnh nặng, Diệp Tố Tố mới có thể chăm sóc hắn, tiếp cận hắn, lại không thể như trước mà kết hôn cùng hắn. Chính là việc đã đến nước này, vì sao Diệp Tố Tố còn lựa chọn ở lại cách vách phòng của hắn? Bởi vì một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu rõ, cho dù cô ấy có làm thế nào, anh chỉ có thể là một người bạn với cô ấy. Đằng Duệ Chiết hướng về cửa sổ đi đến bên cạnh cô, cũng là vươn cánh tay, dùng một lực mạnh ôm cô vào lòng, gắt gao khóa chặt thân hình mềm mại không xương của cô trong lồng ngực dày rộng của mình, không cho cô trốn, khóe môi mỏng mang luôn mang theo một loại xúc cảm lạnh lẽo như băng, đã có một sự sủng nịnh thật sâu, hôn lên cái trán trắng nõn của cô, lần này đã trở về. Đừng đi nữa, anh không muốn lại để cho em đi xa tha hương. Vòng eo của Đại Lận cử động một cái, liền bị hắn gắt gao giữ chặt lại trong lòng, hai cơ thể dính vào một chỗ, từng hơi thở tươi mát dương cương của hắn cứ quanh quẩn nơi đây, lại quen thuộc ấm áp như vậy, làm cho người ta trầm luân như vậy. Trong nháy mắt cô như đang thấy, giờ phút này dưới ánh nắng, giống như bọn họ đang ôm nhau trong căn biệt thự mới ở Cẩm Thành. Đối mặt với bọn họ là một mảnh vườn hoa thủy tiên màu trắng, khát khao tương lai tốt đẹp của bọn họ, đem chính thân thể và tâm hồn của mình hoàn toàn giao cho người đàn ông trầm ổn có lồng ngực rộng lớn này. Hắn bao năm nay, trên người vẫn quanh quẩn hơi thở mê người nhiều năm không thay đổi này, là khiến người ta lưu luyến si mê như vậy, mỗi khi cô ở trong lòng hắn, cùng hắn ôm nhau, cô liền nhớ tới anh Duệ Chiết đã khiến cô si mê bao năm. Nếu nói năm đó đuổi theo anh Duệ Chiết mà chạy là một bức tranh, một cảnh tốt đẹp trong mơ của cô gái thời hiện đại, như vậy sau đó Duệ Chiết là một người đàn ông sinh động, chân thật, có ưu điểm có khuyết điểm. Hắn cũng giống bao người đàn ông khác. Ở ngã tư đường của cuộc đời sẽ có do dự, sẽ phạm phải sai lầm, sẽ không đem chính con người của mình để lộ trước mặt người khác, có thể hoàn mỹ đến mức không thể khủng hoảng, cũng có thể có nhiều tì vết, một lòng có thể lãnh huyết vô tình, nhưng cũng sẽ có đau xót bàng hoàng. Nhưng tương tự như vậy, hắn cũng sẽ sửa sai, trưởng thành, khiến mình ngày càng hoàn mỹ hơn, hoàn mỹ đến chân thật, là một người đàn ông chân thật. Chính là cô không biết, đây có phải là một giấc mộng nữa hay không? Chính như lúc này. Cô bị hắn ôm gắt gao vào trong ngực, dùng chính cảm xúc chất chứa nhiều năm, mà phát ra nhiệt tình ôm giữ cô trong lồng ngực rắn chắc của hắn, là bá đạo như hỏa vậy, để lộ sự kích động và vui sướng, dùng cánh tay tráng kiện của hắn mà khóa chặt cô lại, làm cho cô không có chỗ nào để trốn đi. Cô vươn hai tay, chậm rãi đặt lên lưng áo cao to rắn chắc của hắn, cảm giác là im lặng như vậy, nhu tình đâm sâu vào như vậy, trong đầu không hề có chuyện cũ trước kia, chỉ có hiện tại, thật nhẹ nhàng. Cảm giác hai cánh tay của hắn đang ôm lấy cô không ngừng buộc chặt lại, mạnh mẽ bế đứng cô lên. Hắn ôm cô đặt ngồi lên bàn làm việc, hai tròng mắt u ám thâm thúy lại lóe ra ánh sáng kinh diễm, cúi đầu chậm rãi tới gần cô, hơi thở nóng rực đang di chuyển trong lồng ngực phập phồng, trái tim như đang nổi trống, một bàn tay thô to thì đang nhẹ phất sợi tóc của cô, cổ họng gọi cô một tiếng đại lận, sau đó lại thật mạnh mà chiếm giữ đôi môi đỏ mọng của cô, bàn tay lớn nắm giữ lấy cái eo của cô, khiến cho cô nghiêng người ngã ra phía sau, mái tóc tung bay, đem mọi sự mềm mại cùng hương diễm của cô mà nuốt vào trong đôi môi của chính mình đang gắn bó cùng cô. Bốn cánh môi chạm nhau, đại lận chỉ cảm thấy trong lúc đó có tia lửa điện, có một dòng nhiệt nóng đặc đang dâng lên tiến vào trái tim của cô, làm cho trái tim của cô đập nhanh hơn, trong nháy mắt cơ thể của cô nóng lên, thầm nghĩ muốn vươn tay ôm lấy người đàn ông nhiệt tình này. Cô cũng làm theo, đôi môi anh đào hương diễm nhẹ nhàng mở ra, để cho hắn dùng sự nóng bỏng hòa tan chính mình, đem tràn ngập sự nhớ nhung tưởng niệm mà trút xuống trong nụ hôn gắn bó triền miên này. Chính mình thì ôm lấy thân hình to lớn rắn chắc của hắn, cùng hắn dần dần nằm xuống mặt bàn, chạm rớt tất cả sách vở tài liệu ống đựng bút ở trên bàn. Sự đáp lại của cô làm cho hắn thêm phấn chấn, làm hắn dùng khu vực cứng rắn đặt cô nằm dưới thân, hai người nằm lên trên bàn, gắt gao ôm lấy đối phương, nhiệt tình đến nỗi không thể dừng lại, gạt rớt tất cả những thứ gì có ở trên mặt bàn, hai đứa con đang ngủ ở trên giường thì tỉnh lại. Hình như là hai đứa con cảm nhận được sự nhiệt tình của cha mẹ, cũng hình như là bị đánh thức vì vật gì đó rớt xuống đất. Nghiêng người, thân hình nhỏ bé ngồi dậy, đôi mắt to đen láy nhìn bên này, còn ngái ngủ mà hô một tiếng mẹ chú, ho sàn sạt, nhắc nhở hai người lớn là bọn họ đã tỉnh lại. Chương 194. Khiêm khiêm hai tiếng non nớt gọi mẹ, làm cho đại lận đang lâm vào lốc xoáy kia y đẩy người đàn ông, ở trên mình ra một phen, phút chốc tỉnh táo lại. Cô nhảy xuống bàn học, mặc lại quần áo đã bị hắn giày vò, nhanh chóng đi đến trước mặt hai con, nắm tay đưa con rời khỏi nơi này. Nhưng tiểu trạch khiêm bị cảm, luôn luôn ho khan. Khuôn mặt nhỏ nhắn ho khụ khụ ửng hồng, ôm mẹ nói khó chịu. Đại lận sờ sờ lên trán cậu bé, phát hiện con bị sốt nhẹ, cơ thể nhiễm hàn, cần pha nước cảm của trẻ em vào nước uống, để con ngủ tiếp. Vì thế hai má cô đang ửng hồng ôm lấy con, nghiêng khuôn mặt nhìn đằng duệ chết đang dùng ngón tay thon dài gài lại nút áo, trên người, để hắn thay cô trông coi Nini, đừng để bị khiêm khiêm lây bệnh cảm. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của đằng duệ chết đỏ ửng vì nhiễm kỳ, mặc áo lại chỉnh tề. Đi tới đặt tay lên trán con, mày kiếm nhăn lại thật mạnh, đau lòng nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang khó chịu của con. Lập tức, hắn nắm tay con gái Nini, mở cửa phòng đi ra ngoài, tự mình dùng bình siêu tốc nấu nước nóng. Tiểu Nini ở bên cạnh nhìn chú đang nấu nước nóng pha thuốc cảm cho khiêm khiêm, tưởng là trà sữa sô-cô-la, nên cô bé cũng muốn uống, đi tới ôm lấy đùi của chú, đôi mắt to trong veo như nước chớp chớp, nhỏ giọng lại gọi một tiếng chú ơi. Đằng duệ chiết ôm cô bé vào trong lòng, bờ môi hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói cho con ngoan, đây là nấu cho khiêm khiêm uống, khiêm khiêm bị cảm, sau khi uống thuốc cảm xong sẽ khỏe mạnh lại, sẽ tiếp tục cùng Nini chơi trò chơi, Nini ngoan nhé. Sau đó một tay bế con, một tay bưng nước pha thuốc cảm, đưa đến tận tay đại lận. Đại lận ngẩng đầu, nhìn bộ dạng hiếm thấy này của hắn, bỗng nhiên phát hiện người đàn ông này rất có tố chất làm vú em, liền nhìn hắn nguyện ý không muốn như vậy. Ít nhất hắn cao 1m9. Quần âu áo sơ mi càng tôn lên dáng người hoàn mỹ của hắn, đầu tóc đen rậm rạp, dưới hàng lông mày kiếm là một đôi con ngươi thâm thúy u ám, cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm, giờ phút này lại lộ ra nhu tình như nước, làm khuôn mặt tuấn mỹ như được điêu khắc của hắn tỏa ra một ánh sáng nhu hòa, tuấn mỹ dị thường. Giờ phút này hắn ôm Nini bằng tay trái của mình, tay phải thì vỗ về lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, để con ngồi lên trong lòng mẹ, ngoan ngoãn uống thuốc cảm lạnh. Khiêm khiêm lại đem mặt nghiêng qua, lại chui vào trong lòng mẹ. Bàn tay nắm chặt góc áo của mẹ, không chịu ngồi dậy uống thuốc. Vì thế đại lận hô hào cậu bé, nói mẹ thích những đứa trẻ nghe lời, canh này uống thật ngon, mẹ cũng rất thích uống. Thế này tiểu khiêm khiêm mới tò mò ngẩng đầu lên, để mẹ đút uống mấy ngụm, đôi mắt to như bảo thạch đen bị tan rã vì cơn sốt nhẹ, thì nhìn đằng duệ chết và Nini, uống một ngụm thuốc lại mím miệng lại, chui vào trong lòng mẹ. Tiểu Nini ở bên cạnh vung bàn tay, cũng muốn nháo đòi uống, còn muốn được mẹ ôm một cái, thật hâm mộ khiêm khiêm. Đằng duệ chết bất đắc dĩ, không thể không ôm lấy con gái, đứng bên cửa sổ chỉ ra ngoài mà hỏi con gái. Ba đưa Nini đi chơi trong vườn được không? Hắn đặt con gái ngồi lên bệ cửa sổ, cố ý hỏi chú ở đâu nào, còn mình thì đến ngoài cửa, đứng trên hành lang, làm cho lực chú ý của con gái chuyển rời ra bên ngoài. Nini cảm thấy tò mò đối với việc hắn xuất hiện lần nữa, vung tay muốn nhảy xuống, không ngừng cười khanh khách. Vì thế hắn thả Nini xuống vườn hoa trong sân để chơi, để con gái tự mình đuổi bắt bươm bướm, còn mình thì đứng ở dưới mái hiên, quay đầu nhìn hai mẹ con trong cửa sổ đến vài lần. Con đã uống thuốc cảm xong, đang để đại lận dỗ đi ngủ, có lẽ có thể ngủ ngay lập tức, ngủ để tăng cường sức chống cự, dần dần hạ sốt. Thật ra hắn cảm thấy thật may mắn vì đại lận đã dạy hai con bơi lội từ nhỏ, vốn dĩ con lớn lên trong nước ối, chắc chắn thích nước, bởi vậy để bọn họ học bơi từ nhỏ, vừa có thể tạo được tác dụng rèn luyện thân thể, vừa để bọn họ có khả năng vùng vẫy trong nước, biết được việc đem đầu nổi lên mặt nước, kéo dài thời gian cứu viện. Thật ra đại lận đã nuôi dạy hai con thật ngoan, đều là sự vất vả, nỗi chua xót của cô. Anh thị trưởng, cờ khen thưởng của tỉnh đã được phát xuống, vừa rồi gọi điện lại đây, thông báo anh đi họp, đây là tỉnh khen ngợi anh vô số cờ thưởng, anh thị trưởng anh giỏi quá. Tô Tiểu Nhạn vui vẻ phấn chấn chạy về phía bên này, hai tròng mắt sáng trong suốt, nhìn người đàn ông cao lớn này một cách mãn nhãn sùng bái, sâu trong ánh mắt lại cất giấu sự không nỡ nồng đậm, nếu có thể, tôi hy vọng anh thị trưởng vĩnh viễn ở lại nơi này không cần phải đi, chúng tôi rất luyến tiếc anh. Cuộc họp đại hội lần này là về chuyện triệu hồi, anh thị trưởng, anh không thể xin nhậm chức thêm 3 năm nữa sao? Chúng tôi chỉ cần 3 năm cuối cùng này, 3 năm sau, chính là anh thuộc về Cẩm Thành. Đằng Duệ Chết lẳng lặng nhìn cô gái này, cảm thấy cô ấy vẫn là một tiểu nha đầu, trong đôi mắt không hề có một gợn sóng sợ hãi, mở miệng hỏi cô ấy thời gian diễn ra cuộc họp đại hội cụ thể là khi nào. 10 giờ sáng 3 ngày sau, ngày mai thư ký Vương sẽ tự mình đến đây đón anh đi. Anh thị trưởng, chị dâu có tức giận hay không? Tô Tiểu Nhạn nhớ tới chuyện vài tiếng trước liền băn khoăn, hướng về phía cửa sổ mà nhìn vào, rất là áy náy, nếu không phải do tôi sơ ý, Khiêm Khiêm sẽ không bị rớt xuống hồ nước, đều là lỗi của tôi. Thần sắc Đằng Duệ Chết trầm tĩnh nội liễm, không muốn nhắc lại việc này với cô, dặn dò cô. Tiểu Nhạn, thống kê tất cả những học sinh bị trúng độc sơn đi, kiểm tra mỗi một xe tải vận chuyển vật liệu ra vào nơi này, không cho phép bất kỳ một thùng sơn nào bị vận chuyển ra ngoài. Mặt khác, phong tỏa toàn bộ công, trường, cấm tất cả công nhân viên ra vào. Thật ra trong quá trình vận chuyển sơn, bởi vì sắp xếp dày đặc nên không có khả năng bị đánh cháo. Dỗ con xong, đại lận chậm rãi đi ra từ trong phòng, đi đến trước mặt Đằng Duệ Chiết và Tô Tiểu Nhạn, chỉ có thể trong quá trình thi công, đối phương lợi dụng đêm khuya vắng người, cùng với nội gián trong coi kho hàng đem đổi thùng sơn. Nếu trong kho hàng của mọi người có lắp camera theo dõi, vậy nhất định có thể bắt được người này. Đại lận, đúng là kho hàng có trang bị vài cái camera theo dõi, nhưng kết quả có khả năng sẽ khiến em thất vọng. Đằng Duệ Chiết lên tiếng nhắc nhở cô, ý bảo Tô Tiểu Nhạn đi làm chuyện của mình đi, còn chính mình thì đi cùng đại lận vào trong bụi hoa, nhìn con gái bảo bối của bọn họ đang vui chơi dưới ánh mặt trời, lại nói. Bởi vì theo đoạn camera theo dõi này thể hiện, là người bên trong chúng ta, mặc đồ đen lợi dụng đêm tối mà đánh cháo sơn. Công ty của em phái tới một đội ngũ, chắc là đã móc nối với đối phương, lợi dụng kỹ xảo chuyên môn, vận dụng đánh cháo sơn chất lượng kém, không hề có sơ hở. Hiện tại anh để người ta gửi đoạn camera qua, chúng ta xem ở trong thư phòng đi. Nini hắn cười gọi tiếng Nini đang đuổi theo bươm bướm, để con gái bảo bối lại đây, sau đó lại ôm con gái lên, dùng bàn tay to chùi mồ hôi trên trán của con gái, đi trở về thư phòng. Đại lận theo hắn đi vào, cởi bỏ cái váy cho con gái, để con gái ngồi ở một bên mà chơi, còn mình thì cùng hắn xem xét camera được gửi tới, quả nhiên phát hiện trong đoạn video theo dõi, có vài người đàn ông mặc đồ đen đang ở trong kho hàng tối như mực, lén lút vận chuyển sơn, làm hoạt động trộm cướp. Cô xem lui lại vài lần, cuối cùng thất bại ngồi ở trên ghế, nhíu nhíu mi tâm, không hề hé răng. Đằng Duệ Chết nhìn chăm chú vào cô, bàn tay dày rộng chậm rãi xoa bóp bờ vai của cô, nói giọng khàn khàn. Cổ thụ sẽ có vài cành lá khô, vài người này chính là chịu không nổi sự mê hoặc của tiền bạc, làm hàng nhái, đầu hàng kẻ địch, giúp kẻ địch trả thù chính cấp trên của mình, chung quy lại là muốn bị hình phạt tội buôn bán trái phép và trộm cướp. Nhưng đối với em mà nói, hiện tại em hẳn là nhân cơ hội này mà loại bỏ một bộ phận đục khoét công ty, làm cho mình tiếp tục bước lên con đường thành công. Là em đang lo lắng những nguy hiểm này đã làm dân chúng ở đây bị tổn thương. Đại lận mỏi mệt mở hai mắt, nâng mắt nhìn chăm chú vào hắn, là em không có năng lực trông coi, làm cho đội ngũ thi công treo đầu dê bán thịt chó, muốn làm gì thì làm cho mảnh đất xa xôi này trở thành miếng mồi ngon để bọn họ ăn uống, coi mạng người là cỏ rác. Nếu ngăn chặn được những nguy hiểm này, làm lại lần nữa, trông coi nghiêm túc. Trên danh nghĩa là em đã thành công hoàn thành hạng mục này, nhưng thực chất, em là đồng mưu với những kẻ này, hủy hoại chính danh dự của mình, khiến mọi người bị thương tổn sẽ không dám tin tưởng em lần nữa. Cô đẩy ghế dựa ra đứng lên, đi vài bước bên cạnh bàn, im lặng nhìn vào một chậu nước đang dưỡng hoa thủy tiên ở bên trong. Thật ra, đây là lần đầu tiên em gặp phải một vụ việc lớn như vậy. Em cảm thấy chính mình trong 2 năm nay, cũng giống với mảnh đất nơi này, đều đang trong sự phát triển, tiến bộ, không có khả năng một bước lên được trời, cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ, không có tiền đồ. Nhưng để có được sự tiến bộ cần phải có trả giá, khi em nghĩ rằng mình đang đi tới từng bước, quay đầu lại mới phát hiện chính mình bị máu chảy đầu rơi. Lúc này là sai lầm của đội ngũ thi công, cũng không quan hệ trực tiếp gì đến em. Một đôi mắt đen của Đằng Duệ chết hồn siêu phách lạc, khóe mắt hơi hơi nheo lại, phát hiện thời gian vài năm trôi qua, Đại Lận vẫn không thoát khỏi tâm tính bi quan này, vừa làm cho người ta vô cùng đau đớn, lại khiến người ta đau lòng, nhẹ kéo hai vai của cô, để cô xoay người lại, tìm ra thủ phạm, tất cả sẽ giải quyết dễ dàng. Đại Lận cười nhẹ nhàng, cảm thấy hắn vẫn không hiểu cô. Không phải là cô bi quan, mà là làm cho chính mình nếm trải, tạo thói quen va chạm này đó. Không phải tình cảm của con người cũng giống như sự nghiệp vậy sao? Không trải qua trăm sông nghìn núi cách trở, làm sao có thể có được một con đường bình thuận, biết hạnh phúc giữ lấy hạnh phúc. Phó Minh Khải phòng bên cạnh, thật ra Diệp Tố Tố tinh thần không yên không muốn nhìn thấy Phó Minh Khải, nhưng Phó Thiếu Gia lại cố tình dùng một đôi mắt đa tình đào hoa, mà tò mò nhìn cô, vẫn ngồi ở chỗ này uống trà, không chịu rời đi, khiến cô không thể không âm thầm cắn răng, trừng mắt nhìn anh. Ai ngờ mặc dù bề ngoài của Phó Thiếu Gia thoạt nhìn phong lưu không biết kiềm chế, phóng đãng không kiêng dè, thực ra lại là thanh nhã cẩn thận, ổn trọng hiểu lễ nghĩa, nói. Thường thường trong lòng mỗi người đang tâm loạn như ma, là lúc sẽ làm ra một số chuyện hồ đồ. Nhưng chỉ cần có lòng không muốn hại người, sẽ không muốn mang gánh nặng tâm lý trên người. Tô Tiểu Thư ở phòng bên, xem ra là cũng có ân, oán cùng Đằng thị trưởng, nhưng lúc này nhiệt tình như lửa, cũng chỉ là do chia lìa lâu lắm rồi, phút chốc lâm vào ý loạn tình mê. Nhưng sau khi thanh tỉnh qua đi, hai người sẽ tự trở lại cuộc sống trước đây, thành hai người xa lạ. Làm sao Phó Tổng biết được bọn họ đã chia lìa lâu lắm? Hàng lông mày liễu của Diệp Tố Tố nhăn lại một cái, cuối cùng cũng chịu chủ động mở miệng nói chuyện. Phó Minh Khải mỉm cười, xem ánh mắt nhìn đối phương chăm chú của bọn họ, cùng với hai đứa con kia. Hơn nữa vài năm nay Đằng thị trưởng ăn uống xã giao trong công việc, hoặc nhiều hay ít đều nghe anh ấy nhắc tới có vợ có con, nhưng ở nước ngoài xa xôi. Cô giáo Diệp, cô là một cô gái tốt đáng giá để đàn ông thưởng thức, sao không phóng tầm mắt ra xa một chút, nhìn người đàn ông khác ngoài Đằng thị trưởng. Thật ra cô vẫn cứ tiếp tục đi xuống như vậy, rất dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, lòng của phụ nữ lại dễ bị tổn thương, thật sự dễ dàng xúc động mà làm việc, thế cho nên cuối cùng không có đường rút lui để đi. Diệp Tố Tố đứng lên, khuôn mặt ôn nhu tuyệt mỹ thoáng chốc biến lạnh, cũng không cảm kích, ở trong mắt tôi, đàn ông đời này ngoài Duệ Chiết ra, tất cả đều là ngụy quân tử. Sau này đừng lại đến tìm tôi nữa, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, ngày hôm qua tặng anh một cái tát, là tôi cảnh cáo cái loại yêu dâu xanh như anh, nên biết rút tay lại một chút đi. Tôi thật sự chán ghét ở chung một mình trong phòng với đàn ông, càng chán ghét cái loại nói năng ngọt xớt như anh, khua môi múa mép trước mặt tôi. Những tên đàn ông như anh thật ra cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, đi ra ngoài cho tôi, cút đi. Phó Minh Khải nhíu mày, nụ cười tươi trợ tắt, vì lời nói mắng chửi của cô gái dịu dàng thanh nhã này mà cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt trầm xuống, có chút không thể lý giải nổi. Đằng Duệ Chiết đem theo thư ký của mình đi họp ở tỉnh, thư ký Vương luôn luôn chúc mừng hắn, cười nói cuối cùng 4 năm thời gian cũng đã đến, sau này Đằng thị trưởng được triệu hồi về Cẩm Thành, đừng quên quay lại thăm Thương Khẩu, không chừng lãnh đạo nhận chức tiếp theo của Thương Khẩu là thư ký Vương cũng nên, anh nhất định sẽ cố gắng phát huy tinh thần làm việc của Đằng thị trưởng, tăng mạnh sự kiến thiết. Thương Khẩu là một khối đất phong thủy quý báu, toàn bộ phát triển đi lên, muốn tạo chiến công lập nghiệp, muốn thăng chức, cứ việc đăng ký đến nhận chức ở nơi này. Hiện tại có rất nhiều quan viên đang đăng ký xin được điều chuyển đến đây, vì cái chức vị này mà thiếu chút nữa tranh giành sứt đầu mẻ chán, đều đi cửa sau tặng quà lễ cho phía tỉnh ủy. Làm bí thư có thể có tiền đồ được sao? Nhận chức nhiều năm ở cục tài chính như vậy mà vẫn dậm chân tại chỗ, thì có tác dụng gì? Còn không bằng đến Thương Khẩu dẫn dắt dân chúng phát triển, vì dân làm việc, thuận lợi thăng chức, một năm có thể được bao nhiêu tiền thưởng? Đằng Duệ Chiết nghe, biết thư ký Vương đang nói lời trong lòng mình, cười cười, bờ môi khẽ mím lại không lên tiếng. Bởi vì hắn nhớ thời kỳ sơ khai trước khi Thương Khẩu phát triển, vài người cán bộ ôm tiền trợ cấp đói nghèo của dân bỏ chạy, các cán bộ khác cũng noi theo, thiếu chút nữa khiến tất cả người dân nơi này ăn không khí, tranh đoạt với nhau mà vẫn cứ nghèo đói như cũ. Nếu những quan viên này biết được, lúc trước người ở nơi này không có đủ cơm ăn, không có tiền sửa đường xây cầu, vào đến thôn còn bị đánh đòn hiểm, không có năng lực không có võ, mà muốn ôm mộng phát triển có thể có khả năng bị giết hại, rồi bị chế tạo hiện trường hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vì dân. Vậy chỉ có mất nhiều hơn được. Mọi người nên hiểu được một đạo lý khi bị điều chuyển đến đây, nhiệm kỳ của các người chính là 3 năm hoặc 4 năm, không phải cả đời. Nếu là muốn tạo chiến công chiến tích, bắt buộc dân chúng phải nhường đường các người, nói với lão tổ tông của bọn họ, sau khi nhiệm kỳ kết thúc liền ôm chiến công chạy lấy người, bỏ lại một cục diện rối rắm, như vậy bọn họ chỉ có thể liều mạng với các người. còn nếu là vì lo lắng suy nghĩ cho bọn họ, chung thủy thế nào thì 3-4 năm sau cũng sẽ bị triệu hồi về lại, vậy nên đừng biến cuộc sống của bọn họ thành nát bét, mà cùng họ đồng tâm hiệp lực, chính mình xem đây là quê hương. Trước kia bọn họ đã nếm qua những mệt mỏi này, mỗi một quan chức đến đây đều là nghĩ đến chuyện lập công để làm chiến tích thăng chức, chỉ lo mỗi bản thân mình, tranh danh tiếng đoạt quyền lợi, khiến bọn họ kêu khổ liên tục, dân chúng lầm than. Như vậy họ buộc phải nóng nảy, chỉ có sống áp, phản kháng, đối kháng, tự tìm đường như vậy tốt hơn nhiều so em với việc bị áp bức và chết đói. Đằng thị trưởng, đến phòng họp rồi. Nghe nói đại hội hôm nay, chính là nói lên vấn đề ngài được triệu hồi, Cẩm Thành là một thành phố lớn, làm phó thị trưởng bên kia, tương đương với tỉnh trưởng của chúng tôi bên này, có khi còn lớn hơn. Thư ký Vương chủ động mở cánh cửa gỗ cho hắn, một tiếng tiếc hận, tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên đưa đằng thị trưởng đến, thôn Thương Khẩu, trời mưa to xối xả, gọi mấy người của bí thư chi bộ thôn qua đón ngài, kết quả bị những người này ném rổ lên người, thật sự kiêu ngạo đến vô lý, còn muốn đánh người nữa chứ. Hiện tại ngài mang họ đi phát triển, mới biết được thế nào là tốt. Vài vị cán bộ lão thành cách mạng sống trong vinh quang, nghĩ rằng luôn bị một số quan viên ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, cướp lấy thành quả cách mạng của bọn họ sẽ tự nhiên mà phản kháng lại. Đằng Duệ Chiết hướng về căn phòng hội nghị to lớn, cười vang, ngồi xuống, sau lại tôi suy nghĩ mới hiểu được, bọn họ làm như vậy, cũng chỉ là cố chấp bảo vệ công lao cách mạng của mình. Bọn họ phải được hậu bối tôn trọng, kính ngưỡng, dù sao nơi đó cũng đã khắc lên nỗi chua xót năm đó của bọn họ. Vinh quang của bọn họ, là niềm tự hào của bọn họ, hơn nữa nếu không có bọn họ hô hào dân chúng, sao chúng ta lại có thể dẫn dắt mọi người đồng lòng được? Thư ký Vương cười cười gật đầu, đôi mắt như mang theo sự khâm phục đối với đằng thị trưởng, ngồi xuống ở bên cạnh, chuẩn bị tốt văn kiện để họp, lần họp này, có khả năng tỉnh ủy lại coi trọng đằng phó thị trưởng, giữ ngài lại làm việc, điều ngài về tỉnh ủy, ngài có suy nghĩ về chuyện này hay không? Hiện tại cũng không so được với 4 năm trước, nếu ngài muốn xin trợ cấp, quốc gia liền phê duyệt ngay. Đằng Duệ Chiết nghĩ nghĩ, ngón tay thon dài đang lướt trên văn kiện trước mặt, sườn mặt lạnh lùng tuấn mỹ sắc bén như đao tước, đôi mắt lợi hại, ánh mắt đen đặc lại nổi lên gợn sóng ôn nhu, lựa chọn của tôi chắc chắn là được về lại Cẩm Thành, tôi đã đợi một ngày này gần 4 năm, những điều khác sẽ không nghĩ đến. Bởi vì nhà của hắn và Đại Lận, cùng hai đứa con đều ở Cẩm Thành, nhà của bọn họ ở nơi nào, hạnh phúc tương lai cũng sẽ ở nơi đó. Nhưng mà khi hắn vừa đem những lời này nói ra cửa miệng, cuộc họp kế tiếp lại giáng đòn cảnh cáo hắn, làm cho vẻ mặt của hắn tối tăm. Cuộc họp lần này quả thật là thảo luận nhằm vào công tác triệu hồi của hắn, cấp trên rất coi trọng, Cẩm Thành bên kia đã muốn bắt tay vào sắp xếp, nghênh đón hắn đi nhận chức, nhưng chuyện hạng mục công trình ở bị bắt đình công lại bị báo cáo lên trên, bị nghi ngờ xuất hiện vấn đề lớn. Sau khi đứa trẻ đầu tiên của Thương Khẩu bị đưa vào bệnh viện, có người liền tố cáo sang e lên tòa án, kiên quyết yêu cầu Tô Tiểu Thư là người phụ trách chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bồi thường mọi tổn thất. Chuyện triệu hồi của đằng phó thị trưởng cũng phải gác qua một bên, hai bên đều phải có trách nhiệm nhất định, không thể được điều đi ngay lập tức, mà người im lặng nhắc tới việc tố tụng dân sự này, là một người phụ nữ họ Diệp. 3 ngày trước cô ấy đã khui hết chuyện này ra ngoài, đã được lập thành vụ án. Mà càng làm cho đằng Duệ Chiết không dự đoán được là, sau khi chấm dứt đại hội, bí thư thị ủy đứng đầu Tê thì lại mời hắn đến văn phòng, nghiêm túc ám chỉ hắn, chất lượng sơn kém là chuyện nhỏ, chất lượng công trình nát bét như đậu hũ mới là chuyện lớn, sự việc đã bị xé to. Có thể đổ toàn bộ trách nhiệm cho sang e là phải đổ, bọn họ kiên quyết không nhúng tay vụ này. Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến bọn họ và dân chúng mới là bên bị hại, cuối cùng mới biết được công trình có chất lượng kém, đều do sang e tự đào hố chôn mình. Bởi vậy 100.000 lần đừng nói giúp sang e mà rước họa vào thân, mất luôn cái ghế của mình. Đến lúc đó, có khả năng đằng phó thị trưởng không thể được triệu hồi về lại Cẩm Thành, truyền thông cũng sẽ hướng mũi dùi mẫn cảm đến thị ủy bọn họ, không có gió cũng nổi lên ngàn lớp lạnh lẽo. 100.000 lần cần phải thận trọng, cũng chính là tạo áp lực cho đằng Duệ Chiết, để hắn suy nghĩ một chút cho thị ủy, lấy đại cục làm trọng, là trách nhiệm của ai thì để người đó phụ trách toàn bộ. Đằng Duệ Chiết ngồi trên xe trở về Thương Khẩu, gọi điện thoại cho Diệp Tố Tố, đè nén lửa giận của hắn xuống, vì sao lại làm như vậy? Diệp Tố Tố lại nhẹ nhàng cười, cúp máy, chờ hắn đến tìm cô. Đại Lận bắt đầu về nước, Đại Lận vì giải quyết vụ án nghiêm trọng trên đỉnh đầu, ở trong này đã 3 ngày, làm hàng xóm với Diệp Tố Tố. Cảm nhận những ngày tháng yên tĩnh thanh nhàn của đằng Duệ Chiết ở nơi này, sáng sớm mỗi ngày đều lượn lờ tản bộ khi trời đầy sương. 3 ngày này, cô phát hiện nơi này ngoài cảnh sắc tuyệt mỹ ra, người dân vẫn thật thà chất phác như trước, đi ở trên đường, mỗi người đều nhiệt tình chào hỏi cùng cô, sau đó đến nhà xưởng làm việc. Hơn nữa nơi này còn có một hiện tượng rất thú vị, đó là người nơi này rất thích ăn cơm tập thể, mỗi khi nhà ai có việc hiếu hỉ phải làm, mọi người đều tự vào nhà lấy cái bàn của nhà mình ra, xếp lại thành một bàn dài ở ven đường. Toàn bộ người dân trong thôn cùng nhau uống rượu ăn cơm, tập tục không thay đổi. mà Diệp Tố Tố cũng đã dung nhập với bọn họ, trở thành một thành viên của thôn Thương Khẩu, là cô giáo ưu tú nhất ở mảnh đất này, trong mắt bọn họ đều thầm hiểu là vợ của phó thị trưởng, đi đến đâu, cũng đều được tôn kính. Còn cô thì trái lại, thật ra không hợp cùng bọn họ, là người xa lạ. Giờ phút này cô ngồi ở thư phòng xử lý công việc, vì vụ sơn chất lượng thấp mà nghĩ biện pháp, hai đứa con vây quanh bên cạnh cô mà chơi, đột nhiên Diệp Tố Tố đến. Diệp Tố Tố mặc váy dài thanh lịch, gõ cửa, còn đem cửa mở ra, nhìn nhìn trong phòng nói. Duệ Chiết không ở đây sao? Rồi đi vào cửa, phủi phủi mặt bàn, bắt đầu chủ động thu dọn bàn làm việc cho hắn, sửa sang lại văn kiện, động tác thành thạo và tự nhiên, xem nơi này chính là nhà của mình. Hơn nữa vừa sửa sang lại mấy bộ sách trên giá sách, lại vừa chào phúng ám chỉ đại lận. Duệ Chiết có một thói quen không tốt, chính là thức đêm xem công văn. 2 năm trước anh ấy sinh bệnh nặng, đúng là vì thời gian thức đêm liên tục, thiếu chút nữa chết bất ngờ ở văn phòng, không kịp gặp mặt tôi lần cuối cùng, bởi vậy tôi vẫn luôn lo lắng khi anh ấy ở một mình trong phòng, phải canh chừng anh ấy. Nếu không, anh ấy nhất định sẽ làm việc suốt đêm, xem sức khỏe của mình là không đáng lo. Đến lúc đó ngoài tôi đau lòng anh ấy ra, còn có thể có người phụ nữ ích kỷ nào đó, quan tâm đến sống chết của anh ấy đâu. Đại Lận nghe, hàng mi thon dài nhẹ nhàng nâng lên, cười nói. Cũng là như vậy, sao Diệp tiểu thư không trực tiếp kết hôn với anh ấy đi, danh chính ngôn thuận ở lại nơi này, phút phút giây giây canh chừng anh ấy, chẳng phải rất tốt sao? Cô tắt laptop cùng vén tài liệu của mình đứng lên, mỉm cười đi tới, không cho Diệp Tố Tố mượn cớ quét dọn mà lật đồ của cô, cũng không cho phép Diệp Tố Tố quá mức chủ động ở trong này, tùy ý lật đồ tới lật đồ lui, đúng thật nghĩ mình là chủ nhân ở nơi này. Diệp Tố Tố thấy cô đánh trả mình, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc lạnh lùng, đi tới, lẩm nhẩm gì đó trên bàn học, nói. Duệ Chiết không thích người khác tùy tiện động vào đồ của anh ấy, nhất là công văn tài liệu làm việc của anh ấy, đề cập đến vấn đề cơ mật, sẽ khiến tâm huyết của anh ấy lọt vào tay của phường trộm cướp. Đôi mắt Đại Lận híp lại, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, cầm lấy laptop và tài liệu của mình ở trên tay, không cho Diệp Tố Tố làm nhảm bừa bãi. Diệp tiểu thư, hiện tại người tùy ý lục lọi đồ đạc của người khác hình như là cô. Giờ đằng phó thị trưởng chủ động đem thư phòng này cho tôi mượn dùng, như vậy thư phòng này tạm thời thuộc về tôi. Diệp tiểu thư cô bước vào có phải nên gõ cửa hay không? Tôi bước vào nơi này, cần cô gật đầu sao? Mày liễu của Diệp Tố Tố dâng lên, càng thêm chiếm chủ động trong tình thế này, thậm chí còn mang một chút hương vị khoe ra, một đôi mắt trong trẻo thanh lệ nhưng lạnh lùng, trong dáng vẻ ôn nhu mộc mạc lại có khí thế bức người, mang theo một chút cười lạnh. 3-4 năm qua, mỗi ngày tôi đều thu dọn phòng cho anh ấy, sửa soạn lại đồ dùng cá nhân, giặt chăn mền quần áo, quen thuộc mỗi một tấc trên người anh ấy, mỗi một góc trong phòng ngủ của anh ấy. Mà anh ấy cũng thật sự có thói quen này, không cần tôi gõ cửa, là có thể trực tiếp đi vào, bởi vậy hiện tại tôi cần phải gõ cửa cho cô sao? Chớ quên, cô là đang ở nhờ trong này, chiếm dụng thư phòng của anh ấy, tôi có thể lấy lý do cô cố ý trộm cắp tài liệu cơ mật ở đây, mà mời cô lập tức ra khỏi nơi này cho tôi. Bởi vì những tài liệu công việc ở đây là cơ mật, không chỉ là của riêng Duệ Chiết, mà là tương lai của mọi người ở nơi này, nếu bị tiết lộ ra ngoài, tôi tiểu thư cô có chịu trách nhiệm hay không? Cô đem khăn lau ném thật mạnh một cái ở trên bàn, một cỗ tức giận nghẹn ở ngực lập tức bộc phát, lửa giận càng đốt càng mạnh, hai đứa trẻ ở bên cạnh sợ đến mức ngừng ngay việc chơi đùa lại, nhìn cái gì hung dữ này. Hiện tại là để tôi mời cô đi ngoài, hay là để thôn dân lại đây mời người tạp vụ như cô ra ngoài? Chất lượng sơn kém, công trình kiến trúc như bã đậu, mọi người còn chẳng hay biết gì, vẫn nghĩ đến những đứa trẻ là bị cảm xúc nghiêm trọng, không truy cứu trách nhiệm, thế nhưng cô là người của Sang E còn ở nơi này tiêu diêu tự tại. Ngồi trong văn phòng của Duệ Chiết mà lật trái xem phải sao. Đại Lận che chở hai đứa con đang bị chấn động vì kinh ngạc vào bên người mình, nhẹ nhàng cười nói với Diệp Tố Tố, thì ra vài năm nay, cô giáo Diệp vẫn sắm vai nhân vật quản lý, chăm sóc đến từng đường tơ kẽ tóc cũng như nơi ăn trốn ở của Duệ Chiết, làm người phụ nữ vĩ đại nhất phía sau anh ấy. Nhưng tuy là như vậy, lại có liên quan gì đến hiện tại? Tôi cùng anh ấy nói chuyện hạng mục công trình, hợp tác mới có thể giải quyết vấn đề tốt được, cô giáo Diệp à, cô cứ quét dọn phòng của cô. Quét xong thì đi đi, quản lý thì làm chuyện của quản lý, chuyện cơ mật trong công việc được tính từ cô nói sao? Mẹ và chú chơi hôn nhau, chú thích mẹ, không thích gì hung dữ này. Hai đứa con bị Diệp Tố Tố hung hãn dọa cho sợ, mặt nhăn mày nhó, ôm đùi mẹ, thật sự khó chịu khi đối mặt với dì Diệp ở trước mặt, dì không được mắng mẹ cháu, người nên đi phải là người hung dữ như dì. Chú đằng nói, tất cả phòng ở nơi này đều là của mẹ, chú ấy cũng là của mẹ, chú ấy muốn đón tụi cháu về nhà, còn dì hung dữ này là đồ hư hỏng. Diệp Tố Tố thấy hai đứa trẻ này thế mà lại dùng đầu ngón tay nhỏ chỉ vào cô, không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt mẹ của bọn họ, còn biết cãi lại, lửa giận trong ngực càng dâng cao, hừng hực thiêu đốt, khiến cho cô vừa phẫn nộ vừa ghen tị hai người bọn họ có con với nhau, có sự vướng bận, chính mình thì âm thầm khó chịu thương tâm, dãy dụa tại nơi hy vọng hư vô mờ mịt này, đến chết cũng không có được kết quả. Vì thế cô cắn nhanh hàm răng tiến lên từng bước, sắc mặt ảm đạm, tức giận nói với hai đứa trẻ. Anh ấy thực sự nói đón mẹ con các người về nhà. Thật sự chơi hôn nhau với mẹ của các người. Ngày đó sau khi sự việc đứa trẻ bị rớt xuống nước chấm dứt, hắn càng yêu thương ba mẹ con đại lận hơn, đón về ở lại trong căn phòng này. Cô liền lường trước sẽ có phát sinh chuyện gì đó, biết hắn sẽ nhân cơ hội này, chịu không nổi đau khổ nhung nhớ tương tư. Nhưng cô không nghĩ tới, Tô Đại Lận sẽ nguyện ý thân thiết cùng hắn, không có hận hắn. Không phải 2 năm trước Tô Đại Lận không hề quyến luyến mà thoải mái bước đi sao? Tâm ý đã sớm nguội lạnh sao? Bọn họ đã hoàn toàn chia tay triệt để. Người phụ nữ này đã sớm hết hy vọng với Duệ Chiết, làm sao có thể mới về nước, liền nằm lên giường của Duệ Chiết. Diệp Tố Tố hai đứa con thấy cô tiến đến, sợ tới mức không ngừng chui vào trốn ở trong lòng Đại Lận, lại gật cái đầu nhỏ thật mạnh. Đúng vậy. Chú đem mẹ đặt ở dưới người, cởi cả áo của mẹ, tụi cháu thấy được. Tụi cháu đang ngủ, bị âm thanh của hai người đánh thức, âm thanh thật lớn. Đại Lận vội vàng vươn tay che miệng hai con lại, đôi mắt đẹp trừng bọn họ, nói cho bọn họ là không cho phép ở trước mặt người ngoài mà nói mẹ như vậy, mẹ sẽ giận. Thế này hai con mới biết mình nói sai, hai cái đầu nhỏ làm nũng chui chui trong lòng mẹ, cọ cọ, sau đó quay đầu nhìn Diệp Tố Tố ở đối diện, cái miệng nhỏ mím lại không thèm nhắc lại. Diệp Tố Tố thì tin tưởng lời nói của hai đứa trẻ, đứng thẳng dậy, ở sâu trong nội tâm có các loại cảm xúc đang va chạm với nhau, làm cho cô không thể không ức chế, hai tay lặng yên mà run run. Lòng người không phải cũng là thịt sao? Vì sao cô chờ đợi nhiều năm, như thế nhưng không thắng nổi một người phụ nữ rời đi tuyệt tình như vậy? Vì sao cô ngày nhớ đêm mong lại không có được hắn, còn khiến hắn tương tư như lửa mà bắt cô ta lên trên giường? Thật ra sau khi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong các cô thì không ai nên cùng một chỗ với Duệ Chiết cả, đều là hắn nên cô độc vì sai lầm của chính mình, cô độc sống quãng đời còn lại, không xứng có được hạnh phúc. Thật lâu sau, Diệp Tố Tố căm thù đến tận xương tủy trừng mắt liếc nhìn Đại Lận một cái, cuối cùng xoay người rời đi, đóng cửa phòng lại thật mạnh. Nhưng mà sau khi đi ra ngoài, hai vai cô căng thẳng lại không có lực mà buông xuống, khuôn mặt trắng nõn với khí thế bức người hiện ra một mảnh cho tàn, mờ mịt nhìn con đường nhỏ ở trước cửa. Đây là con đường mà hắn đi về nhà, vì sao cô luôn đợi không được hắn trở về? Trước kia bọn họ cũng có yêu, tình cảm cũng không kém hơn so với Tô Đại Lận. Trong phòng, Đại Lận lau mồ hôi trên cái mũi nhỏ cho hai con, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của bọn họ, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn họ, ôm bọn họ lên trên ghế ngồi, vì sao vừa rồi mẹ giận? Cô ngồi xổm người xuống, đau lòng nhìn chăm chú vào hai đứa con của cô, phát hiện con và mẹ đúng là tâm linh tương thông, thế mà lại hiểu được hỗ trợ mẹ, không để mẹ bị người ta bắt nạt. Nhưng hai con còn nhỏ tuổi, là tiểu thiên sứ thuần khiết, không thể tiếp xúc với loại chiến hỏa này từ nhỏ được, làm cho bọn họ biết loại quan hệ phức tạp này giữa ba ba và mẹ. Bởi vì tụi con nói chuyện của mẹ và chú, nói hai người chơi hôn nhau. Mẹ còn nói cho tụi con biết, không thể nói chuyện nhà của chúng ta cho gì xa lạ nghe. Hai con biết sai liền sửa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, không hề nghịch ngợm. Mẹ, dì hung dữ này không thích có bạn nhỏ, nhìn thấy con không muốn bơi lội, mà cũng không ôm con lên khỏi hồ nước. Con, Đại Lận khiếp sợ nhìn con còn nhỏ, ôm con từ trên ghế ngồi xuống dưới, vừa rồi Khiêm Khiêm nói cái gì? Chẳng lẽ ngày đó Khiêm Khiêm bị rơi xuống nước, Diệp Tố Tố thấy. Con không muốn bơi lội, muốn để dì ôm một cái, nhưng dì lại bỏ đi. Tiểu Trạch Khiêm bắt đầu nghịch ngợm, thân hình nhỏ bé xoay đến xoay đi trong lòng mẹ, nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Con muốn đi ra ngoài, chú đã về rồi. Vậy trước khi đi con nói cho mẹ, ngày đó bơi lội ở trong nước, trên bờ còn có ai nữa? Đại Lận làm cho con ngoan, nắm tay con đứng xuống đất, thật sự là dì Diệp đứng trên bờ sao? Con thấy sao? Dì ấy đứng ở phía sau tảng đá. Tiểu Trạch Khiêm xoay xoay cái đầu, căn bản không thể tập trung chú ý để trả lời vấn đề, đã chạy tới ghế nắm tay Nini xuống ghế, tay cầm tay cùng Nini chạy ra ngoài, chào đón chú đằng của bọn họ. Bởi vì bọn họ nghe được tiếng xe ô tô dừng ở trong sân, hiện tại vô cùng vui vẻ. Đoạn này, quả thật đằng Duệ Chiết đi họp đã quay lại, cau mày, khuôn mặt tuấn tú phủ một mảnh tối tăm, nhưng không phải hắn bước vào bên này, mà là bước đến phòng ở của Diệp Tố Tố ở cách vách. Diệp Tố Tố bên kia thật im lặng, mấy cánh cửa đều khép hờ, mấy chậu hoa lan quân tử trên hành lang đắm chìm trong nắng chiều hoàng hôn, mang theo một loại sắc đẹp thê lương. Khi đằng Duệ Chiết sải bước đi đến bên kia, liền nhìn thấy cửa phòng của Diệp Tố Tố cố ý khép hờ, bồn tắm gỗ đang bốc lên từng đợt khí nóng, mùi thơm lan tỏa xung quanh, Diệp Tố Tố đang trần như nhộng, để lộ ngọc thể tuyết trắng đang ngâm mình, toàn bộ bờ eo đều để lộ ra đây, làm cho hắn đi tới liếc mắt một cái liền nhìn thấy đôi chân khêu gợi trắng nõn của cô. Diệp Tố Tố Duệ Chiết, anh đã đến rồi. Làn hơi nóng trắng xóa càng làm cơ thể ngọc ngà của Diệp Tố Tố ửng hồng đến mê người, hai má đỏ bừng, từ ngón tay đến cánh tay đều mang theo mùi thơm tự nhiên của cơ thể, theo từng đợt hơi nước mà phẳng phất lại đây. Giờ phút này cô đang khởi động hai đùi mượt mà của mình, phong thái mê người, thấy hắn sải bước hướng qua bên này, thoáng nhìn thấy bờ eo nhỏ của cô, thế này mới chậm rãi thả đùi vào lại trong nước, cười nhợt nhạt, nhẹ nhàng lấy nước kích thích, róc rách, sau đó mỹ nhân phát dục khiêu gợi, đứng thẳng cơ thể lên. Quả thật đằng duệ chết cấm dục trong suốt mấy năm qua, không có chạm qua phụ nữ, tất cả tâm sinh lý đều bình thường, rồi giờ phút này đột nhiên thấy Diệp Tố Tố đang tắm rửa, cơ thể trắng nõn bị hơi nước làm ửng hồng, dụ dỗ hắn tiến lên. Đột nhiên đáy lòng hắn dâng lên một cỗ chán ghét đầy mâu thuẫn, ánh mắt sắc bén thản nhiên không chớp mắt. Bởi vì giờ phút này ở trong mắt hắn, Diệp Tố Tố ở trước mặt và Lâm Nhã Tĩnh, ở trong tù là một loại phụ nữ như nhau, bụng dạ khó lường giống nhau, không chịu buông tay, cuối cùng không thể không dùng thân thể để quyến rũ mê hoặc đàn ông. Bởi vậy, nếu cô bước lên vết xe đổ của Lâm Nhã Tĩnh, không chịu nhìn rõ sự thật, như vậy ở trong mắt hắn, Diệp Tố Tố ngày xưa đã sớm không còn tồn tại, cô để chính mình đê tiện thế nào? Hắn liền đối xử với cô như thế khui ra chuyện sơn chất lượng kém, khiến mọi người phẫn nộ và khủng hoảng. Đối với Diệp Tố Tố em thì có gì tốt? Ánh mắt thâm ảm của hắn, lóe ra ánh sáng lạnh, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, mang theo chút chán ghét nhìn chằm chằm người phụ nữ ôn nhu đang mặc quần áo, trước mặt mình. Làm như vậy, có cảm thấy chính mình khốn nạn vô liêm sỉ hay không? Diệp Tố Tố đem quần áo mặc được một nửa, vươn tay đẩy cửa sổ ra, nhẹ nhàng cười nói. Nếu làm như vậy có thể cứu vãn được anh, vì sao em lại không làm? Duệ Chiết, anh không nên quay lại nhà tù Cẩm Thành kia, nơi đó không thích hợp với anh, chỉ có ở đây anh mới vui vẻ hạnh phúc thật sự. Cô hóng gió đêm ở bên ngoài thổi vào, để lộ khuôn mặt ửng đỏ vừa tắm xong, trên hai hàng lông mi còn dính giọt nước, nhẹ nhàng rung động, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng nhìn ra bên ngoài, chú ý động tĩnh ở bên ngoài. Người đàn ông này, làm sao cô lại khốn nạn vô liêm sỉ được? Chính là cô đang lấy lại công bằng cho những đứa trẻ bị trúng độc, kiên quyết không cho phép sang e đục khoét công trình. Đút tiền vào túi, không coi trọng mạng người. Tô Đại Lận muốn trốn tránh trách nhiệm đổ lên đầu chủ thầu xây dựng, để anh ta làm kẻ chết thay, còn mình thì tiêu diêu tự tại, chuyện này tuyệt đối không thể có khả năng như vậy được. Là trách nhiệm của ai thì nên để người đó phải trả giá, ai cũng đừng hòng nghĩ được vô tư, xem chuyện này không liên quan đến mình. Mặt khác, nếu dùng phương thức này có thể khiến hắn chú ý, khiến cho hắn phẫn nộ, khiến cho hắn bị kích động mà chạy qua bên này, vậy cô nguyện ý tiếp tục làm như vậy, để cho hắn vĩnh viễn chú ý đến cô. Nhớ rõ cô, làm cho ba người bọn họ quay lại con đường của 8 năm trước, xem ai dây dưa hơn ai. Vụ án này sớm hay muộn đều phải bị điều tra xét xử, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ai cũng chạy không thoát. Em làm như vậy, chính là làm sáng tỏ vụ này, để những đứa trẻ bị đe dọa, đến tính mạng hiểu được bản thân mình không phải bị cảm sốt, mà là bị trúng độc sơn, có khả năng ảnh hưởng đến não bộ, phải được điều trị kịp thời. Ánh mắt đằng duệ chết buồn bã, khuôn mặt hoàn mỹ đến không thể khủng hoảng hơn liền phủ một tầng băng sương ngay tức khắc. Lửa giận tăng vọt lên nhìn người phụ nữ già mồm át lẽ phải này, khóe môi nhếch lên nguy hiểm, bỗng nhiên có một cỗ cảm xúc muốn trực tiếp ném cô ra khỏi nơi này. Ở trong này lại muốn đi theo con đường của 8 năm trước, noi theo Đại Lận năm đó dây dưa đến chết, có chết cũng không chịu buông tay. Mà Diệp Tố Tố em là Đại Lận sao? Trên đời này Đại Lận chỉ có một, là Tô Đại Lận độc nhất vô nhị, năm đó bởi vì quá mức nhỏ tuổi mới phạm phải sai lầm của tuổi trẻ, đang đi từng bước một để trưởng thành, đem tất cả những gì nợ em trả lại cho em. Hiện tại em cũng là người phụ nữ 30 tuổi rồi, vì sao không phóng tầm mắt ra xa một chút, lòng dạ khoan dung một chút. Vì thế hắn chậm rãi đi về phía bên này, chậm rãi đến gần Diệp Tố Tố, khuôn mặt băng xương, sau đó bỗng nhiên một tay bóp lấy cổ của Diệp Tố Tố, thiếu chút nữa nhấc người phụ nữ hoàn toàn thay đổi này lên giữa không trung. Bàn tay to như kìm sắt chậm rãi dùng lực bóp chặt, không hề có một tia thương hoa tiếc ngọc, một đôi mắt bén nhọn lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, lạnh giọng cảnh cáo cô. Nếu em vẫn là Diệp Tố Tố trước kia mà tôi biết, vậy nên hiểu việc thu tay lại một chút. Dụ dỗ mê hoặc, hãm hại, những loại chuyện xấu này tốt nhất đừng có lặp lại. Tôi không có hứng thú với thân thể của em, cũng luôn luôn tôn trọng em. Nếu em muốn quyến rũ đàn ông, là một người phụ nữ vô liêm sỉ, tôi sẽ hủy diệt em trước tiên. Hắn dùng lực mạnh hơn, cái cổ mảnh khảnh của Diệp Tố Tố bị hắn bóp trong tay đỏ lên từng đợt, không thể hít thở. Hiện tại chỉ cần cô phản kháng lại bằng một câu, người đàn ông cao lớn trước mặt này tuyệt đối sẽ vặn gãy cổ cô. Làm cho cái mạng nhỏ của Diệp Tố Tố cô không thể gây sóng gió thêm nữa, đơn giản thật sự xem cô đã chết. Diệp Tố Tố nhưng mà đối mặt với hắn như vậy, Diệp Tố Tố cũng không sợ hãi, bàn tay ngọc lại nắm chặt lấy bàn tay như kìm thép của hắn, thân thể mặc quần áo trần trụi nửa thân lại run rẩy dưới bàn tay của hắn, tay kia thì cũng là cởi cả áo của chính mình, lõa lồ mà dựa vào trong lòng hắn, vòng qua thắt lưng của hắn, Duệ, Chiết, chúng ta lên trên giường. Loại tình huống trong không khí loãng này, cô còn có thể cầm lấy một bàn tay khác của hắn. mà vuốt ve chính cơ thể của cô, cười quyến rũ, nhanh chóng dựa vào người hắn, làm cho thoáng nhìn qua thấy hai người như đang ôm nhau, chuẩn bị lăn đến trên giường. Bởi vì trong mắt cô, hắn có lửa giận tận trời đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là cô còn muốn khơi mào phản ứng cảm xúc của hắn, làm cho hắn chán ghét, làm cho hắn tức giận, như vậy còn tốt hơn so với việc hắn làm như không thấy cô. Chỉ có làm cho hắn nổi trận lôi đình, căm thù đến tận xương tủy, hắn mới có khả năng sau chán ghét lại yêu cô lần nữa, nhìn thẳng vào cô. Đây là giận dữ trước rồi yêu sau, khắc cốt ghi tâm, thay đổi rất nhanh, Tô Đại Lận có thể làm được, Diệp Tố Tố cô cũng có thể làm được tương tự như vậy. Đồng thời, cô cũng muốn làm cho ba mẹ con Đại Lận, ở ngoài cửa nhìn xem cô và hắn ân ái với nhau như thế nào, để cho Tô Đại Lận hiểu được, thời gian 3-4 năm này, mỗi lần cô tắm rửa đều không đóng cửa, bất cứ khi nào người đàn ông này cũng đi qua bên này tìm cô, nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô, sau đó cô nam quả nữ là không thể có chuyện không hề phát sinh quan hệ, phía sau bọn họ còn có giường, người đàn ông này ôm lấy cơ thể trần như nhộng của cô là, có thể đè lên trên giường. Sau đó, cho dù hắn có 100 cái miệng, cũng không giải thích được rõ ràng. Như vậy ngoài cửa phòng, rốt cuộc Đại Lận có lại đây mà nhìn hay không? Có biết Diệp Tố Tố đang giăng bẫy đào hoa, trần như nhộng mà trườn lên người hắn không? Chủ động hiến thân, chờ cô che mặt khóc mà đi. Nhìn ngoài cửa, giống như không có bóng dáng của Đại Lận, chỉ có hai tiểu bảo bảo đang chơi đùa ở phòng khách. Nhìn nhìn bên này, cái đầu nghiêng qua hiện lên dấu chấm hỏi. Hai tiểu bảo bảo lại đây tìm chú, chào đón chú về nhà. Nhưng bọn họ thấy dì Diệp đang tắm rửa, chú đang đi tìm gì có việc, không được nhìn bất lịch sự, nên chính mình ngồi xổm trong phòng khách mà chơi đùa. Nhưng đang chơi chơi, bỗng nhiên bọn họ phát hiện dì Diệp và chú đang ôm nhau, tựa như muốn chơi hôn nhau, bọn họ sợ tới mức chạy nhanh như bay ra ngoài cửa, thẳng đường kêu mẹ ơi. Khiêm khiêm mẹ, dì Diệp muốn chơi hôn nhau với chú Đằng. Hai tiểu bảo bảo đến chỗ mẹ muốn thư kiện, trên hai cánh mũi đầy mồ hôi, hàng lông mi nhăn lại, thật sự khó chịu. Dì Diệp không biết xấu hổ gì cả. Cởi hết toàn bộ áo quần, ôm chú không chịu thả ra. Vốn dĩ Đại Lận đang chuẩn bị cơm tối cho hai con, nghe vậy sắc mặt buồn bã, một tay kéo một đứa ngồi lên ghế, phụng phịu muốn đánh mông hai đứa. Ai cho các con đi nhìn lén? Hôm nay mẹ thật giận hai con hôm nay hư quá. Một chút kỹ xảo kia của Diệp Tố Tố, chỉ có thể dọa hai tiểu bảo bảo nhà cô, ánh mắt tụi nhỏ bị ô nhiễm, sau đó mượn miệng của trẻ nhỏ nhắn lời lại cho cô, để cô ghen rồi tức giận. Mẹ, chú cùng dì chơi hôn nhau, mẹ không tức giận sao? Hai đứa trẻ ngồi trên ghế, tuy rằng biết nhìn lén sẽ bị đánh mông, lại làm chuyện sai, nhưng bọn họ vẫn như cũ là không phục lắm. Một đôi tay nhỏ bé giơ lên cao trên đỉnh đầu, nhận hình phạt, lại còn già mồm, có chính tư tưởng và cá tính của mình. Chú thích mẹ, làm sao lại chơi hôn nhau với dì ấy được? Mẹ, mẹ đi theo tụi con mà xem. Hai tên nhóc trực tiếp nhảy xuống ghế, một trái một phải kéo tay mẹ, đi về phòng bên cạnh, kiên quyết bảo vệ sự trung thành của chú dành cho mẹ. Tụi con không cần gì ôm chú, gì ấy chẳng biết xấu hổ gì cả. Đại Lận dừng lại bước chân, bị hai tên nhóc này làm nhăn hàng lông mày, cho mẹ một lý do phải đi qua đó. Tụi con muốn chú, không muốn cái gì hung dữ này. Hai đứa trẻ ngẩng đầu nói lên lý do của mình, có chút ủy khuất, bàn tay nhỏ bé buông bàn tay của mẹ ra, chính mình chạy về phía trước, cặp chân ngắn lại chạy đến phòng Diệp Tố Tố một lần nữa, lớn tiếng kêu chú Đằng ơi, mẹ con đến đây rồi, mẹ nói chú về nhà ăn cơm. Hơn nữa còn chạy vào phòng khách, thân hình nhỏ bé đứng ở trước cửa phòng ngủ, mặt nhăn mày nhó nhìn vào bên trong. Vì thế Đại Lận không thể không bước vài bước đi tới, một tay kéo một đứa trẻ gây sự ra, sau đó lại dùng bàn tay trắng nõn mà che khuất ánh mắt của bọn họ, không cho bọn họ nhìn những hình ảnh mà trẻ em không nên nhìn. Hàng lông mi lại nâng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Tố Tố và Đằng Duệ Chiết ở bên trong. Chỉ thấy hôm nay Diệp Tố Tố đã đem hết vốn liếng của mình, cởi sạch toàn bộ quần áo. Cơ thể lõa lổ, tóc dài còn ướt sũng, rõ ràng là vừa phát dục quyến rũ, chân tay đầy hương thơm, một thân lẳng lơ chui trong lòng Đằng Duệ Chiết. Động tác của Đằng Duệ Chiết lại thật quỷ dị, giống như ôm mà lại không phải ôm, giống như bóp cổ mà không phải bóp cổ, thân hình cao lớn đưa lưng về phía cửa, toàn thân tức giận lạnh thấu xương, bị Diệp Tố Tố ôm chặt lấy. Sau khi hắn nghe được tiếng gào của hai con, bờ vai giật mình một cái rõ ràng, tựa như đã nhận ra ý đồ của Diệp Tố Tố. Đang muốn bỏ Diệp Tố Tố ra, Diệp Tố Tố lại bỏ hắn ra trước, thở dốc ho khụ khụ yêu kiều mà ngồi xổm xuống mặt đất, cơ thể ngọc ngà thon thả đang lấy quần áo trên mặt đất. Cô đã sớm dự đoán được người đàn ông này sẽ không vặn gãy cổ cô, nhiều lắm là cảnh cáo cô, làm cho cô đừng có gây sóng gió lần nữa, không được làm Tô Đại Lận khó xử. Hiện tại cô đã thành công thân mật với hắn, ôm cũng đã ôm, trườn cũng đã trườn lên người, Tô Đại Lận nên xem cũng đã nhìn, vậy cô chỉ có việc thu dọn quần áo, mặc vào. Vì thế cô cố ý ngồi xổm trên mặt đất, đem đống quần áo của mình mà ôm vào ngực, vẻ mặt không còn thần sắc ngẩng đầu lên, cố ý nói xấu hổ. Duệ Chiết, vừa rồi anh làm em đau, thật đau. Là làm cổ của cô đau, thiếu chút nữa vặn gãy cổ của cô làm cho cô tắt thở, chết dưới sự nổi giận của hắn. Đằng Duệ Chiết nghe vậy kinh hoàng, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, không thể tưởng tượng được mà nhìn cô. Lửa giận trong lồng ngực dần dần bình tĩnh ổn định lại, hít thở đều đều, sâu thẳm trong ánh mắt lại để lộ một tia căm hận, bỗng nhiên phát hiện người phụ nữ này, cũng không khác gì Lâm Nhã Tĩnh và Châu Tiểu Hàm cả, đều giống nhau cái kiểu không chấp nhận không buông tha, tâm địa ngoan độc, thậm chí còn hiểu được việc lợi dụng tình cũ của bọn họ, từng bước ép sát, làm cho đáy lòng hắn thoải mái, hoàn toàn gỡ xuống gánh nặng tâm lý. Thật ra người phụ nữ này, có quan hệ gì với hắn? Lúc trước cô ta nên thật sự chết đi, hóa thành một đống xương trắng dưới lòng đất, vĩnh viễn ngủ yên, kiếp sau có cơ hội lại đầu thai làm tiểu thư danh gia vọng tộc, có cha có mẹ, bù lại những thiếu thốn của kiếp này, chứ không phải giữ lại oán niệm của mình, trở thành một người phụ nữ đã hoàn toàn thay đổi. Giờ phút này, đối mặt với người phụ nữ châm ngòi chia rẽ này, hắn chậm rãi xoay người đối mặt với Đại Lận đứng ở cửa, càng muốn biết Đại Lận có phản ứng gì, có thể ở giờ phút hắn đang có cơ hội xa vời theo đuổi lại cô, lựa chọn tin tưởng tất cả những cảnh mà cô thấy trước mắt, tuyệt tình xoay người rời đi hay không. 4 năm trước, đúng là bọn họ vì nguyên nhân này mà càng chạy càng xa, khúc mắc quấn chặt không thể cởi bỏ, rốt cuộc không quay lại được lúc trước, như vậy hắn hy vọng hiện tại, bọn họ có thể tin tưởng đối phương một chút, cô có thể lại cho hắn thêm một cơ hội. Thật ra, tất cả những lời hứa nói ra cửa miệng đều tùy thời thế mà thay đổi, ai cũng không biết được ngay sau đó sẽ phát sinh những chuyện gì, gặp được người nào, chỉ có đủ thời gian, mới có khả năng làm lòng người lắng đọng lại, chứng minh tình cảm thật sự của mình. Hắn hy vọng lần này sau khi Đại Lận trở về, có thể rộng mở lòng mình, thử tin tưởng hắn lại lần nữa. Đại Lận ở cửa, Đại Lận che lại hai mắt của con, đang im lặng nhìn bọn họ, nhếch môi cười với vẻ thẹn thùng lẳng lơ của Diệp Tố Tố. Nhất mắt liếc nhìn bồn nước ấm mà Diệp Tố Tố vừa tắm qua, nói. Hai đứa con nhà tôi nói, là gì Diệp cô đây chủ động ôm lấy chú của bọn họ, cởi sạch quần áo của mình. Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, một người phụ nữ tắm rửa ở nhà lại không chịu đóng cửa. Hơn nữa muốn lăn giường cùng nhau thì vì sao cô lại trần như nhộng, quần áo anh ấy lại chỉnh tề, còn đang bóp cổ cô. Thật ra có rất nhiều thời điểm, phụ nữ nghĩ muốn đàn ông ngủ với mình, chỉ cần chọc giận anh ấy, cởi sạch quần áo của mình, nhân dịp anh ấy đang nổi giận. Cũng là lúc chủ động nhào vào trong lòng mà quấn lấy anh ấy, như vậy liền đạt được mục đích. Chính là cô giáo Diệp có từng nghĩ tới hay không, lâu như vậy mà anh ấy không chạm qua cô, vì sao bây giờ lại lựa chọn chạm vào cô, lại vừa ở thời điểm kết thúc cuộc họp, cơ thể đầy, mệt mỏi, lại đến ăn cô sao, cô có nhiều mị lực như vậy sao? Vừa rồi cô bị bóp cổ, toàn thân lại lõa lồ, nói thật, nhìn không khác gì một con gà bị vặt sạch lông, chết dưới tay của anh ấy, thiếu chút nữa bị vặn gãy cổ. Ha ha! Đôi mắt như mặt hồ thu của cô liếc nhìn toàn thân trần trụi của Diệp Tố Tố, mà trào phúng, khóe môi lại gợi lên một chút ý cười rất nhỏ, lại nói, hai bảo bối của mẹ, chú Đằng không có chơi hôn nhau với gì, trong cổ họng của gì có vật lạ, thật sự nghiêm trọng, cần chú Đằng bóp cổ họng mới lấy ra được, bởi vậy, bây giờ chúng ta về nhà ăn cơm, nhân tiện gọi chú Đằng của hai con, nhé. Cô nắm tay hai con đi trở về, báo cho hai con biết không được chạy nhảy ở trong sân, cũng không được quay đầu lại nhìn, nếu không sẽ bị mẹ đánh đít. Sau đó đi được vài bước, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, lại quay đầu nói với Diệp Tố Tố. Ngày con tôi bị rớt xuống nước, cô giáo Diệp đang ở nơi nào? Diệp Tố Tố đang cầm quần áo che trước ngực, đối với câu hỏi của Đại Lận liền âm thầm kinh hoàng, trả lời. Đương nhiên là tôi ở trong phòng mình. Việc này có liên quan gì đến chuyện con cô rơi xuống nước? Dì trốn ở phía sau tảng đá, không có ngồi ở trong phòng. Hai con quay đầu lại chỉnh lời của cô, khuôn mặt tròn trịa phúng phính có vẻ nghiêm túc thật sự. Dì không được nói dối thì mũi sẽ bị dài ra. Một bên, Đằng Duệ Chiết chưa kịp cảm thấy vô cùng xu sứa vì Đại Lận lựa chọn tin tưởng hắn, bờ môi gợi cảm khẽ cười vui mừng, đôi mắt sáng ngời, bước lại đây muốn ôm ba mẹ con bọn họ vào lòng, yêu thương từng người một, không ngờ lời nói của con lại làm hắn khiếp sợ, làm cho hắn đang ôm ba mẹ con Đại Lận vào trong ngực, trái tim lại cảm thấy băng giá đối với hành động tác quái của Diệp Tố Tố. Chương 195. Diệp Tố Tố đương nhiên đối với Diệp Tố Tố xưa nay mà nói, cho dù ngày đó đứng ở bờ hồ nhìn thấy đứa nhỏ rơi xuống nước, cô cũng không có nghĩa vụ nhất định phải đi cứu, cô không muốn cứu, ai có thể khiển trách được cô. Loại chuyện nhảy xuống nước cứu người này hoàn toàn dựa vào tự nguyện, muốn cứu liền cứu, không muốn cứu sẽ không cứu, vấn đề đạo đức, ai cũng không trách cứ được ai. Còn nữa, ngày đó cô đi qua không phải vẫn luôn tự trách sao, nhốt mình lại trong phòng không chịu đi ra, khuôn mặt xinh đẹp tiểu tụy đi không ít. Vì thế giờ phút này, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của một nhà bốn người, cô cắn răng không thừa nhận, đi tới về phía hắn mà nói. Duệ Chiết, đây không phải là một chuyện nhỏ, anh không thể vì một câu nói vu vơ của một đứa trẻ mà định tội em, làm cho em mang tội danh lớn như vậy được. Em là nữ giáo viên ở nơi này, đã từng chăm sóc qua không biết bao nhiêu đứa trẻ, biết tụi trẻ còn nhỏ tuổi, sẽ nói một số lời mà người lớn nghe không hiểu, nhưng đối với tụi trẻ mà nói, đây là ngôn ngữ của trẻ, chúng ta không thể xem là thật được. Đằng Duệ Chiết thấy cô còn đang vô cùng thân thiết gọi hắn là Duệ Chiết, lại tính hướng về phía hắn mà dựa vào, khuôn mặt hắn hắc trầm xuống, đôi mắt ưng trở nên hung ác nham hiểm, chán ghét đến cực điểm, chưa từng nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ biến thành dáng vẻ như hiện tại, ánh mắt loè ánh sáng lạnh, sằng giọng. Diệp Tố Tố cô quả thật không có trách nhiệm hay nghĩa vụ nhất định phải cứu Khiêm Khiêm, cô đi qua thì có thể đi qua, Khiêm Khiêm cũng đã được cứu lên, nhưng bây giờ, mang theo hành lý của cô lập tức cút khỏi nơi này. Một tiếng cút, làm cho hai người phụ nữ ở đây đều chấn động kinh ngạc, nhất là Diệp Tố Tố, lúc này đang đứng thẳng bất động tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô không hề cười, cũng không hề lẳng lơ dựa vào người hắn để cố ý làm cho Tô Đại Lận hiểu lầm, mà là xác định được Tô Đại Lận không có ghen không có tức giận, xoay người rời đi. Ngược lại đứa bé bị rơi xuống nước lại thấy chính cô đứng trên bờ, làm cho Tô Đại Lận mượn cơ hội này liền nói ra. Hơn nữa thật rõ ràng, một câu của hắn đã bảo cô cút đi, tuyệt đối không tin tưởng nửa câu nói của cô, sớm đã sắp xếp cô vào hàng ngũ của Lâm Nhã Tĩnh. Đối với điều này cô hít sâu một hơi, một lần nữa nhắc lên một chút cười, cười nói. Thương Khẩu sắp xếp chỗ ở cho em ở nơi này, em nên cút đi đâu đây? Duệ Chiết, anh cũng không nói chuyện cho công bằng, em lại không có làm sai chuyện gì cả. Hở một chút là nói người ta cút, thật sự đả thương tâm của người ta. Bây giờ, cầm lấy hành lý của cô, cút ngay lập tức. Hắn ăn không tiêu dáng vẻ này của cô, tầm mắt lạnh lẽo, mày kiếm nhíu chặt, ngón tay chỉ ngoài cửa, lúc trước cô đi theo con đường nào tìm đến đây, hiện tại liền dọc theo con đường đó mà trở về. Diệp Tố Tố cô mặt dày mày dạn ở lại chỗ này, chính là một cái tai họa gây sóng gió. Ngoài chuyện hãm hại, dụ dỗ mê hoặc, thế nhưng còn có thể thờ ơ lạnh nhạt, với một đứa trẻ 3-4 tuổi đang dãy dụa trong nước. Xem như không có việc gì mà bỏ đi. Còn có chuyện gì là cô làm không được? Cô xứng làm giáo viên sao? Hắn không có nổi giận, mà là tràn ngập căm thù đến tận xương tủy, cảm xúc cuồn cuộn, đem con trong lòng đặt xuống mặt đất, cùng im lặng liếc nhìn nhau với Đại Lận, mang theo ba mẹ con đi ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tố Tố trắng nhợt, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn đang dần dần đi xa, thế này mới vài bước đuổi theo sát mà nói, Duệ Chiết, chẳng lẽ anh vốn không có nghĩ tới những ngày tháng? Trong 3-4 năm qua chúng ta ở chung một chỗ sao? Chúng ta cũng có được hạnh phúc đơn giản, anh không cảm nhận được sao? Anh đừng vì cô ta về nước, mà che mất lý trí của mình. Anh cũng biết sơn chất lượng kém đã hại bao nhiêu người dân trong thôn. Bọn họ thiếu chút nữa phải bỏ mạng vì chúng độc, tụi nhỏ còn có khả năng bị ảnh hưởng đến não bộ. Nếu em không vì bọn họ mà đăng báo, vụ này vĩnh viễn sẽ bị đè ép xuống, anh cũng điều chuyển đi rồi. Còn nữa, 2 năm trước là cô ta giận anh mà đi, kết hôn cùng một người đàn ông khác. Là người của người ta rồi. Đằng Duệ Chiết không thèm lại để ý cô, cùng ba mẹ con Đại Lận đi ra khỏi nơi này, đi tới chỗ ở của chính mình. Đến khi đi vào phòng khách, thân hình cao lớn của hắn bỗng nhiên ngồi xổm trước mặt hai con, lấy tay vỗ về lên khuôn mặt tròn trịa của hai con, nói giọng khàn khàn. Thật ra ba ba cũng không phải là một ba ba tốt, hai con và mẹ đừng hận ba ba. Chú là chú, không phải ba ba. Hai con lao đến trên người mẹ, ôm chân mẹ, yêu thích chú ở trước mặt, nhưng không chịu gần gũi với hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang e lệ cọ mặt lên đùi mẹ, vừa rồi chú chơi hôn nhau với gì ấy, mẹ thật tức giận. Đại Lận ôm bọn họ nghe vậy liền nhíu mày, vuốt mái tóc mềm của bọn họ, vì bọn họ mà sửa lại cho đúng. Mẹ không giận vì chú, mà là vì hai con nhìn lén nên mới tức giận. Có phải mẹ đã dạy các con rồi hay không, không được bước vào phòng của người lạ, không được cùng người lạ nói chuyện. Vậy chú cũng xem là người lạ sao? Hai tiểu bảo bảo phản ứng rất nhanh, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, lập tức hỏi lại. Không tính. Đại Lận sờ sờ đầu bọn họ, để bọn họ ngoan ngoãn đi trở lại đường ngay, bây giờ mẹ đi xào rau, hai con đi rửa tay xong ngồi lên bàn ăn cơm, biết chưa? Vâng. Hai con ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì sắp được ngồi chung một bàn ăn cơm với chú, xoay người chạy về phía bồn rửa tay, kéo cái ghế nhỏ, đứng ở bồn rửa bàn tay nhỏ bé, nói chuyện phải giữ vệ sinh. Bên này, Đằng Duệ Chiết đứng lên, đôi con ngươi thâm thúy như vực sâu, ánh mắt nóng rực nhìn Đại Lận, bờ môi khẽ mở. Đang muốn giải thích chuyện vừa rồi, Đại Lận lại đưa lưng về phía hắn, đeo tạp dề, cố ý không để ý tới hắn, chuẩn bị đến phòng bếp xào rau. Vì thế hắn không thể không dùng một tay ôm lấy eo của cô, đem cô ôm trở về, sóng mũi cao thẳng thở ra một làn khí nóng, thấp giọng nói giải thích. Vừa rồi, em hiểu được. Đại Lận hất bàn tay hắn đặt trên eo ôm cô vào lòng, xoay người nhìn hắn, đôi mắt sáng cũng không hiện sự ghen tuông, vừa rồi anh qua tìm cô ấy, vì cô ấy đi đăng báo chuyện chất lượng sơn thấp kém. Cố ý chọc giận anh, níu giữ thời gian anh triệu hồi về, để em đi qua bắt gặp hai người đang thân thiết. Anh không có thân thiết cùng cô ấy. Hắn ngừng lại nín thở, trên khuôn mặt tuấn tú ngưng trọng, cảm thấy cô vẫn hiểu lầm, anh có vẻ muốn vặn gãy cổ cô ấy. Đại Lận mỉm cười nhìn hắn, bờ môi như hoa, bởi vậy mới nói, trăm ngàn lần không cần phải tức giận với một người phụ nữ có chủ ý với anh, cô ấy muốn chọc giận anh, khiến cho anh mất đi lý trí, sau đó làm ra một số chuyện không thể nói lý nói rõ được. Nhưng mà dáng vẻ vừa rồi của cô ấy thật là đáng buồn, dụ dỗ mê hoặc không thành, ngược lại trở thành tên hề nhảy nhót, quả nhiên là tự làm tự chịu. Ánh mắt sáng quắc của cô nhìn chằm chằm người đàn ông của mình, rồi đi qua bên người hắn, đi đến trước cửa phòng khách, nhìn khoảng sân bên ngoài, tiếp tục nhẹ giọng nói chuyện, nếu không phải Tự Khiêm Khiêm nói ra gì Diệp không chịu ôm con lên khỏi mặt nước, em cũng không biết ngày đó Diệp Tố Tố cũng có mặt ở hiện trường. Có lẽ phút chốc nổi lên tâm tư riêng, mới tránh đi, không chịu cứu lấy con của em, cũng không có nghĩa vụ phải đi cứu. Nhưng sau đó cô ấy không chịu đợi em điều tra rõ chân tướng, một khi biết được em là người phụ trách chính của công trình, nhanh chóng đăng báo vụ này, khiến cho sóng to gió lớn, em mới khẳng định 10 phần là cô ấy muốn báo thù chuyện riêng, lòng đang chui vào ngõ cụt. Hôm nay cô ấy quyến rũ anh, cũng là phá bỏ mọi hình tượng, cho dù em có tức giận hay không, cô ấy đều quyết định đó là anh rồi, vẫn tiếp tục dây dưa. Nhưng mà em muốn nói với anh, là em tin tưởng giữa anh và cô ấy là trong sạch, hai người không có phát sinh chuyện gì, nhưng chuyện này cũng không có liên quan trực tiếp gì đến em, anh không cần chứng minh giải thích gì với em cả. Sắc mặt của Đằng Duệ Chết với ngũ quan rõ ràng như được điêu khắc, nghe vậy hơi hơi buồn bã, có chút thất vọng đối với phản ứng của cô, bàn tay to đặt lên vai của cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi mắt to xinh đẹp. Thật ra điều anh muốn không phải những lời này của em, nhưng anh sẽ tôn trọng cảm giác của em. Lúc này, chúng ta cùng nhau quay lại Cẩm Thành. Đợi đến ngày nào đó rồi nói sau, có lẽ vụ án trước mắt chúng ta sẽ khó mà giải quyết được, sẽ mất nhiều thời gian, giờ nói về kế hoạch quay lại Cẩm Thành thì còn quá sớm. Anh hỗ trợ trông coi hai con giùm em, đừng để hai đứa chạy ra khỏi cửa, em đi xào rau. Ánh mắt Đại Lận đạm bạc như nước, bình tĩnh nhìn hắn, nâng tay lần nữa thắt lại tạp dề, không có đối mặt trả lời với hắn, mà xoay người đi vào phòng bếp xào rau. Kế tiếp là bữa cơm tối thật ấm áp, Đằng Duệ Chiết phát hiện, hai con của hắn đã biết được tự cầm đũa gắp rau, mỗi người một cái chén nhỏ, cơm trắng DC sới cao, dưới sự chỉ đạo của mẹ, ngoan ngoãn dùng cơm ăn canh, không sót một hạt. Tay nghề xào rau của Đại Lận đột nhiên tăng mạnh, nấu đồ chay cực kỳ tốt, mỗi một món ăn không nhiều dầu không ớn, hương thơm ngon miệng, màu sắc ngon miệng. Hơn nữa, cô cũng hầm canh, một nồi nước hầm từ sáng đến chiều, xương thịt đã sớm hòa vào nước, hương thơm bay xa. Cô múc mỗi người một chén canh, đem một chén canh dinh dưỡng nhất đưa đến trước mặt hắn, còn mình thì không nói một lời im lặng ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh phụ giúp hai con ăn cơm ăn canh, kiên nhẫn cẩn thận chăm sóc hai đứa nhỏ. Sau khi cơm nước xong, hắn ở văn phòng lật xem văn kiện, hai con cũng ghé đến trên bàn làm việc của hắn, cảm thấy rất ngạc nhiên với con dấu. Hắn liền để hai con ấn con dấu lên văn kiện của mình, bàn tay to sờ sờ cái đầu nhỏ của bọn họ, hỏi bọn họ hôm nay có ngoan hay không. Hai con nâng khuôn mặt phúng phính của mình lên, thân hình nhỏ bé leo lên trong lòng hắn, ngồi trên đùi của hắn, nói với hắn. Hôm nay dì hung dữ đến đây đuổi tụi con đi, bắt nạt mẹ, tụi con liền nói cho dì ấy, chú và mẹ chơi hôn nhau, tất cả phòng ở nơi này đều là của mẹ, dì ấy là đồ hư hỏng. Kết quả dì hư hỏng đi về nhà, sẽ cùng chú chơi hôn nhau. Hai con đang nói, dì Diệp chạy qua bên này, nói muốn đuổi mẹ đi sao. Đằng Duệ Chiết ở bên cạnh ôm một đứa nhỏ trên đùi, phát hiện con của hắn có cái miệng thật lợi hại, biết được hỗ trợ cho mẹ. Hai con ngoan lắm, sau này nếu còn có người như vậy đến bắt nạt mẹ, cứ tiếp tục đánh trả người đó. Nói cho người đó biết, nơi này là nhà của mẹ cùng hai con, tất cả mọi thứ ở nơi này đều thuộc về mẹ của hai con, bao gồm cả chú nữa. Vậy có thể nói tụi con cũng là của chú sao? Khuôn mặt phúng phính tròn trịa của hai đứa nhỏ lập tức cười lớn, trợn to hai mắt mà cười hì hì, giống một viên trân châu đen đang lóng lánh, thân hình nhỏ bé đang ngồi trên đùi ba ruột của mình. Mẹ cũng là của chú sao? Đương nhiên đúng vậy. Ánh mắt của Đằng Duệ Chết đang cười, trong lòng như có từng dòng nước ấm chảy qua, thật đúng là yêu chết hai bảo bối này, bàn tay to nhẹ vuốt khuôn mặt trắng mịn của bọn họ. Mẹ, hai con, và ba là người một nhà đầy đủ, tuy rằng giờ hai con còn không biết chú chính là ba, nhưng mỗi một dáng vẻ nào của ba cũng thuộc về hai con. Hai con phải nói với mẹ, ba hy vọng mẹ là người thuộc về một mình ba, sau khi mẹ giải sầu tĩnh tâm xong, nhất định phải cùng hai con quay lại vòng tay ôm ấp của ba. Vâng. Đại Lận đang đẩy cửa đi vào, bắt gặp Đằng Duệ Chết đang dạy hư con trai và con gái của cô, hai đứa nhóc này còn ngồi trên đùi hắn mà hứng thú ngẩng cao đầu muốn làm phản, vì thế lần đầu tiên cô kích động như vậy, trực tiếp đi tới dùng mỗi tay kéo một đứa, để hai đứa đứng song song trên mặt đất, mày liễu dựng thẳng. Khi tới thời gian tắm rửa, hai con nên làm cái gì? Hai con có thể gặp mặt cùng ba ruột của mình, ngẫu nhiên sẽ trao đổi tình cảm, chú ý đến sự trưởng thành của bọn họ, nhưng không thể bị dạy hư, trực tiếp kêu đằng duệ chiết là ba ba. Hai con ngẩng đầu, nhìn ba ba tao nhã bên cạnh đang ngồi ngay ngắn, có làn da màu đồng cổ, ngũ quan thâm thúy, chân dài có lực, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính cùng hô đồng thanh. Cùng ba ba đi tắm rửa sạch sẽ. Bình thường hai con đều tự mình tắm rửa. Đại lận ngồi xổm trước mặt hai đứa nhỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bọn họ, hai mắt nhu hòa, bỗng nhiên có chút cảm thán giây phút thời gian lướt qua mau, hai đứa trẻ sinh đôi đã mau chóng trưởng thành. Từ thời điểm hai đứa được mấy tháng, cô ôm hai tiểu bảo bảo non mềm vào trong ngực, trước mặt một đứa, sau lưng một đứa, để bọn họ cùng nhau tắm rửa, cùng nhau bú sữa, cùng ngủ trong một giường nôi, ngồi chung một chiếc xe đẩy trẻ em, như hình với bóng. Sau khi hai con trưởng thành, vẫn ăn ngủ ở cùng nhau, chơi cùng một chỗ, mẹ không còn cách nào ôm đồng thời cả hai đứa được. Có lẽ người có thể ôm đồng thời lấy hai đứa, chỉ có Dạ Triệt cùng đằng duệ chiết, một người là ba nuôi, một người là ba ruột, dùng cánh tay tráng kiện có lực tương tự nhau của bọn họ mà một tay ôm một đứa, không để mặc đứa con nào bị vắng vẻ cô đơn. Nhưng mà tại vấn đề này, cô có chút khó xử khi đưa ra định đoạt, cùng lúc khi con lớn lên, có quyền lợi được nhìn thấy ba ruột của mình, máu mủ tình thâm với ba ruột, tâm ý tương thông. Về mặt khác, công sinh thành không bằng công dưỡng dục, hai đứa nhỏ ở bên cạnh thật lâu, liền thành lập tình cảm với ba ruột, tình cảm với ba nuôi Dạ Triệt liền phai nhạt, luôn muốn thiên vị một bên. Bởi vậy, cô vẫn làm cho hai con tự mình tắm rửa sạch sẽ, để cô và hắn bàn chút chuyện công việc. Đợi lát nữa kéo bồn tắm bằng phao của hai đứa lại đây, để cho hai đứa tự nghịch nước, chúng ta nói chuyện vụ việc sắp bị điều tra trong mấy ngày gần đây đi. Cô dịu dàng thương lượng với người đàn ông tuấn Mỹ ngồi ở bàn làm việc phía sau, đã cởi cỡ áo cho hai tiểu bảo bảo, để bọn họ mặc cỡ mà chơi đùa trong bồn tắm, ánh mắt không rời khỏi phạm vi của bọn họ. Một lát sau chính mình lại ngồi bên mép bàn làm việc, cầm trên tay một cọc tiền, theo dõi sườn mặt lạnh lùng có chút đăm chiêu của hắn, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói. Thật ra có rất nhiều vụ việc như vậy, bởi vì sợ ảnh hưởng quá lớn, công ty thiết kế kiến trúc lại chi ra một khoản tiền rất lớn, đồng ý tu sửa lại một lần nữa, để áp chế sự việc xuống, biết người biết ta. Lúc này nếu không phải Diệp Tố Tố đi tố cáo, có lẽ Sang E thật sự cũng sẽ chi ra một khoản tiền, trước mắt là để ổn định nơi này, chữa bệnh cho tụi nhỏ, sau đó bắt chủ thầu xây dựng khai ra thủ phạm sau lưng, rồi tu sửa nơi này lần nữa. Anh cảm thấy nên hay không nên? Sườn mặt tuấn tú của đằng duệ chết xoay qua, mi tâm khẽ nhíu lại nhìn cô. Đại lận, thủ phạm hẳn là đằng Vi Trì và Thư Mẫn Mẫn, có lẽ Diệp Tố Tố cũng tham gia trong đó, đúng như lời em nói, phá bỏ hình tượng nhưng vẫn tiếp tục dây dưa. Mà thế lực 4 năm trước của Lâm Nhã Tĩnh cũng không có bị tiêu diệt hoàn toàn, sau đi tàn dư băng đảng đó phân tán khắp nơi lại được đằng Vi Trì tập trung lại, đang âm thầm chờ cơ hội để hành động, dựa theo chỉ thị của Lâm Nhã Tĩnh trong tù mà làm việc, nhưng tình hình lần này lại không giống như vậy. Anh hy vọng chúng ta có thể ngăn chặn chuyện này trước, trấn an cảm xúc của người dân ở đây, để cho mọi người biết là Sang E bị hãm hại, đồng thời anh sẽ xin chỉ đạo từ tỉnh, bắt hung thủ trước rồi mới truy cứu trách nhiệm, trước mắt phải đè việc này xuống đã. Em cũng nghĩ như vậy. Đôi mắt sáng của Đại Lận mang theo ý cười, cũng là đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, cười nói nũng nịu. Bên ngoài là ai vậy? Để lộ tà váy ra bên ngoài rồi. Duệ chiết, thì ra cách vách phòng của anh còn có người. Diệp Tố Tố chỉ thấy ngọn đèn mông lung ngoài cửa sổ, có một bóng dáng mặc váy chợt lóe mà đi qua, tản bộ ở sân bên cạnh, sau đó thoải mái đi vào phòng bên cạnh, dường như không có việc gì mà đi vào phòng của chính mình. Trước khi đóng cửa phòng lại, cô ta còn quay đầu liếc mắt Đại Lận một cái, đôi mắt phượng tràn ngập địch ý và lạnh lẽo, đóng cửa lại thật mạnh. Duệ chiết Đại Lận. Đại Lận nghe âm thanh đóng cửa này, cong môi mỉm cười, cảm thấy Diệp Tố Tố bị tẩu hỏa nhập ma, ở bên ngoài nghe lén mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Thật đúng là đem toàn bộ những tốt đẹp trước kia của cô ta làm đảo điên hết, không biết gọi là cái gì nữa. Cô nâng tay đẩy cửa sổ bằng kính ra một lần nữa, quay đầu nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, biết hắn đã thấy bóng dáng nghe lén này in lên tấm rèm từ lâu, khuôn mặt mang ý cười nhìn chăm chú vào hắn. Vừa rồi hai người bọn họ nói chuyện với nhau, Diệp Tố Tố vẫn luôn đứng ở bên ngoài, bóng dáng váy dài thướt tha càng đến càng gần, nghe lén người bên trong nói chuyện, lại không biết bóng dáng của mình đã in lên tấm rèm cửa. Làm cho cô và đằng duệ chết nhìn không sót một cái gì. Giờ phút này khuôn mặt đằng duệ chết âm trầm, đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, đôi mắt tối tăm lại phủ thêm một tầng băng sương, mi tâm nhíu chặt không hề giãn ra, bờ môi tức giận mím chặt. Một lát sau ánh mắt hắn lại quay trở xuống trên mặt của Đại Lận, ánh mắt chuyển thành nhu hòa, cúi đầu nói. Vài năm nay, thật ra cô ấy vẫn là Diệp Tố Tố trước kia, ôn nhu hào phóng, không có suy nghĩ hại người, nhưng sau chuyện Khiêm Khiêm rơi xuống nước. Cô ấy dần dần bộc lộ bản tính của mình trong cơn giận dữ, mất đi lý trí mà không chấp nhận được hai con, cũng không có tâm tính như bình thường. Bởi vậy trước khi mầm mống tai họa chưa xảy ra, cô ấy không nên ở lại chỗ này, như vậy sẽ làm mẹ con em bị thương, cũng sẽ hủy hoại chính bản thân mình. Anh hy vọng cô ấy có thể tìm được hạnh phúc của chính mình, không muốn cô ấy đi về phía cực đoan. Đại Lận gật đầu, chăm chú nhìn hắn. Nếu 4 năm sau anh phát hiện chính mình vẫn không thể yêu cô ấy, vậy không cần cho cô ấy hy vọng. Thật ra ngay từ đầu khi cô ấy đến nơi này, anh nên phát hiện là cô ấy muốn bắt đầu lại một lần nữa với anh. Tất cả mọi ủy thác của cô ấy đều là anh, làm sao lại dễ dàng buông tha anh được. Cô ấy đã chịu đựng trải qua tổn thương ở chỗ ba nuôi và chị gái, tình yêu của cô ấy và anh lại không tật mà chết, là một đoạn tình cảm đau triệt nội tâm, khó có thể dứt bỏ được. Hơn nữa, vài năm bị nhốt dưới hầm tối. Kia, người mà cô ấy muốn gặp nhất chính là anh, nhớ đến anh, xem anh là chỗ dựa cuộc đời này của cô ấy, lại vì anh mà sống sót, mà anh, đem một góc mềm mại nhất trong lòng mình để lại cho cô ấy, đau lòng cô ấy nhất định sẽ tìm được cảm giác yêu mến trước kia của anh. Đằng Duệ Chiết vươn tay hất nhẹ mái tóc trên trán của cô, buông xuống ánh mắt, nhu tình nhìn chăm chú vào cô, nếu hơn 3 năm trước anh đuổi cô ấy đi, rồi lại lặp lại việc đưa cô ấy đi, cô ấy có thể trở về hay không? Anh hy vọng cô ấy ở Tê Thị tìm được một người đàn ông tốt rồi gả cho họ, làm một Diệp Tố Tố hạnh phúc vui vẻ trước kia, thời điểm gặp khó khăn, lại đến tìm người bạn duy nhất là anh để được hỗ trợ, đừng tới nơi này nữa. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn tới nơi này làm giáo viên. Thật ra, anh không thể đưa người cô ấy đi được, chủ yếu là đánh vào tâm lý của cô ấy, hết hy vọng rồi thì tự nhiên sẽ không tìm đến nữa. Mà Đại Lận em, đúng là bởi vì tâm tàn như tro bụi, không hề còn ôm một kỳ vọng nào với anh, mới đi xa tha hương vào 2 năm trước. Tiếng nói hắn phát ra từ cổ họng nghèn nghẹn, nhìn thấy ánh sáng chớp động trong đôi mắt của Đại Lận, bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, thản nhiên rời ánh mắt đi. Vì thế hắn chậm rãi ôm cô vào trong lòng, đem mặt của cô đặt lên hõm vai của mình, dùng môi khẽ hôn mái tóc mềm của cô, trong hơi thở trầm trọng mang theo sự vui sướng, tiếng nói càng phát ra một cách trầm thấp. Lúc đầu anh nghĩ rằng 2 năm ở chung này, cô ấy sẽ hiểu rõ tình cảm giữa anh và cô ấy đã đạm bạc như nước, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không có khả năng tiếp tục lại một lần nữa. Hẳn là cô ấy đã nhìn thấu, anh đã lạnh nhạt, nhưng cô ấy vẫn không chịu nhìn rõ. Anh cũng nghĩ rằng Đại Lận sẽ không trở về nữa, nhưng em đã trở lại. Đại Lận lại giật mình ở trong lòng hắn, chậm rãi đẩy hắn ra, ánh mắt ngóng nhìn hắn, cười nói. Nếu 4 năm trước anh yêu em, làm sao lại tình nguyện lựa chọn để cả hai đau khổ vì tương tư, cũng không quý trọng mỗi một ngày chúng ta có thể ở cùng nhau. Sự buông tay của anh cùng lui về ở ẩn, chính là ở xa xa mà nhìn em, lại thủy chung không chịu đến gần từng bước. Không muốn tranh thủ tranh giành, anh khát vọng rằng tại thời kỳ tâm loạn như ma đó, hai người chúng ta đều có thể cho đối phương thời gian và không gian để bình tĩnh, trước mắt lựa chọn tách ra, sau đó chờ đợi anh được triệu hồi về lại Cẩm Thành, chờ em tốt nghiệp trưởng thành. Nhưng đoạn ngày chúng ta tách ra vô số lần còn thiếu sao? Chúng ta luôn luôn tách ra, chưa bao giờ tụ hợp lại, cho dù em có cùng Dạ Triệt lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, anh cũng không có trở về. Vì sao nhất định phải chia lìa mới có khả năng biết được tâm của chính mình? 2 năm trước khi em vừa đến bệnh viện, nhìn thấy Diệp Tố Tố, tay xách nách mang hành lý vẫn luôn xuất hiện trong cuộc đời của anh, em chỉ biết giữa chúng ta không có kết quả. Em nhìn cô ấy lấy thân phận là vợ của anh mà đi về phía đằng lão gia gia và đằng bá mẫu, cảm giác của em là tuyệt vọng, đời này của anh không bỏ cô ấy xuống được, một lần lại một lần anh áy náy, là một lần lại một lần cô ấy dây dưa, cứ như vậy mà gắt gao quấn chặt lấy nhau. Đại Lận, đằng Duệ Chiết nghe vậy vừa mừng vừa sợ, con ngươi đen loài ánh sáng sáng rực muốn lại ôm lấy cô. Nhưng cô lại lui về phía sau vài bước, khôi phục lại bình tĩnh mà nói. Nhưng mà tất cả những điều này đều là chuyện quá khứ, em đã nhìn rõ mọi chuyện, anh cũng đã sống lại. Hãy để cho chúng ta quý trọng lấy cuộc sống bình thản yên tĩnh này thật tốt, theo đuổi những điều mà chính mình muốn. Cô xoay người ôm lấy 2 con trong bồn tắm, trà sát cơ thể nhỏ của bọn họ, mặc xong quần áo lại mặc dép, vội vàng đi trở về phòng ngủ. Sau khi cô rời đi, đằng Duệ Chiết vẫn đứng tại chỗ như cũ. Nhìn theo cô rời đi, một lát sau khi trở về bàn làm việc, 2 mắt nhắm nghiền, khuỷu tay gác lên bàn, ngón tay giữ yên ở mi tâm giữa 2 hàng lông mày, từ từ vượt qua đêm dài, mà ngoài cửa sổ, đêm khuya thanh tĩnh, chỉ có gió đêm đang lay động. Diệp Tố Tố đang Duệ Chiết đuổi Diệp Tố Tố đi cũng không có hiệu quả, cô giáo Diệp đã không dọn đi, ngược lại còn mời phụ huynh của tụi nhỏ trong Thương Khẩu đến chỗ ở của cô, nói là muốn phát sách giáo khoa mới, nhất định phải làm cho các mẹ đưa con đến đây nhận sách. Vì thế các mẹ nhận sách giáo khoa xong, nhìn thái độ dưới cùng một mái hiên của đằng thị trưởng đối với cô giáo Diệp, lại bàn tán nhiều chuyện ngay tại bên ngoài, khẳng định mẹ con Tô Đại Lận không phải người nhà của đằng thị trưởng, cô giáo Diệp vất vả theo bên cạnh nhiều năm mới là người yêu của đằng thị trưởng, hiện tại 2 cô lại ở chung một mái nhà, lại bị Tô Tiểu Thư cướp đoạt nhân duyên của mình, thật đúng là Tô Tiểu Thư không biết cảm thấy xấu hổ. Đồng thời còn có một lời đồn đại bất lợi đối với Tô Đại Lận, đó là chuyện chất lượng sơn thấp kém bị người ta lôi ra, sang e dùng sơn chất lượng kém. khiến những đứa con của bọn họ bị bệnh nặng nằm viện, thiếu chút nữa mất mạng. Bởi vậy trong thời gian mấy ngày này, mọi người dân nơi đây đều ủng hộ Diệp Tố Tố, xem cô là kẻ yếu, lại nổi giận đùng đùng mà vây trước cửa, yêu cầu Tô Đại Lận dọn ra ngoài. Vừa vặn trong khoảng thời gian này Đằng Duệ Chiết lại lên tỉnh xin chỉ đạo chuyện điều tra vụ án, yêu cầu áp chế vụ việc lại, để cha con Tô Tiểu Nhạn và mấy chú ở trong này chăm sóc cho mẹ con Đại Lận. Bởi vậy mọi người đang trong cơn giận dữ mất đi lý trí, muốn đạp phá cửa bắt Đại Lận ở trong phòng ra, yêu cầu cô nói chuyện ba mặt một lời. Đại Lận sợ hai con bị dọa sợ, đem nhốt bọn họ ở trong phòng, chủ động đi ra liếc mắt nhìn mọi người một cái, lại liếc mắt nhìn Diệp Tố Tố ở căn phòng bên cạnh, biết rõ giấy không gói được lửa, cô làm nhiều người tức giận, khí thế mọi người ở nơi này có thể nghiền xương cô thành tro. Nhân tiện nói, thời gian trước chúng tôi vẫn ở nước ngoài, nên không biết công nhân ở nơi này đã bị người ta mua chuộc, đổi sơn với nhau. Đối với những thương tổn đã tạo thành cho mọi người ở trước mắt, tôi sẽ bù lại. Nhưng lời này vừa nói ra miệng, mọi người phẫn nộ cầm được gì trong tay liền ném về phía cô, có người còn muốn chụp tóc cô. Cô thừa nhận là sang e các người dùng sơn có chất độc. Vậy con của chúng tôi phải làm sao đây? Bọn họ giờ còn đang nằm trong bệnh viện, không thể nói chuyện, cũng không thể ăn cơm. Dựa vào cái gì mà bọn họ bị mấy tên gian thương các người hại thành ra như vậy hả? Mọi người đừng động thủ. Dừng tay. Tiểu Nhạn cùng các chú các bác đang vội vàng đi về phía này, bảo vệ Đại Lận, để thôn dân đừng có xúc động như vậy. Hơn 3 năm trước Tô Tiểu Thư đã từng đến thôn của chúng ta, giúp chúng ta chặt trúc, mọi người có nhớ hay không? Năm đó, sau khi cô ấy trở về, thôn chúng ta đã được quốc gia chuyển cho một khoản tiền, đó là do Tô Tiểu Thư dùng nặc danh để quyên tặng cho thôn chúng ta. Khoản tiền này là sau khi cha của cô ấy mang án oan nhiều năm, quốc gia bồi thường cho gia đình cô ấy, nhưng Tô Tiểu Thư lại chuyển cho chúng ta, hy vọng chúng ta có thể thoát khỏi đói nghèo mà làm giàu. Mọi người nhìn lại nhà ở chúng ta mà xem, nào nhà xưởng, viện dưỡng lão, bệnh viện, đều là Tô Tiểu Thư thiết kế giúp chúng ta. Tiểu Nhạn chỉ về bốn phía, để cho mọi người nhìn một loạt những tòa nhà có kiến trúc xinh đẹp ở xung quanh, trăm ngàn lần đừng có động thủ, tổn thương ân nhân của bọn họ. Nếu Tô Tiểu Thư có tài cán thiết kế những căn hộ thoải mái xinh đẹp cho chúng ta ở, vậy chắc chắn cô ấy sẽ không hại chúng ta. Lần này là có người muốn hãm hại Tô Tiểu Thư, bởi vậy nhân dịp cô ấy còn ở nước ngoài, dùng số tiền lớn mua chuộc công nhân, dùng sơn độc hại để hại chúng ta, giá họa tội danh này lên đầu Tô Tiểu Thư. Bây giờ chúng ta và Tô Tiểu Thư đều là nạn nhân, chúng ta hẳn là nên bình tĩnh, cùng cô ấy tìm ra thủ phạm sau lưng, để cho đối phương đừng làm thêm chuyện gì hại người nữa. Lời này vừa nói ra, quả nhiên dân chúng giật mình, đều lui lại phía sau, không hề động thủ gây thương tổn cho Đại Lận. Nhưng đang lúc bọn họ bình ổn lại lửa giận, an tĩnh lại, Diệp Tố Tố đi ra phòng lại mở miệng nói chuyện, vừa đi, vừa nói với mọi người. Năm đó quốc gia chuyển tiền ghi là nặc danh, không lưu lại danh tính, ai biết có phải là kiến trúc sư này của Sang E hay không? Có lẽ Sang E vì muốn trốn tránh trách nhiệm, cố ý lấy công danh này nhận vào người mình, khiến mọi người bị lẫn lộn thật giả. Thật ra không có gì hay nói, công trình này là do ai chịu trách nhiệm giám sát, là ai cam kết những người công nhân này, ai nên chịu toàn bộ trách nhiệm trong quá trình này. Nếu Sang E các người đẩy trách nhiệm đi không chịu nhận, người dân chúng tôi phải chịu khó khăn thì phải tìm ai để nói lý lẽ đây? Các người xem trách nhiệm là một quả bóng mà đá qua đá lại, con của chúng tôi lại đang nằm trong bệnh viện, tính mạng bị đe dọa, hơn nữa phải tin tưởng tên thủ phạm vốn không tồn tại từ miệng các người, cuối cùng không giải quyết được gì. Ha ha, thủ phạm không phải là Sang E các người sao? Chẳng lẽ phải đợi chúng tôi mất mạng người ở nơi này, các người mới dám đứng ra sao? Lời này vừa nói ra, mọi người lại bắt đầu không bình tĩnh, cảm thấy lời nói của cô giáo Diệp có đạo lý, thiếu chút nữa bị Tô Tiểu Nhạn lừa dối dắt mũi mọi người, lại đều bắt đầu phẫn nộ, trừng mắt nhìn Tô Đại Lận và cha con Tô Tiểu Nhạn. Tô Tiểu Nhạn còn là người năm đó kéo Diệp Tố Tố, từ vũng nước trong đêm mưa gió đem về nhà, cứu cô ta, cũng từng có một đoạn thời gian chăm sóc cô ta, nhưng dưới tình huống này, Tiểu Nhạn chỉ có thể há mồm trợn mắt vì những lời nói này. Không thể tưởng tượng nổi nhìn người nữ giáo viên ở trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy giọng nói thô ráp từ cổ họng kia của cô ta thật khó nghe, lập tức trả lời lại bằng một giọng mỉa mai. Ở trong này, trừ cô giáo Diệp đang không ngừng châm ngòi chia rẽ, châm ngòi thổi lửa ra, có phải mọi người dân nơi đây cần được nói rõ lý lẽ? Vài năm trước, Đằng thị trưởng phải lên tỉnh tra xét, điều tra ra người quyên, tiền chính là Tô Đại Lận. Còn tất cả những kiến trúc trên mảnh đất này, đều là tâm huyết thiết kế của Tô Tiểu Thư, là cô ấy thiết kế cho chúng ta từng căn nhà. Từng khu vườn, để cho chúng ta an tâm thoải mái mà ở. Mà Diệp Tiểu Thư cô, rõ ràng tâm tư không muốn mọi người được sống yên ổn, nhất định phải mượn tay mọi người để đuổi Tô Tiểu Thư đi. Vì sao? Bởi vì Đằng thị trưởng không thích cô, thật sự phản cảm với những hành vi mà cô đã làm, không muốn cho cô vượt qua giới hạn của tình bạn, mà cô chỉ vì trả thù tình địch, liền mượn dao giết người, nhân dịp Đằng thị trưởng không có mặt liền kích động người dân, trong thôn đem đuổi Tô Tiểu Thư cùng hai đứa con ra ngoài. Thật đúng là một người phụ nữ âm hiểm. Mọi người, mặt của Tiểu Nhạn hướng về mọi người, nghiêm mặt mà nói. Nếu mọi người không tin tôi, vậy cũng nên tin tưởng Đằng thị trưởng. Hiện tại nếu mọi người nghe lời Diệp Tố Tố nói, đem đuổi vợ con ngài ấy ra ngoài, thương khẩu chúng ta chính là lấy oán trả ơn, lại làm Đằng thị trưởng rơi vào cảnh vợ con ly tán. Vốn dĩ 4 năm trước Đằng thị trưởng có thể trở về, để theo đuổi lại Tô Tiểu Thư cùng hai con, một nhà lại được đoàn tụ, nhưng vì muốn giúp chúng ta thoát khỏi đói nghèo, ngài ấy ở lại. Hơn nữa 2 năm trước còn suýt nữa chết bất ngờ ở văn phòng, suýt nữa không được nhìn thấy Tô Tiểu Thư lần cuối cùng. Hiện tại chúng ta thật có lỗi với vợ con của ngài ấy, thế nhưng mọi người lại vì một cô giáo Diệp ích kỷ, vì thỏa mãn lòng riêng của cô ta, muốn đuổi ân nhân đi ra ngoài. Như vậy tôi hỏi các người, vì sao đã nhiều tuổi qua đi như vậy, vẫn là cô giáo Diệp dây dưa với Đằng thị trưởng, có cơ hội liền chạy vào trong phòng ngài ấy, đến nay Đằng thị trưởng vẫn không cưới cô ta. Cô giáo Diệp đến nơi này dạy học, Đằng thị trưởng là không muốn, nhưng cô ta lại kiên trì nhất định muốn tới, hơn nữa không cho tôi đưa cơm giặt quần áo cho Đằng thị trưởng. Toàn bộ phải giao lại cho cô ta. Tấm lòng cẩn thận này quả thật làm cho người ta cảm động, nhưng dần dần, mọi người không phát hiện ra là, cô giáo Diệp đang bắt buộc Đằng thị trưởng phải chấp nhận cô ta sao? Đằng thị trưởng là đàn ông, không thể lớn tiếng quát mắng với một người phụ nữ mà mình mang lòng áy náy, nhưng thân là phụ nữ, biết rõ đàn ông thấy mình không có ý nghĩa, có phải nên thu tay lại một chút hay không? Vốn dĩ tôi không muốn nói ra những lời này, nhưng vừa rồi nghe những lời nói của cô giáo Diệp, quả thật tôi cảm thấy 2 năm nay Đằng thị trưởng dưỡng bệnh. Là cô giáo Diệp đây thừa dịp thời gian Tô Tiểu Thư xuất ngoại mà nhảy vào, tận dụng mọi thứ. Thật ra nếu một người đàn ông thật lòng yêu cô, mặc kệ Tô Tiểu Thư có trở về hay không, anh ta cũng sẽ cưới cô. Nhưng không có. Vậy vì sao nhất định cô phải làm cho Đằng thị trưởng nén lòng tức giận với cô, để tất cả mọi người chê cười cô mới bằng lòng thu tay lại. Khuôn mặt ôn nhu của Diệp Tố Tố hết xanh lại trắng, cắn nhanh bờ môi đỏ mọng, phát ra một tiếng hừ lạnh bén nhọn. Tô Tiểu Nhạn. Cô biết được bao nhiêu, bớt ở đây mà nói giúp cho sang e đi, bọn họ không cho cô bao nhiêu tiền trà nước đâu. Hiện tại mọi người chỉ cần những đứa trẻ được khỏe mạnh, tuyệt đối không cho phép sang e chối bỏ trách nhiệm. Tô Tiểu Nhạn, nếu cô vẫn là một thành viên của nơi này, nên suy nghĩ cho những người dân họ hàng của cô ở đây một chút, đừng có vươn khuỷu tay ra bên ngoài quá. Mà trong đám người, Phó Minh Khải cũng nghe tiếng đến đây, thấy Diệp Tố Tố lại đáp trả như vậy, nhếch môi cười, tiếp tục nhìn. Trường học và những căn phòng có sơn chất lượng kém. Chúng tôi sẽ sửa chữa lại toàn bộ, tiền thuốc men của tụi nhỏ, sang e chúng tôi cũng sẽ gánh vác toàn bộ. Đứng giữa đám người, đối mặt với mấy ngàn đôi mắt phẫn nộ của mọi người, Đại Lận im lặng lên tiếng, một lời nói đáng giá ngàn vàng, sang e cam kết là công nhân đã bị mua chuộc, là sang e chúng tôi thất trách, tụi nhỏ là những nạn nhân vô tội, chúng tôi sẽ dùng hết toàn bộ khả năng có thể của mình để bồi thường. Nhưng tôi nghĩ bởi vì vụ việc này, lại khiến Đằng thị trưởng mang tiếng xấu phụ trách công trình bã đậu ở mảnh đất này. Vài ngày trước, có người ở nơi này đã đến thị ủy đệ đơn tố tụng, tố cáo toàn bộ công trình nơi này đều có chất lượng thấp kém, thế nên thị ủy đặt toàn bộ chú ý lên người Đằng thị trưởng, cho rằng nơi này xuất hiện việc rút ruột công trình, có người tham ô, có khả năng sẽ nghiêm túc điều tra Đằng thị trưởng. Thật ra mọi người có thể thấy, phần lớn những căn nhà ở nơi đây đã được hoàn công vài năm, là không tồn tại vấn đề chất lượng thấp kém, gần đây chỉ còn mấy căn phòng của trường học bị người ta âm thầm động tay chân, xảy ra vấn đề này đúng dịp tôi về nước mấy ngày nay. Chỉ cần sang e của cô có thể nhận trách nhiệm, chúng tôi liền tin là các người quả thật chạm trán với đối thủ cạnh tranh. Mọi người hướng về phía cô mà vây lại, cảm thấy so sánh với lời nói giật dây của cô giáo Diệp, lời nói của Tô Tiểu Thư cũng có sức thuyết phục lắm. Đằng thị trưởng là người dẫn dắt chúng tôi đi làm dài, chúng tôi tuyệt đối không tin dưới sự chỉ đạo của ngài ấy sẽ xuất hiện công trình bã đậu như vậy. Chuyện thư kiện lần này, theo như lời Tô Tiểu Thư vừa nói, chúng tôi phát hiện đợt này, gặp chuyện không may là ở những căn phòng ở trường học mới xây. Còn nhà ở khác vẫn tốt lắm. Bởi vậy chúng tôi không muốn làm lớn chuyện này, khiến Đằng thị trưởng gánh chịu tội danh tham ô, cũng không muốn năm đó Tô Tiểu Thư quyên tiền cho chúng tôi lại bị vu oan, chúng tôi tin tưởng nơi này có người đang hãm hại chúng ta. Những căn phòng nguy hiểm này, tôi nhất định sẽ kiểm tra lần nữa, đẩy nhanh tiến độ tu sửa, tự mình giám sát, để mọi người yên tâm vào sống và làm việc. Đại Lận cam đoan với bọn họ, cười cười. Nhưng mà đã có người tố cáo, chắc chắn thị ủy đã bắt đầu công tác ngầm điều tra đối với Đằng thị trưởng. Người đi tố cáo này nghĩ thật là đơn giản, cho rằng chỉ cần công trình xảy ra vấn đề, Đằng thị trưởng sẽ không được triệu hồi về Cẩm Thành, giữ lại đây tiếp tục ở nơi này. Lại không hề biết rằng, công trình bã đậu là có thể bị cách chức ngồi tù, chẳng lẽ cô ta muốn đi ngồi tù cùng anh ấy? Cô thản nhiên quét mắt liếc nhìn Diệp Tố Tố một cái, khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ ngưng trọng, hai mắt nhìn xa về phương xa. Kế tiếp, trước mắt cô lấy tiền riêng của mình, ứng tiền thuốc men viện phí cho những đứa trẻ bị trúng độc. cho đến khi bọn họ khôi phục sức khỏe mới thôi, sau đó lại xin tập đoàn tài chính, kế hoạch tu sửa tất cả những căn phòng nguy hiểm. Nhưng cô không thể cam đoan, Diệp Tố Tố có biết thu tay lại hay không, hay là càng làm lớn chuyện này thêm. Sau khi mọi người có được cam đoan thì rời đi, Diệp Tố Tố cùng Phó Minh Khải tiếp tục ở lại tại chỗ, Diệp Tố Tố gắt gao nhìn chằm chằm cô, còn Phó thì nhìn chằm chằm Diệp Tố Tố, đều cảm giác được Diệp Tố Tố đang nổi điên, sắp tới có chút không bình thường. Tô Tiểu Nhạn đem kéo hành lý của Diệp Tố Tố ra ngoài, đặt thật mạnh trước mặt cô, vừa rồi còn không có nói cho rõ, mọi người còn không biết là cô giáo Diệp đi tố cáo Đằng thị trưởng. Nếu bọn họ biết, còn để mặc cô châm ngòi nổi lửa, giúp cô làm tổn thương Tô Tiểu Thư sao? Bây giờ đi đi, trở lại thành phố của cô đi, ngày tháng ở đó thoải mái hơn nhiều so với nơi này của chúng tôi. Ai cho cô làm như vậy? Diệp Tố Tố lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Nhạn, vẻ mặt âm trầm, đem trả hành lý của tôi vào lại trong phòng. Nơi này là nhà của tôi, không ai có tư cách đuổi tôi đi, tôi ở lại nơi này là điều đã được định rồi. Tô Tiểu Nhạn ném thật mạnh hành lý của cô, đây là ý của Đằng thị trưởng. Đi đi, cô giáo Diệp tính dây dưa vợ chồng người ta cả đời sao? Vừa rồi thiếu chút nữa cô khiến cho Tô Tiểu Thư bị người dân đánh chết, cô còn mặt mũi ở nơi này mà nói đây là nhà của cô à? 4 năm trước cô giáo Diệp không phải như thế, cô ấy có tự tôn tự ái, ôn nhu hào phóng, hiện tại lại âm hiểm giả dối. Diệp Tố Tố lạnh lùng trừng mắt liếc Tô Tiểu Nhạn một cái, cảnh cáo cô đừng có nhiều chuyện, tự mình cầm hành lý xoay người đi vào phòng. Tiểu Nhạn, Đằng thị trưởng đã quay lại. Lực chú ý của Đại Lận cũng không ở bên cạnh, cảm thấy Diệp Tố Tố chính là một kẻ điên, nói rõ phải trái cũng vô dụng. Cô xoay người lại, im lặng nhìn Đằng Duệ chết dừng xe, đang bước từ trên xe xuống. Vẻ mặt hắn lo lắng, thân hình to lớn sải bước đi về phía cô, ôm lấy cô vào lòng mình, bọn họ có làm gì em không? Đằng Duệ chết là biết được chuyện xảy ra ở nơi này qua điện thoại, lúc này khuôn mặt tuấn tú đã xanh mét, vội vã chạy trở về. Làm thế nào cũng không nghĩ rằng Diệp Tố Tố lại gây sóng gió nhanh như vậy, kích động mọi người cùng nhau đối phó với Đại Lận. Trước đó hắn đã nghe ba của Tiểu Nhạn, là Tô Lão Tam trình bày đại khái trong điện thoại, có thể hiểu được sự việc đã trải qua như thế nào, đã sớm không còn lời nào để nói với người phụ nữ này, thầm nghĩ muốn hung hăng bóp chết cô ta. Bởi vậy giờ phút này, hắn chậm rãi buông Đại Lận ở trong lòng ra, nghiêng người, mặt đầy băng xương, ánh mắt sắc bén, lạnh giọng chỉ đạo Tô Lão Tam thông báo mở cuộc họp với mọi người trong thôn, hắn có chuyện quan trọng cần công bố ở nơi này. Diệp Tố Tố tránh ở sau cửa phòng, thấy sắc mặt hắn xanh mét, con người đen sắc bén lóe ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, mà thẳng hướng nhìn chằm chằm về phía cô ở bên này. Tình thế này phải công bố gièm pha của cô cho dân chúng biết, đem cô băm thành trăm mảnh, thế này cô mới âm thầm bực bội nóng này. Bàn tay ngọc nắm chặt lấy tay cầm cửa, cắn nhanh bờ môi đóng cửa lại. Nếu cô đã làm được đến nước này, vậy cô sẽ không quan tâm đến hậu quả. Việc này có công bố ra cho mọi người biết hay không, làm cho cô không còn mặt mũi gặp người khác cũng không sao cả. Chính là cô thương cảm việc này lại bị Đằng Duệ chết khui ra, để hắn ở trước mặt mọi người mà tự mình đuổi cô đi, khiến cô không còn lý do nào ở lại trong này. Sau này nếu cô còn muốn dây dưa, mặc dù Duệ chết có cho phép, nhưng có lẽ dân trong thôn cũng không cho phép cô tiếp tục dạy học. Bọn họ sẽ cảm thấy cô nhẫn tâm vô tình, đối mặt với một đứa trẻ bị rớt xuống nước thế mà lại thấy chết nhưng không cứu, căn bản không có tư cách làm giáo viên. Bọn họ ở trong hoàn cảnh này, cảm thấy không phải cô đang đòi lại công bằng cho bọn họ, mà là lợi dụng bọn họ để đuổi mẹ con Tô Đại Lận đi, bám đuôi Đằng Duệ chết, vì lợi ích cá nhân. Bọn họ sẽ cảm thấy cô lộ rõ bộ mặt thật, âm hiểm giả dối, tất cả ôn nhu rộng lượng của ngày xưa đều là giả tạo, cùng Lâm Nhã Tĩnh mới là một cuộc với nhau. Nhưng nếu vậy thì lại như thế nào, tất cả những kết quả này cô đều muốn qua, cô không cần bọn họ mắng cô không biết xấu hổ. Cô chỉ đang tự hỏi làm như vậy có thể khiến trong lòng cô thoải mái hay không? Có thể nhổ được cái đinh trong mắt của cô không, để cô làm người phụ nữ duy nhất bên cạnh Duệ Chiết. Hơn 10 phút sau, mọi người vừa giải tán xong lại bị tập trung quay lại, nhìn thấy Đằng thị trưởng Phong Trần mệt mỏi gấp gáp trở về, lửa giận dâng cao đứng trước cửa phòng của Diệp Tố Tố, mắt hung ác như chim ưng, lạnh giọng hỏi bọn họ. Là ai nói cho mọi người là tụi nhỏ bị trúng độc sơn? Người đầu tiên tung ra lời đồn này, đứng ra cho tôi. Mọi người kinh ngạc thật mạnh, quay đầu anh nhìn tôi nhìn sang anh. Cuối cùng vài người phụ nữ tuổi trung niên đồng thanh chỉ vào cửa phòng của cô giáo Diệp, chột dạ mà nói. Buổi sáng cô giáo Diệp nói chúng tôi nhanh đến nhận sách giáo khoa cho tụi nhỏ, nhân tiện ngồi chơi tán gẫu. Chúng tôi thấy Tô Tiểu Thư và Tiểu Nhạn đang phơi áo quần trong sân, vừa nói vừa cười, còn cô giáo Diệp thì ngồi một mình ở trong phòng, hành lý đều đã thu dọn xong xuôi, nói là Đằng thị trưởng có mới nới cũ, muốn đuổi cô ấy đi. Loại đối xử khác biệt này, làm cho chúng tôi cảm thấy Tô Tiểu Thư chính là hồ ly tinh. Gần đây cướp lấy người đàn ông của cô giáo Diệp. Hơn nữa, cô giáo Diệp cũng nói cho chúng tôi biết, tụi nhỏ không phải bị bệnh do cảm xúc nghiêm trọng, mà là sơn trong trường học có vấn đề, bị trúng độc, Tô tiểu thư tính lấp liếm vụ này, mặc kệ tụi nhỏ sống chết thế nào. Bởi vậy chúng tôi mới chạy ra ngoài thông báo với mọi người, để mọi người đến đây đòi lại công bằng. Sau đó mới biết được thật ra là Tô tiểu thư đã quyên góp tiền cho chúng tôi, thiết kế nhà lầu cho chúng tôi ở, lần này là bị người ta gài bẫy hãm hại, lại nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm, cô giáo Diệp lại gạt chúng tôi đi tố cáo đằng thị trưởng, nói công trình ở đây là bã đậu, khiến lãnh đạo cấp trên đến đây điều tra, làm sự việc vốn dĩ có thể lén giải quyết được, lại biến thành việc lớn không thể xử lý. Nói đến đây, mọi người bắt đầu trầm mặc, những đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Diệp Tố Tố, chờ chính cô đi ra. Nhưng thật lâu sau, Diệp Tố Tố đều không đi ra, cửa phòng vẫn đóng im ỉm, làm cho mọi người cảm thấy thất vọng vô cùng. Đối với cô giáo Diệp trong ngoài không đồng nhất, cứ cảm giác tính tình của một người có sự biến đổi đột ngột, không phải là cô thay đổi quá nhanh, mà là vốn dĩ ở sâu trong đáy lòng của cô, đang có một mặt âm u như vậy. Thấy Diệp không chịu đi ra đối mặt với mọi người, Tô Tiểu Nhạn lại đứng ra, nói với mọi người. Mấy ngày trước tôi đưa Khiêm Khiêm và Nini đi chơi ngựa gỗ bằng điện, cô giáo Diệp vẫn đi theo chúng tôi, đuổi một bầy thiên nga đi qua đây, làm cho Tiểu Khiêm Khiêm nhân dịp tôi không thấy, chạy băng qua đường lớn đuổi theo thiên nga. Sau đó, Khiêm Khiêm đuổi theo thiên nga rơi vào hồ nước theo ý cô ta mong muốn, cô ta đã thấy chết mà không cứu, quay đầu bỏ đi. Chuyện này Khiêm Khiêm vẫn nhớ rõ gì Diệp không chịu ôm mình ra khỏi mặt hồ, khiến cậu bé uống mấy ngụm nước. Lúc đầu tôi nghĩ rằng Tiểu Bảo Bảo tò mò hứng thú với thiên nga là chuyện bình thường, sau này chú Mũ trong lúc vô tình nói lên, ngày đó chú ấy đi đánh bài, có mấy con thiên nga nuôi trong nhà cũng bị người ta đuổi xuống nước, thua tiền bán thiên nga thật đúng là không hay ho gì, tôi mới cảm thấy việc này có vấn đề. Sáng hôm nay tôi và Khiêm Khiêm ngồi chơi trong vườn, tôi cố ý hỏi cậu bé ngày đó, bơi lội trong hồ có thấy người nào đứng trên bờ hay không, cậu bé trả lời tôi, dì hung dữ trốn ở phía sau tảng đá không chịu ôm con ra khỏi mặt nước, nhưng lại đến đuổi mẹ con đi, bắt nạt mẹ ở thư phòng. Bởi vậy mọi người đã hiểu chưa? Gần đây tính tình cô giáo Diệp của chúng ta biến đổi, thế mà lại dùng thủ đoạn khốn nạn bị ổi lấy thiên nga để hấp dẫn lực chú ý của Tiểu Bảo Bảo, làm cho cậu bé chạy loạn ở nơi đó. Vốn nghĩ rằng không có ai nhìn thấy, lại không ngờ được chính cậu bé lại nhìn thấy, một mực chắc chắn là dì hung dữ, hai Tiểu Bảo Bảo sẽ không nói dối, bọn họ có khả năng làm chứng việc Diệp Tố Tố gần đây hay nổi điên, thấy chỗ trống liền chui vào. Trong phòng, Diệp Tố Tố ngồi ở trên ghế, im lặng mà ngồi, cho dù bên ngoài ồn ào thế nào cũng không mở cửa, đem khóa chặt toàn bộ từ cửa sổ đến cửa chính, tính cứ vậy mà lánh đi, cho đến khi sự tình bình ổn không ai đòi đuổi cô đi. Nhưng mà phong ba liên tiếp, làm cho Đằng Duệ chết không dám tin tưởng cô thêm lần nữa. Khi mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn dần dần buông xuống, bờ môi như đao kiếm của hắn mím thẳng, con người hung ác nham hiểm, gật gật đầu, ý bảo mọi người phá cửa mở ra. Vì thế cánh cửa mà Diệp Tố Tố khóa lại đã bị người ta đá mạnh văng ra, mọi người phẫn nộ vì bị cô làm ra vẻ châm ngòi. Diệp Tố Tố chấn động, bỗng nhiên bật dậy nhảy ra khỏi ghế. Cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như băng của Đằng Duệ Chiết, nhìn Đại Lận không nói một tiếng nào, nhìn Tô Tiểu Nhạn đang nổi lên lửa giận, cùng với người dân trong thôn bị hành động bị ổi của cô dọa đến, đột nhiên xách túi hành lý, tự mình đi ra ngoài. Cô một đường bước đi, bước nhanh thoải mái, không ai ngăn cản cô, cũng không ai mắng cô, nhưng ánh mắt của mọi người đều khinh thường, sớm đã không còn sót lại một chút tôn trọng cùng kính nể cô, thật sự không thể tưởng tượng được cô giáo Diệp lại có thể làm ra chuyện bị ổi hãm hại một đứa trẻ 3-4 tuổi, tố cáo Đằng thị trưởng để có thể giữ người lại ở với cô. Ánh mắt tiếc hận, trách cứ của bọn họ làm cho toàn thân Diệp Tố Tố lạnh như băng, bước đi gian nan, cảm giác mình chính là chuột chạy qua đường, bị người ta đuổi đánh. Nhưng Diệp Tố Tố lại đoán trước được loại kết quả này, biết mọi người sẽ khinh thường cô, không thể thông cảm cho cô, cho nên cô thật sự bình tĩnh, quay đầu đặt ánh mắt lên mặt Đằng Duệ Chiết, dừng lại bước chân đang đi nhanh, hỏi hắn. Chẳng lẽ thời gian 4 năm qua, anh không có một chút cảm động nào? Ánh mắt Đằng Duệ Chiết như đao kiếm loài ánh sáng, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, thất vọng trả lời cô. Sau khi rời khỏi nơi này, không cần quay lại. Không, Duệ Chiết, trước mắt em chỉ rời khỏi phòng ở này, không phải rời khỏi thương khẩu. Sau này chúng ta vẫn là hàng xóm. Diệp Tố Tố đúng là nở nụ cười với hắn, đôi mắt trong suốt như mặt hồ mùa thu chớp chớp, cười kiều mị, chọc cho ánh mắt của hắn nhíu lại thật mạnh, xoay người bước đi. Sau khi cô đi ra khoảng sân này, Đại Lận nhìn sườn mặt của Đằng Duệ Chiết, phát hiện vẻ mặt của hắn xen lẫn sự phẫn nộ cùng chết lặng, cảm thấy chán ghét đến cực đoan đối với lời nói có tính ám chỉ kia của Diệp Tố Tố, răng nanh đang ngầm nghiến ken két, chỉ đạo đưa cô ta về thành phố ngay trong đêm nay. Nếu cô ta lại tìm đến thì mới đi, không thể để cô ta đến gần mỗi một đứa trẻ. Vài nhân viên bảo vệ trị an trong thôn tuân lệnh mà đi, lúc này mời Diệp Tố Tố vẫn duy trì một dáng vẻ ngông nghênh như cũ, đang đi ở trên đường lên xe. Không thể để một người phụ nữ có tinh thần trạng thái không được bình thường ở lại nơi này, lại làm thêm chuyện gì không thể khống chế được. Diệp Tố Tố giãy giụa ở trên xe, nhìn vài đứa trẻ đang chạy theo phía sau xe gọi cô là cô Diệp ơi, còn có tình cảm lưu luyến đối với cô. Bỗng nhiên tại một giây phút này cô có một cảm xúc hối hận đánh sâu vào trong lòng, nghĩ là đã biết đây là một loại đường cùng ngõ cụt, đối nghịch cùng duệ triết, không chấp nhận nổi hai đứa trẻ sinh đôi kia, có phải thật sự sai lầm rồi hay không? Sau khi xe đưa cô ra khỏi nơi này, trời đã hoàn toàn tối đen, vài đứa trẻ đuổi theo sau xe thở dốc, xoay người về nhà. Mà mảnh đất to lớn như vậy, cũng không vì sự rời đi mà dừng lại bước chân đang tiến lên phía trước của mình. Vài ngày sau, bọn trẻ liền phai nhạt cô, có cô giáo mới, ngồi đọc sách lanh lảnh dưới ánh mặt trời. Cách đó không xa, mấy tòa nhà nguy nga liền kề nhau thì đang bị phá bỏ, xe nâng kiểu mới, cùng một cái cần cầu lớn nghiền qua, tòa nhà mới tinh dung chuyển rồi đổ sập, đập nát toàn bộ căn phòng nguy hiểm trong không trung. Đại Lận đem tiền bạc tích lũy vài năm nay, tạm thời sử dụng trước kinh phí giáo dục của hai con, đem những đứa trẻ bị trúng độc sơn chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nhận điều trị tốt nhất. Sự cố gắng này của cô đã làm cho dân chúng tin tưởng không phải cô nói suông, mà là thực sự nhận trách nhiệm, là một kiến trúc sư đáng để tin tưởng. Mà đằng duệ chết sau cái ngày chỉ đạo nhân viên trị an đuổi Diệp Tố Tố đi, cuối cùng cũng làm tiến độ vụ án sơn chất lượng kém có chút thuận lợi, hắn cùng Đại Lận đến thị ủy gặp bí thư thị ủy, cũng đến họp ở trụ sở của Sang E. Bọn họ một người là đại diện cho chính phủ, một người là kiến trúc sư đại diện cho công ty, có thể nói là quan hệ hợp tác, cũng có thể nói là quan hệ đồng minh, nhất trí làm chứng ở cuộc họp. Sang E cần nhận trách nhiệm bất lực trong việc giám sát công trình, nhưng trách nhiệm chính yếu nhất vẫn là từ kẻ chủ mưu đứng sau vụ này phải gánh vác. Hiện tại tập đoàn Sang E đã phê duyệt một khoản tiền để tu sửa hạng mục này, nhận một phần trách nhiệm, như vậy tòa án hình sự của Tê thị cũng nên đẩy nhanh tiến độ truy tìm hung thủ, đưa ra trước pháp luật. Hôm nay, hai người ngồi chung trên một chiếc xe từ thị ủy về nhà, đằng duệ chết tự mình lái xe, Đại Lận ngồi ở ghế phụ bên cạnh hắn. Đại Lận đang nhíu mi tâm, lấy ra bình, nước uống giữ ấm, toàn thân thả lỏng dựa lưng vào ghế ngồi. Một đoạn thời gian gần đây, không có Diệp Tố Tố lẫn lộn thật giả từ giữa, vụ việc này tiến triển thuận lợi hơn. Đầu tiên là đằng duệ chết thành thật báo cáo tình hình ở Thương Khẩu với thị ủy, theo ý của bí thư, phải tận lực đè vụ việc này xuống. Tổ chức chống tham nhũng nghe gió tanh mà phái phóng viên đến. Từ trong miệng người dân mới biết được, không có chuyện này, đằng phó thị trưởng mới là người không bao giờ làm chuyện tham ô, nhìn đằng thị trưởng và Tô Tiểu Thư thiết kế phòng ở xinh đẹp cho bọn họ như vậy, ở vài năm đầu cũng không hề xuất hiện vấn đề chất lượng. Bởi vậy ngoài mấy tin tức đầu đề báo chí ra, trước mắt không có nổi lên sóng to gió lớn gì, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Đã đói bụng hay chưa? Đi qua ăn một bữa cơm chứ? Đằng duệ chết chuyển hướng xe về phía khách sạn, cảm thấy khách sạn được trang hoàng cũng không tệ lắm. Có thể ăn bữa cơm tối ở bên trong. Trời có vẻ âm u, có khả năng sắp mưa. Đại Lận lắc đầu, cảm thấy ăn cơm ở đây là lãng phí thời gian, không bằng dùng thời gian này để lái xe quay về Thương Khẩu, cùng ăn cơm với hai con đang ở nhà. Nhưng lời của cô vừa nói xong, một tiếng sấm nổ tung vang trời, mưa trút xuống xối xả, hạt mưa lớn như hạt đậu, đập vào cửa kính xe. Mày kiếm của đằng duệ chết dương dương tự đắc, cũng hiểu được cơn mưa này có chút gấp, không đợi hắn lái xe đến bãi đổ đã sấm rền cuồn cuộn. Mưa to tầm tả chút xuống. Nhưng mà lại đúng lúc, trước mắt hắn và Đại Lận ăn tối ở trong này, chờ ngừng mưa to lại lái xe về Thương Khẩu. Sau khi dừng xe xong, hắn cởi áo khoác tây trang ở trên người ra, che trên đỉnh đầu của Đại Lận, ôm cô cùng nhau chạy về phía cửa khách sạn. Bọn họ muốn phòng khách VIP, không gian cổ kính yên tĩnh, Đại Lận trả lại áo khoác cho hắn, ngồi vào phía đối diện, thản nhiên mỉm cười. Nếu mưa to, trời muốn giữ người lại, vậy giải quyết bữa tối ở trong này cũng được lắm. Cô nhìn dáng vẻ của hắn cũng đói bụng, khổ người to lớn như vậy, rắn chắc, cao ngất, giữa trưa chưa ăn, buổi tối chưa ăn, còn muốn lái xe, có lẽ chống đỡ không nổi. Vì thế cô gọi vài món thức ăn, nâng ánh mắt cười nhìn chăm chú vào hắn. Có thể ăn cay được không? Một đôi đồng tử màu đen của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt tuấn tú, như tạc tượng toát ra một tia vui sướng khi được cô trưng cầu ý kiến, bị cô chú ý, khóe môi khẽ để lộ sự vui mừng rõ ràng, đáp lại cô. Có thể. Món em gọi anh đều có thể ăn. Đại Lận liền mỉm cười với hắn, lại gọi một món siêu cay, để nhân viên phục vụ đi xuống chuẩn bị đồ ăn. Bàn tay trắng nõn thì bưng ly nước thủy tinh lên uống một ngụm, đôi mắt mỉm cười nhìn chăm chú người đàn ông ở phía đối diện, không hề né tránh tầm mắt đầy lửa nóng của hắn một chút nào, cười nói. Thật ra vài năm trước em làm nhân viên bưng bê thức ăn ở khách sạn, tuy rằng tiền lương ít ỏi, thời gian làm việc muộn, nhưng cuộc sống phong phú, có thể vừa học, vừa nuôi sống chính bản thân mình. Chính là đến giai đoạn sau này, đã qua rồi sẽ không trở lại loại sinh hoạt này nữa. Cô rời ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, đôi mắt không có oán hận, chỉ có một loại thở dài, mỉm cười. Đằng duệ chết nhìn cô, biết cô đang cảm thán một đoạn năm tháng kia ở cùng một chỗ với hắn, từng có thống khổ, từng có bi thương, cũng từng có tuyệt vọng, nhưng hiện tại cô xem thật đạm bạc, là tuyệt đối sẽ không nói lại với hắn, ở bên cạnh anh ngoài thống khổ ra, cái gì em cũng đều không có. Cô chỉ biết nói, chúng ta hãy quý trọng những năm tháng yên tĩnh thật tốt vào, theo đuổi những gì mà chính mình muốn. Thật ra hắn muốn hỏi cô rằng điều cô muốn nhất là cái gì, nhưng trong lòng hắn có đáp án, biết những điều mà cô muốn, hẳn là Khiêm Khiêm và Nini khỏe mạnh trưởng thành, tháng năm đều mạnh khỏe. Vì thế hắn chậm rãi đưa bàn tay to lớn của mình lại đây, bao trùm lấy bàn tay của cô, làm cho cô nhìn hắn một lần nữa. Thời gian lúc trước anh không thể cho em yên tĩnh, những năm tháng sau này, hãy để chúng ta cành lá giữ lấy nhau, cùng nhau truy tìm những ngày bình tĩnh hạnh phúc. Đại Lận nghe vậy lại cười nhẹ nhàng, ngóng nhìn thật lâu vẻ mặt thật sự ngưng trọng của hắn, đôi mắt trong suốt khẽ hiện lên những năm tháng mất đi ánh sáng của bọn họ, sau đó khẽ chớp mắt, bàn tay phải cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối thịt bò siêu cay đưa lên miệng hắn, ăn sao? 2 năm trước là lần thứ 2 anh xuất huyết dạ dày, một lần lại một lần không chịu thương tích cơ thể của mình, là không thể ăn đồ cay, cũng giống với căn bệnh viêm dạ dày năm đó của em, như vậy hiện tại có thể ăn sao? Em cho anh ăn. Đồng tử màu đen của hắn gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, ánh mắt lóng lánh, hai bờ môi kiêu ngạo nhẹ đưa lại đây, ăn khối thịt bò siêu cay này, em làm cho anh ăn, anh liền ăn.